Mà đang ở cuối cùng Ichimaz hơi thâm ý nhìn Sẻn Hạ Cụ liếc mắt sau đó, đang huấn luyện giữa sân cùng Dù Kỳ ạ, thì nạ mò gì mò mò nói chuyện Sẻn Hạ Cụ cũng là đột nhiên kinh nghi một tiếng, sau đó liền chợt quay đầu, ánh mắt dường như vượt qua tầng tầng trở ngại, nhìn về phía chân ương linh thuật học viện bên ngoài một chỗ kiến trúc mái nhà. Dĩ nhiên không ai. Ở xem xét cẩn thận một lần, phát hiện cũng là không có một bóng người sau đó, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Làm sao vậy, Sẻn Hạ Cụ? Sẻn Hạ Cụ đột nhiên cử động tự nhiên cũng để cho bên cạnh Dù Kỳ ạ còn có Hì Nạ Mò Gì Mò Mò có chút kinh nghi bất định, trước Dù Kỳ ạ liền kỳ quái đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi. Không có gì, mới vừa ta cảm giác có người ở xem ta, có thể là ta cảm giác sai rồi. Đối với Dù Kỳ ạ vấn đề, Sẻn Hạ Cụ thuận miệng đáp. Nói xong, cũng không để ý tới, tiếp tục cùng Dù Kỳ ạ còn có Hì Nạ Mò Gì Mò Mò đàm luận cười rộ lên. Bất quá tuy là nét mặt không hiện, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ tâm lý cũng là ti hào đồ không có thả lỏng, hắn có thể khẳng định, tại hắn vừa rồi nhìn địa phương, phía trước quả thật có người ở nơi nào nhìn hắn. Cái loại này nhàn nhạt dòm ngó tư nhân cảm giác đang cùng sở phồng trước khi tỷ đấu, Sẻn Hạ Cụ cũng đã cảm thấy, bất quá vẻ này dòm ngó tư nhân cảm giác thật sự là quá nhạt, như có như không, coi như là Sẻn Hạ Cụ, cũng không có thể xác định này cổ dòm ngó tư nhân cảm khởi nguồn. Thẳng đến cuối cùng, vẻ này dòm ngó tư nhân cảm giác đột nhiên trở nên minh mục trương đảm đứng lên, hầu như liền trong khoảnh khắc đó, Sẻn Hạ Cụ liền đưa ánh mắt nhìn về phía dòm ngó tư nhân cảm đầu nguồn, đáng tiếc là, vẫn là chậm một bước, nơi đó đã là người đi nhà trống. Không biết là Esgen vẫn là ảnh lang tá, hay hoặc là những cái này quỷ si. Bất quá mặc dù không có bắt được hiện hành, nhưng là đối với người hiểm nghi, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng đã có một chút suy đoán. Dù sao lén lén lút lút như vậy, nhất định là người không nhận ra tên. Mà căn cứ Sẻn Hạ Cụ đối với nguyên tắc ký ức, xảo ổ sổ xì hệ tì bên trong hay là phản phái cũng cứ như vậy một ít. Huống chi, có thể ở Sẻn Hạ Cụ phản ứng kịp phía trước liền rời đi, trình độ loại này, tuyệt đối là cấp đội trưởng, hoặc là cấp đội trưởng trở lên nhân vật. Trải qua như thế một loạt ngoại trừ sau đó, có năng lực làm như thế cũng cứ như vậy 23.3 tam gia mà thôi. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, cái này tam gia không có một là dễ chê ơ, vừa nghĩ tới chính mình khả năng đã bị những người này chú ý tới. Coi như là Sẻn Hạ Cụ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút cảm thấy phiền phức. Ngược lại không phải sợ bọn họ, mà là cảm thấy phiền phức mà thôi. Dù sao, Sẻn Hạ Cụ tới xã hội sổ xỉ hệ tỷ chính là vì học tập, vì tu luyện, có thể không phải tới chủ trì cái gì tránh nghĩa, cùng những cái này phản phái chiến đấu gì gì đó, Sẻn Hạ Cụ là một chút đều không muốn làm như vậy. Đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, đánh thắng lại không có ích lợi gì, huống chi. Cùng bọn họ dây dưa không ngất còn có thể làm lỡ chính mình tu hành, hoàn toàn có thể nói là cái được không bù đắp đủ cái mất. Chương 860, thời gian nhấm tra. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là mấy năm đã qua. Từ lần kia cùng sở phổng sau khi chiến đấu, Sẻn Hạ Cụ uy danh một lần nữa chiếm được chưa từng có đề thăng. Dù sao cùng phía trước những cái này biểu hiện bất đồng, phía trước những cái này biểu hiện, chỉ có thể coi là nổi tiếng, coi như là vượt qua hết thể học sinh. Thậm chí vượt qua lão sư cũng chỉ có thể chứng minh Sẻn Hạ Cụ là một cái thiên tài mà thôi. Dù cho biểu hiện ra thiên tư ở làm sao mạnh mẽ, mọi người đánh giá Sẻn Hạ Cụ thời điểm vẫn là theo thói quen lấy đối đãi tiểu bối ánh mắt đối xử Sẻn Hạ Cụ, tuy là trong lòng đối với Sẻn Hạ Cụ tương đối coi trọng, thế nhưng cũng chỉ là coi trọng mà thôi. Dù sao thiên tài tuy là cực kỳ có thể trở thành cường giả, thế nhưng ở trở thành con đường thành cường giả bên trên, ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, thiên tai nhân họa. Rất có thể một cái vận khí không tốt, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đụng tới một con lợi hại mẹ Nos, liền thân tử đạo tiêu. Thế nhưng 18 bây giờ thì khác, có thể đang cùng nhị phiên đội đội trưởng sở phổng trong chiến đấu thu được thắng lợi, dù cho lúc đó tỷ thí chỉ là bạch đả cùng Suno, sỏi phổng lại không thấy sử dụng quỷ đạo, cũng không có sử dụng dạ nạ cụ tỏ, nhưng tha là như thế, cũng có thể chứng minh Sẻn Hạ Cụ đã không chỉ là một gã thiên tài, mà đã là một gã cường giả. Tuy là mọi người cũng không phải tin tưởng Sẻn Hạ Cụ thực lực thực sự đã đạt đến cấp đội trưởng, thế nhưng coi như không tới cấp đội trưởng, chỉ bằng cùng sở phòng đội trưởng lúc chiến đấu biểu hiện, tối thiểu cũng là đội phó hoặc là đỉnh cấp tịch quan thực lực. Không nên bởi vì xem nguyên tắc bên trong những cái này đội phó một ra sân liền phát nhai hoặc là những cái này đỉnh cấp tịch quan thậm chí chỉ có thể đả tương du, liền cho rằng đội phó cùng đỉnh cấp tịch quan rất yếu. Phải biết rằng, nguyên tắc bên trong những địch nhân kia là ai, đó cũng đều là thấp nhất cũng là cấp đội trưởng tồn tại. Mà nhân vật như vậy, toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ trên mặt nổi cũng chỉ có 13 vị mà thôi. E rằng nguyên tắc mạn gạ bên trong, bị chấn nhiếp bởi biểu hiện vấn đề, xây giấy bên trong tử thần cũng không tính nhiều lắm, hộ đình 13 lần, mỗi cái phiên đội tử thần chỉ có chính là hơn 10 người mà thôi, dạng này tính lời nói, e rằng tất cả tử thần chỉ có 1-2 ngàn người. Thế nhưng bây giờ chỗ này nhưng là một cái chân thật thế giới, nếu quả như thật chỉ có một chút như vậy tử thần nói, không từ mà biệt, sợ rằng ngay cả hiện thế chú đóng tử thần đều thu thập không đủ, dù sao, hiện thế nhiều như vậy địa phương, không chỉ có riêng chỉ có không đinh tọa như vậy một thành phố cần tử thần đóng ở. Huống chi, chân ương linh thuật học viện hầu như hàng năm đều có thể tuyển nhận mấy trăm người, nói cách khác, mỗi năm đều có mấy trăm tên mới tử thần sinh ra. Vì vậy, tình huống thật mà nói, coi như không nói toàn bộ xã hội sổ xì hệ ti, liền vẹn vẹn là sấy giấy bên trong tử thần, tối thiểu cũng phải có mấy vạn người chi nhiều, cũng chính bởi vì có nhiều như vậy tử thần, xã hội sổ xì hệ ti mới có thể áp chế toàn bộ hủ hệ cổ mận đồ, mà ở cái này mấy vạn người bên trong, từ bỏ cái kia 13 vị đội trưởng, chính là những cái này đội phó cùng đỉnh cấp tịch quan thực lực tối cường. Tối thiểu, trên mặt nổi liền là như thế. Có thể nói, đối với những học sinh kia, lão sư, thậm chí thông thường tử thần mà nói, đỉnh cấp tịch quan cũng đã là đại nhân vật, đội phó càng là đáng giá ngưỡng vọng tồn tại, còn như đội trưởng, bọn họ càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì vậy, bị chấn nhiếp bởi Xèn Hạ Cụ uy danh, toàn bộ chân ương linh thuật học viện tất cả sư sinh, trong mấy năm này đối với Xèn Hạ Cụ có thể nói là lễ độ cung kính, hữu cầu tất ứng. Nhờ vào này, ngay cả cùng Xèn Hạ Cụ như hình với bóng rủ kỳ ạ còn có hy nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng theo chiêm quang, bị tất cả sư sinh sở kính nể lấy. Càng làm cho Xèn Hạ Cụ cảm thấy cao hứng là, có lẽ là lần kia đánh cuộc tiền đặt cược đối với sở phổng thật sự mà nói là quá mức khó có thể mở miệng, cho dù là trước đây cật liêu khuy, trong mấy năm này mặt, sỏi phổng cũng là không có ở tìm đến Xèn Hạ Cụ phiền phức. Có đôi khi đúng dịp đụng tới Xèn Hạ Cụ, càng là cũng không quan tâm Xèn Hạ Cụ, trực tiếp ly khai, tối đa cũng chính là hung hăng chừng vào mắt đã, rất có chủng nhượng bộ lui binh mùi vị. Mà bởi vì lúc trước lần kia rình, mà để Xèn Hạ Cụ có chút lo lắng những cái này phản phái nhóm, cũng đều là gió êm sóng lặng, mặc dù không biết lần đó rình giả là nghĩ như thế nào, nhưng là có thể không muốn phiền thoái, Xèn Hạ Cụ vẫn có chút cao hứng. Dựa theo trò chơi thuật ngữ chính là, hiện tại Xèn Hạ Cụ đang đứng ở phát dục kỳ, nhất hy vọng chính là gió êm sóng lặng, tốt nhất có thể các loại, chờ, Xèn Hạ Cụ luyện đến mãn cấp, một thân thần trang sau đó, những cái này phiền phức đang tìm tới môn. Dĩ nhiên, trong mấy năm này mặt tuy là người chung quanh đều là lễ độ cung kính, phương diện sinh hoạt càng là ta cần ta cứ lấy, thế nhưng Xèn Hạ Cụ cũng không có trầm mê trong đó. Tuy là nên hưởng thụ Xèn Hạ Cụ không có chút nào cự tuyệt, thế nhưng tu hành phương diện, Xèn Hạ Cụ cũng là ti hào đô không có thả lỏng, thậm chí còn càng thêm nỗ lực vài phần. Chém quyền quỷ đi, tử thần tứ đại kỹ năng, kiếm đạo cùng bạch đà không nói, Xèn Hạ Cụ tu luyện trọng điểm đang ở xù nổ cùng quỷ đạo bên trên. Bởi vì có tu luyện thuấn thân thuật, thế các loại chờ, di động với tốc độ cao bộ pháp kinh nghiệm, Xèn Hạ Cụ đối với sủ nổ tu luyện hay là cực kỳ thuận lợi, từ lúc mấy năm trước cùng sở phồng lúc chiến đấu, đã 647 kinh có thể sơ bộ đem thế tinh tuy dung nhập vào sủ nổ bên trong, ở lúc đó, Xèn Hạ Cụ sủ nổ, quá mức thậm chí đã có thể cùng sở phồng tương xứng. Tuy là khi đó sở phồng không có sử dụng dạ nạ cụ tỏ sủ nổ trình độ, nhưng là đủ để chứng minh phương pháp có thể thực hiện. Mà hiện tại, trải qua mấy năm tu hành, Xèn Hạ Cụ đối với sù nổ nghiên cứu tiến hơn một bước, hoàn mỹ đem thế còn có thuấn thân thuật tinh túy hoàn toàn dung nhập vào sù nổ ở giữa, sù nổ trình độ có thể nói là một bước nghìn giảm. Xèn Hạ Cụ thậm chí có chút hoài nghi, coi như là sở phồng giải phóng sù dù mẹ bà chia, nói riêng về tốc độ, Xèn Hạ Cụ cũng sẽ không thua cho sỏi phồng. Mà ở quỷ đạo phương diện, Xèn Hạ Cụ càng là dùng tâm lực, có thể nói, mấy năm này phần lớn thời giờ, Xèn Hạ Cụ đều là đang tu luyện quỷ đạo. Đến rồi hiện tại, ở phá đạo phương diện, Xèn Hạ Cụ càng là tu đến thứ 90 hào phá đạo hắc quan, tuy là Xèn Hạ Cụ hiện tại sử ra hắc quan uy lực cũng không mạnh mẽ, cũng chỉ có bình thường uy lực 1/5, nhưng coi như như vậy, nếu như nói đi ra ngoài, cũng đủ để cho những người khác trong mắt chấn động xuống tới. Phải biết rằng, coi như là đội trưởng quỷ đạo trình độ, bình thường cũng chính là vẹn vẹn như vậy mà thôi. Chương 861, quỷ đạo. Hơn nữa, không chống chân là phá đạo, ngay cả phước đạo, Xèn Hạ Cụ cũng không có rơi xuống. Xèn Hạ Cụ đối với phược đạo tiến độ tu luyện, mặc dù không như phá đạo, thế nhưng cũng là chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí ngay cả trả lời, Xèn Hạ Cụ cũng là có sở đọc lướt qua. Có thể nói, coi như là ở quỷ đạo chúng bên trong, lấy Xèn Hạ Cụ bây giờ quỷ đạo trình độ, tối thiểu cũng là một cái phó quỷ đạo trưởng, hơn nữa cái này tham khảo trình độ, còn muốn này đây sủ cả bị kỳ tệ sẽ cùng ở tạo đạ bát huyền làm tiêu chuẩn. Quan trọng nhất là, tử thần căn bản, linh áp phương diện, Xèn Hạ Cụ tiến bộ cũng là ti hào đô không thua gì với còn lại phương diện, theo Xèn Hạ Cụ linh thể cường độ tăng, mỗi ngày có thể hấp thu linh áp cũng là càng lúc càng nhiều, tiến bộ là càng lúc càng nhanh. Đến rồi hiện tại, Sen Hạ Cụ linh áp trình độ đã có thể miễn cưỡng đủ đến rồi đội trưởng tuyến hợp lệ, tin tưởng nếu là hiện tại lần nữa cùng Sở Phổng đánh nhau một trận nói, Sen Hạ Cụ đã căn bản không cần phải nữa từ trong hư không điều động năng lượng. Không phải quá nhân sinh bên trong luôn là có tốt có xấu, há có thể mọi chuyện tận như ý người, ngay cả Sen Hạ Cụ cũng là như vậy. Tuy là Sen Hạ Cụ thực lực bây giờ đã rất xa vượt qua những người khác, quá mức thậm chí đã đem những người khác quăng không biết nơi nào đi, nhưng là đối với mình thực lực, Sen Hạ Cụ vẫn còn có chút tiếc nuối. Những thứ khác thì cũng thôi đi, thế nhưng duy độc Dạ Nạ Cụ tỏ, từ năm nhất kết thúc thời điểm, đang cùng ủ nổ Hạ Nạ Dẹt trong chiến đấu sau khi giác tỉnh, một mạch đến hiện tại, đã sắp xỉ 3 năm qua đi, vẫn là cái dáng vẻ kia, một điểm biến hóa cũng không có. Tuy là mấy năm này Sen Hạ Cụ đao thiền cũng không phải là không có một chút hiệu quả, nghiêm chỉnh mà nói, Sen Hạ Cụ từ lúc năm thứ 2 thời điểm, cũng đã có thể cảm giác được Dạ Nạ Cụ tỏ bên trong đao linh tồn tại. Sau đó, Sen Hạ Cụ vẫn nỗ lực câu thông đao linh, ở ngày qua ngày, chút nào không gián đoạn đao thiền phía dưới, Sen Hạ Cụ đối với cùng đao linh liên hệ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng một mạch đến hiện tại, Sen Hạ Cụ quá mức thậm chí đã có thể hoàn chỉnh cảm giác được đao linh tồn tại. Đao linh cũng nguyện ý nói cho Sen Hạ Cụ Dạ Nạ Cụ tỏ tên, nhưng là lại dường như còn kém như vậy một chân bước vào cửa giống nhau. Mỗi lần đao linh nói lên tên của nàng lúc, Sen Hạ Cụ luôn là cảm nhận được mông lung đi, căn bản nghe không phải tin tưởng. Đến rồi hiện tại, thậm chí ngay cả dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ đều đã hoàn thành Dạ Nạ Cụ tỏ thuế biến, để Sen Hạ Cụ trong lòng cũng là sinh ra vài phần nôn nóng. Phá đạo chi 73, đôi liên thương hòa dẫn. Một tòa trong núi hoang, Sen Hạ Cụ bàn tay trước người, linh áp chợt ngừng tụ bạo phát, trong nháy mắt một đạo to lớn thương viêm liền hướng phía trước đất chống kích bắn đi. Vâng! Chỉ nghe một tiếng ầm vang, những thứ này thương viêm bắn trúng mặt đất sau đó, trên mặt đất lập tức tụ ra hiện một cái đã phơi bảy lưu ly hóa cự đại hầm động, hầm động tình trạng còn có thật nhiều thương viêm đang thiêu đốt, ti hào đô không có tắt tư thế. Vẫn là không được, 60 hào trở lên quỷ đạo, bỏ qua vịnh sướng độ khó bắt đầu càng ngày càng cao, cái này 73 hào đôi liên thương hỏa rất bỏ qua vịnh sướng. Uy lực cảm giác vẫn chưa tới hoàn chỉnh vịnh sướng phân nửa. Tuy là này đạo công kích uy lực cực lớn, nhưng nhìn Sẻn Hạ Cụ bộ dạng vẫn là rất không hài lòng, nhìn cái kia hô to, Sẻn Hạ Cụ nhỏ bé lắc đầu lẩm bẩm. Nói chuyện đồng thời, Sẻn Hạ Cụ một phất ống tay áo, cường đại linh áp chợt buộc phát ra, ở nơi này hùng hậu linh lực áp bách dưới, cái kia đang cháy thương viêm tất cả đều tắt ra. Đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Vừa cẩn thận hồi tưởng một lần phía trước bỏ qua vịnh sướng đôi liên thương hỏa rất thời điểm, trong cơ thể mình linh lực vận chuyển ý đồ, Sen Hạ Cụ không khỏi mình tư khổ tưởng đứng lên, nỗ lực tìm được chính mình phía trước không có phát hiện có thể cải tiến địa phương. Quỷ đạo độ khó, số 30 trước đây đều không khác mấy, đều có thể xem như là cấp thấp quỷ đạo, cực kỳ đơn giản, ngoại trừ đi một tí trời sinh ở linh lực nhỏ bé thao túng phương diện không có thiên phú quỷ đạo ngu ngốc ở ngoài, kỳ thực đại bộ phận tử thần cũng có thể nắm giữ những thứ này quỷ đạo. Nhưng là từ số 30 bắt đầu, coi như là tiến vào trung cấp quỷ đạo phạm vi, độ khó cũng là bắt đầu dần dần đề thăng, một trực đạo lưu thế hào quỷ nói mới thôi, những thứ này trung cấp quỷ đạo, nô quốc không có có ngoài ý muốn, phổ thông tử thần coi như tốn hao rất nhiều võ thuật nhiều lắm cũng là có thể học được trong đó một hai đạo, cho rằng chính mình đón sát thủ lợi hại, chỉ có những cái này có nhất định quỷ đạo thiên phú tử thần tinh anh, giống như là những cái này tịch quan các loại, mới có thể tiếp tục nghiên cứu sâu. Tới 60 hào, quỷ đạo độ khó liền sẽ trực tiếp lần thứ 2 bạo tăng một đoạn, mãi cho đến số 91 mới thôi, coi là cao cấp quỷ đạo, mà theo khó khăn bạo tăng, uy lực cũng đồng dạng tùy theo tăng vọt một cái tầng thứ. Một dạng tình huống bên dưới, chỉ có đội trưởng, đội phó, mới có thể học được những thứ này cao sâu vô cùng cao cấp quỷ đạo, hơn nữa, cũng chỉ có những thứ này cao cấp quỷ đạo, mới có thể ở cấp đội trưởng trong chiến đấu đưa đến tác dụng. Trong đó chênh lệch, liền phảng phất là thông thường Dạ Nạ Cụ tỏ, xỉ cải Dạ Nạ Cụ tỏ, cùng bằng cải Dạ Nạ Cụ tỏ trong lúc đó chênh lệch một dạng. Còn như đẳng cấp càng cao hơn, số 91 ở đi lên quỷ đạo, cái kia đã coi như là cấm thuật cấp bậc, liền thực sự chỉ có tinh nghiên quỷ đạo tông sư mới có thể học sẽ, thường thường coi như là những đội trưởng kia, ngoại trừ cực kỳ cá biệt ở ngoài, một dạng tình huống bên dưới, cũng chắc là sẽ không tốt những cái này quỷ đạo. Những thứ này quỷ đạo, từ 60 hào bắt đầu, đi lên độ khó liên tục tăng lên, mặc dù là sẻn hạ cụ, cũng không khả năng giống như những cái này trung hạ cấp quỷ đạo như vậy. Xem một lần là có thể thi triển, muốn phải nắm giữ, cũng chỉ có thể giống như học sinh bình thường như vậy, đi từng cái tân khổ tu luyện. Bất quá coi như vậy, một mạch đến hiện tại, Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ là cam đoan mình có thể thi triển ra mà thôi, còn như uy lực, 7-8 chục số quỷ đạo, Sẻn hạ cụ đến lúc đó có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực, mà số 91 phụ cận những cái này tiếp cận cấm thuật quỷ đạo, liền không cần phải nói. Còn như bỏ qua vịnh sướng, từ mới vừa sự tình cũng có thể thấy được, ngay cả chính là đệ 73 hào phá đạo, bỏ qua vịnh sướng phía dưới, sẻn hạ cụ có thể phát huy ra được uy lực cũng liền gần một nửa, liền càng không cần phải nói càng trên cao quỷ đạo. Chương 862, huấn luyện thực chiến. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì chân ương linh thuật học viện quỷ đạo bên trong sách ghi lại cũng liền chỉ có nhiều như vậy mà thôi, còn như những cái này số 91 trở lên cấm thuật, sẻn hạ cụ hiện tại căn bản cũng không có tiếp xúc cách. Dù sao, đối với tại bình thường tử thần mà nói, những thứ này quỷ đạo vô luận từ cái kia phương diện mà nói đều đã đủ, không riêng gì đủ, coi như là dùng đến cấp đội trưởng cũng không là vấn đề. Mà những cái này số 91 trở lên cấm thuật, uy lực thì ở là mạnh mẽ quá đáng. Coi như là bình thường người căn bản không khả năng học được, xây dậy cũng sẽ không đem vài thứ kia đặt người người có thể thấy được địa phương. Dù sao, thật tương đối lời nói, coi như là bình thường tử thần đội trưởng bằng cái, luận uy lực khả năng còn cản không nổi những cái này số 91 trở lên quỷ đạo cấm thuật. Không từ mà biệt, mượn phá đạo chi 91, xèn rủ kiểu thiên thái pháo cùng phá đạo chi 96, nhất đao hỏa táng mà nói, đây chính là nguyên tắc Trung Hòa S rèn quyết chiến thời điểm. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nhì dùng để đối phó S rèn con bài chưa lật. Mà phá đạo chi 99, ngũ long chuyển diệt, càng là S rèn dùng để đối phó y hoặc chiêu số. Thứ nơi này cũng có thể thấy được, những thứ này cấm thuật điểm mạnh. 653 sẻn hạ cụ. Sẻn hạ cụ. Bất quá đang ở sẻn hạ cụ minh tư khổ tưởng, ý đồ tìm được chính mình mới vừa cái kia nhớ bỏ qua vịnh sướng đôi liên thương hỏa rất bên trong có thể cải tiến địa phương. Để cho mình quỷ đạo trình độ gần hơn một bước thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe chuyển tới từ xa xa. Hơn nữa từ thanh âm đến xem, tốc độ của người đến hiển nhiên cũng là không chậm, thanh âm mới vừa phát sinh lúc, còn có chút phiêu hốt bất định, thế nhưng đến khi một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, tới người đã đến cách đó không xa. Nghe được thanh âm, sen hạ cụ liền đoán được người đến là ai, khoe miệng lập tức không tự chủ lộ ra mỉm cười, lập tức dừng động tác lại, xoay người nhìn về phía người đến. Quả nhiên, các loại. Chờ, sen hạ cụ xoay người phía sau, lập tức liền gặp được một cái danh giữ lại bạch tuộc đầu khuôn mặt đẹp cô nương chính sứ dùng sủ nổ nhanh trong hướng về hắn bên này chạy tới. Sen hạ cụ, xem như tìm được ngươi. Không đợi sen hạ cụ đáp lời, dù kỳ ạ thân hình chớp động trong lúc đó, liền đã tới sen hạ cụ bên người, có chút thở hổn hển đối với sen hạ cụ nói rằng. Là, vâng đúng, dù kỳ ạ, làm sao vội vã như vậy, lẽ nào có chuyện gì gấp hay sao? Nhìn mệt ra một đầu mồ hôi mỏng. Có chút thở dốc dù kỳ ạ, sẻn hạ cụ cũng là có chút không nỡ, đang hỏi chuyện đồng thời liền vội vươn tay vỗ nhẹ dù kỳ ạ bối, hy vọng dù kỳ ạ có thể thoải mái một ít. Ha ha, cũng không coi là quá mau lạc. Nghe được sẻn hạ cụ quan tâm thoại ngữ, dù kỳ ạ có chút ngượng ngùng, lẽ nào nàng còn có thể nói cho sẻn hạ cụ, cái này chủ nếu là bởi vì nàng vội vã nhìn thấy sẻn hạ cụ, không muốn lại trên đường làm lỡ thời gian duyên cơ sao. Nếu không vội ngươi làm gì thế như vậy đuổi, xem đem ta dù kỳ ạ mệt. Nghe được dù kỳ ạ cười ngây ngô, sẻn hạ cụ làm bộ trách cứ nói rằng. Được rồi, ta lần sau chú ý là được, học viện mới vừa hạ thông báo, ta hướng lao sư xin nghỉ, chuyên môn tới nói cho ngươi biết, mấy ngày nữa chúng ta liền muốn bắt đầu trận đầu huấn luyện thực chiến, muốn đi hiện thế cùng bắt chước nhẹ tiến hành chiến đấu, tất cả mọi người muốn tham gia. Đối với sẻn hạ cụ nhìn như trách cứ, kỳ thực quan tâm thoại ngữ, khiến cho có chút xấu hổ dù kỳ ạ, vội vã nói sang chuyện khác, bắt đầu nói đến chính sự. Huấn luyện thực chiến sao? Nghe được dù kỳ ạ mang tới tin tức, sẻn hạ cụ một tay hoành ở trước ngực, nâng tay kia, mà tay kia thì sờ lên cằm, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lâm vào trong trầm tư. Làm sao vậy, sẻn hạ cụ? Đối với sẻn hạ cụ dị thường, dù kỳ ạ tự nhiên xem ở trong mắt bựa xét, lập tức hơi nghi hoặc một chút mở miệng đối với sẻn hạ cụ hỏi. Ân. Nghe được dù kỳ ạ thanh âm, sẻn hạ cụ lập tức kinh tỉnh lại, cười xoa xoa dù kỳ ạ tóc, vương lòng nói ra, không có gì. Mới vừa có chút thất thần mà thôi. Thực sự, dù kỳ ạ cũng không phải đứng đốc, đối với sẻn hạ cụ trả lời có chút nửa ngờ nửa tin. Tự nhiên là thật, chính là huấn luyện thực chiến mà thôi, còn có thể làm khó được ta hay sao, không muốn nói chỉ là một ít bắt chước giả dối, coi như là thật nhẹ, cũng không khả năng là ta đối thủ. Chứng kiến dù kỳ ạ không tin, sẻn hạ cụ lập tức lời thề son sắt nói. Ân, sẻn hạ cụ lợi hại nhất, được chưa? Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, dù kỳ ạ cũng bình thường trở lại đứng lên, cho là mình mới vừa là suy nghĩ nhiều, nàng nhưng là biết sẻn hạ cụ thực lực, tựa như sẻn hạ cụ nói như vậy, chính là huấn luyện thực chiến mà thôi, làm sao có thể làm khó sẻn hạ cụ. Tốt, ngươi dám không phải tin tưởng ta, xem ta không phải trừng phạt ngươi. Nói, Sen Hạ Cụ liền trang làm muốn đi kéo rủ kỳ ạ gương mặt bộ dạng, sợ đến rủ kỳ ạ chạy chối chết. Được rồi, ta tìm cũng không dám, ta về sau nhất định vô luận gặp phải chuyện gì đều tin tưởng Sen Hạ Cụ. Bất quá rủ kỳ ạ làm sao có thể thoát khỏi Sen Hạ Cụ bàn tay tâm, đang đuổi chạy thoát một hồi sau đó, đã bị Sen Hạ Cụ bắt được, cảm nhận được chính mình gương mặt bị lôi kéo thay đổi hình, rủ kỳ ạ vội vàng xin khoan dung nói. Nhìn ngươi nhận sai như vậy thành khẩn phân thượng, hãy bỏ qua ngươi một lần được rồi. Đối với rủ kỳ ạ xin tha, Sen Hạ Cụ căn bản không có để ý tới, thật vất vả chờ đến cơ hội, cảm thụ được trong tay chân mềm, Sen Hạ Cụ làm sao có thể đơn giản buông tay. Thằng đến đem rủ kỳ ạ gò má lôi kéo đỏ lên sau đó, mới thỏa mãn buông tay ra. Sen Hạ Cụ xấu nhất, vùng ta còn cố ý đã chạy tới thông báo ngươi, không phải thức hảo nhân tâm. Xoa xoa có chút nóng lên gò má, rủ kỳ ạ có chút tức giận nói rằng. Ha ha! Chứng kiến rủ kỳ ạ bộ dạng, mặc dù biết rủ kỳ ạ cũng không có thật sinh khí, thế nhưng Sen Hạ Cụ vẫn còn có chút lúng túng cười nói, biết mình có chút đắc ý vong hình liễu. Có chơi đùa một cái trận, vẫn đến khi rủ kỳ ạ sau khi rời khỏi. Nhìn rủ kỳ ạ đi xa bóng lưng, Sen Hạ Cụ nụ cười trên mặt mới, chỉ có, thu vào. Bắt trước nhẹ sao, ha ha. Trong miệng khép cười đồng thời, Sen Hạ Cụ đã nghĩ tới, lần này đại khái chính là nguyên tắc bên trong hỉ nạ mò gì mò mò gặp phải lần kia thực chiến giáo huấn luyện ý ngoại sự món A. Chương 863, rèn gì cái kia còn chưa bắt đầu cũng đã thất bại thầm mến. Sen Hạ Cụ nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong lần này huấn luyện thực chiến hoàn toàn bị S rèn thao túng. Vốn nên là chỉ là một ít bắt chước nhẹ tới cho những thứ này gần tốt nghiệp học sinh tới luyện tay, thế nhưng Esgen lại ở bên trong đưa lên đi một tí chân chính nhẹ. Kết quả để lần này tham gia huấn luyện thực chiến học sinh tổn thất nặng nề, mà hắn càng là ở trong lúc nguy cấp, chém giết tất cả nhẹ, cứu vớt những cái này may mắn còn sống sót học sinh trong nguy nan, soạt một tay tốt danh vọng. Mà cũng chính bởi vì lần này anh hùng cứu mỹ nhân, mới để cho hỉ nạ mỏ gì mỏ mỏ trong nội tâm để lại Esgen bóng dáng, đối với hắn ước mơ không nớt. Bất quá Sen Hạ Cụ có thể không phải tin tưởng Esgen làm như vậy chỉ là vì soát một cái ở những học sinh kia trong lòng danh vọng mà thôi, lời nói lời khó nghe, những học sinh kia căn bản không đáng giá Esgen như vậy làm. Sen Hạ Cụ phòng trừng, nguyên nhân chân chính, hay là đang hí nả mỏ gì mỏ mỏ, rèn gì còn có kỳ dạ ý dù những thứ này lương tải Mỹ Ngọc trên người, Esgen có phải là vì thi ân với mấy người bọn hắn, mới, chỉ có, tốn hao nhiều như vậy công phu. Trên thực tế chứng minh, Esgen lần hành động này tương đối thành công, trực tiếp thu hoạch một gã trung thành cảnh cảnh đội phó, đồng thời ở mấy người khác trong lòng cũng để lại thập phân ấn tượng tốt. Mà hiện tại, Sen Hạ Cụ nhưng là biết mình những năm này biểu hiện có thể là xa xa vượt qua nguyên tắc bên trong rèn gì, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ mấy người bọn hắn, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần đề phòng. Nếu nguyên tắc bên trong Esgen làm như vậy, Sen Hạ Cụ có thể không phải tin tưởng Esgen hiện tại sẽ thay đổi chủ ý. Càng làm cho Sen Hạ Cụ lo lắng chính là, sợ rằng bởi vì thực lực của chính mình, Esgen lần hành động này sợ rằng sẽ càng thêm quá phận, nói vậy Esgen cũng là cực kỳ tin tưởng, nhưng cái này thông thường hổ lộ chắc chắn sẽ không là hắn đối thủ. Vì vậy, Sen Hạ Cụ tuy là nét mặt không hiện, thế nhưng trong lòng đã làm xong đối mặt mẹ nó chuẩn bị. Hơn nữa, Sen Hạ Cụ càng là quyết định, lần này nhất định phải bảo vệ cẩn thận hì nạ mỏ gì mỏ mỏ cùng dù kỳ ạ, tuyệt đối không thể để cho Esgen cái kia anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch thực hiện được. Sau 3 ngày, ở chân ương linh thuật học viện trên quảng trường, đứng nghiêm một cánh kỳ dị quan môn, đạo ánh sáng này môn vô căn cứ dựng thẳng đứng ở nơi đó, mà ở cửa ngay phía trước, Sen Hạ Cụ lần này mấy trăm tên chân ương linh thuật học viện học sinh, đều ở chỗ này tam tam lưỡng lưỡng tụ tập cùng một chỗ, thần tình trong hưng phấn mang theo một chút kích động nghị luận ầm ĩ. Cực kỳ hiển nhiên, đối với bọn họ trong đời lần đầu tiên huấn luyện thực chiến, nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là tràn đầy chờ mong. Mà ở trong đám người này, đã có một vòng trống rỗng. Tất cả học sinh đều tự phát không dám tới gần nơi đó, coi như là ngẫu nhiên nhìn về phía nơi đó, trên nét mặt cũng kẹp theo vẻ kính sợ. Mà đang ở cái này quay vòng trống không trung ương, mỗi người cầm một bả dạ nạ cụ tỏ Sen Hạ Cụ cùng Hina Mò Di Mò Mò, dù kỳ ạ ba người đang đứng ở nơi đó, cũng là vừa nói vừa cười thảo luận kế tiếp mặc dù sẽ tiến hành thực chiến diễn luyện. Lúc đầu lấy rèn gì cùng Sen Hạ Cụ còn có dù kỳ ạ quan hệ, lúc này cũng có thể cùng bọn họ ở chung với nhau, bất quá rèn gì mặc dù không chú ý. Thế nhưng rèn gì những bằng hữu kia cũng là bị chấn nhiếp bởi Sen Hạ Cụ uy danh, mặc dù không còn như không dám cùng Sen Hạ Cụ tiếp xúc, thế nhưng ở trong quá trình tiếp xúc cũng là tràn đầy không được tự nhiên, lúc đầu đều là giống như rèn gì giống nhau hào sảng nhiệt huyết người, tuy nhiên cũng trở nên duy duy ập ử. Không có biện pháp phía dưới, rèn gì cũng chỉ có thể đi cùng hắn những người bạn này đi. Dĩ nhiên, đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, khác nhất trọng nguyên nhân quả thực lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, người nào cũng không có thiêu pha ý tứ. Lúc đầu rèn gì liền đối với rủ kỳ ạ có ý tưởng, nhưng là lại cũng không dám mở miệng, mà hiện tại, hắn càng là phát hiện, rủ kỳ ạ dường như đã đối với sẻn hạ cụ phương tâm ám hứa. Về mặt tình cảm, rèn gì vốn là không phải một cái to gan người, nếu không, nguyên tắc bên trong cũng sẽ không mãi cho đến kịch tính bắt đầu, cũng không có để rủ kỳ ạ biết hắn tâm tư, đồng thời thiếu chút nữa để cùng rủ kỳ ạ nhận thức vẹn vẹn mấy tháng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đào góc nhà. Hiện tại cũng là như vậy. Đối với rủ kỳ ạ thích sẻn hạ cụ chuyện thật, hắn tuy là trong lòng buồn khổ, cũng hết sức không cam lòng, thế nhưng vừa nghĩ tới sẻn hạ cụ biểu hiện ra thực lực còn có thiên tư, để hắn không có cạnh tranh tâm tư. Mặc dù trong lòng ở làm sao không cam lòng, rèn gì không thừa nhận cũng không được, so với hắn, sẻn hạ cụ tiền đồ quả thực cao xa nhiều, cùng sẻn hạ cụ cùng một chỗ, nói vậy sẽ cho rủ kỳ ạ mang đến cuộc sống tốt hơn. Cái này trùng tình huống bên dưới, hắn cũng chỉ có thể chúc phúc rủ kỳ ạ cùng sẻn hạ cụ. Bất quá coi như đã nghĩ thông suốt, nhưng nhìn rủ kỳ ạ cùng sẻn hạ cụ cái kia một bộ thân mật vô gian bộ dạng, hắn trong lòng vẫn là mơ hồ làm đau, đơn giản cũng liền mắt không thấy tâm không phiền, thẳng thắn chính mình ly khai là được, loại này bóng đèn làm cũng không có ý gì. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy rèn gì cho rằng không có người biết, sẻn hạ cụ mặc dù biết lại cũng sẽ không thiêu phá tìm phiền toái cho mình, còn như những người khác, tuy là cũng có người nhìn thấu manh mối, thế nhưng bị chấn nhiếp bởi sẻn hạ cụ uy thế, cũng không còn người tự làm mất mặt. Còn như người trong cuộc rủ kỳ ạ, lại từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện rèn gì tâm tư, ở nàng tâm lý, rèn gì vẫn luôn là cùng nàng thanh mai trúc mã anh em tốt mà thôi. Ông, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đứng lặng ở chân ương linh thuật học viện quảng tràng trung ương cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên phát ra nhẹ nhàng ông hưởng tiếng. Vẫn chú ý đạo ánh sáng này cửa cắt nhất thời đều ngừng nói chuyện thiếm, mọi ánh mắt đều không tự chủ được bỏ vào đạo ánh sáng này trên cửa. Sau đó, ở những học sinh này nhìn kỹ phía dưới. Chỉ thấy đạo ánh sáng này trong môn quang mang đột nhiên trở nên sáng lên, cùng lúc đó, trên khung cửa những cái này hồng hồng lục lục đèn tín hiệu cũng từng cái sáng lên. Tuy là bọn họ đều chưa từng thấy qua xuyên giới môn chính thức hoạt động là hình dáng gì, nhưng nhìn tình hình như thế, coi như là kẻ ngu si, cũng minh bạch, xuyên giới môn nhất định là đã mở ra, bọn họ huấn luyện thực chiến cũng là gần bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều trở nên càng thêm kích động. Chương 864, hiện thế. Kế tiếp, giống như là mọi người mong đợi như vậy, ở xuyên giới môn chính thức sau khi mở ra, liền lập tức có mấy tên lão sư lấy ra địa ngục điệp. Có địa ngục điệp chỉ dẫn, đi qua xuyên giới môn liền không có nguy hiểm gì, sẽ không gặp phải câu lưu cùng câu đột các loại thứ nguy hiểm, một bọn học sinh đều là thuận buồm xuôi gió theo những lão sư này đã tới hiện thế. Mọi người đạt đến hiện thế thời điểm, hiện thế cũng tránh hảo là ban ngày, xem ra cái này phương diện sổ sổ xì hệ tỷ vẫn là suy tính cực kỳ rõ ràng, biết cho từng bước một tới. Trước cho những thứ này lần đầu tiên huấn luyện thực chiến các lộng một cái có lợi thiên thời, nếu không. Nếu là thật ở buổi tối, những thứ này chưa từng có trải qua thi triển học sinh, biểu hiện chỉ sợ cũng thực sự kham ưu. Mà đến địa điểm, thì là một chỗ nhìn qua cũng rất bốn thất thất cũ nát khu nhà ở phụ cận, bất quá xem nơi đây cỏ hoang đầy đất tình huống, cực kỳ hiển nhiên nơi đây hẳn là bãi bỏ có một đoạn thời gian không ngắn. Nơi này chính là hiện thế sao? Nhìn phụ cận đây rõ ràng cùng xã hội sổ xì hệ tỷ không cùng một dạng lối kiến trúc. Dù kỳ ạ trước có chút hưng phấn mở miệng cảm thán nói, hoàn toàn cùng sở sổ si hệ tỷ không giống với. Nghe được dù kỳ ạ lời nói, bên cạnh hì nạ mò gì mò mò cũng mở miệng phụ họa. Kỳ thực không chỉ là hai người bọn họ, còn lại học sinh cũng là lần đầu tiên tới hiện thế hoặc là ở siêu độ vào sở sổ si hệ tỷ phía sau lần đầu tiên trở lại hiện thế, cũng đều là cảm khái lương đa. Trong lúc nhất thời, phần lớn học sinh đều không tự chủ được đắm chìm trong hiện thế trong không khí. Được rồi, không nên ngẩn người. Nơi này chính là các ngươi lần này lợi dụng bắt chước nhẹ tiến hành huấn luyện thực chiến địa phương, các ngươi hiện tại có thể đi vào chuẩn bị. Bất quá những lão sư kia, cực kỳ lộ vẻ nhưng đã không phải là lần đầu tiên tới hiện thế, hoặc có lẽ là, đã không phải lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, có vẻ hết sức bình tĩnh, hiển nhiên tất cả mọi người có chút sợ run, trực tiếp mở miệng đám đông tỉnh lại. Nghe đến lời của lão sư, chúng người tâm tư mới, chỉ có, thu hồi lại. Những học sinh này cũng biết lần này huấn luyện thực chiến quan hệ đến bọn họ tốt nghiệp đúng vậy đánh giá, không thể lơ là, vì vậy, tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn về phía lão sư. Nhìn thấy lời của mình đưa đến hiệu quả, lão sư muốn mới, chỉ có, tiếp tục mở miệng nói, được rồi, tiếp đó sẽ có một ít năm lớp 6 sinh mang dẫn các ngươi, dành cho các ngươi một ít chỉ đạo, các ngươi đem chia làm tiểu tổ theo những thứ này năm lớp 6 sinh, bọn họ đều kinh quá nhiều lần huấn luyện thực chiến, quá mức thậm chí đã cả dù mà đang nhẹ chiến đấu qua. Kinh nghiệm phong phú, các ngươi muốn nghe lấy ý kiến của bọn họ. Dừng một chút, lão sư môn đang nói xong lời nói này sau đó, chứng kiến mọi người nghe đều hết sức chăm chú, mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, bất quá bọn họ sẽ không ở trong chiến đấu dành cho các ngươi trợ giúp, tất cả chiến đấu đều muốn dựa vào chính các ngươi, 8 giờ tối phía trước về tới đây tập hợp, mà chúng ta, thì ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Đang ở những thứ này lão sư môn vừa dứt lời, các còn chưa kịp có phản ứng gì thời điểm, những thứ này lão sư môn bên cạnh hơn 10 danh đồng dạng quần áo học sinh bó buộc nhân liền đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt mọi người. Mười mấy người này tuy là cũng là học sinh, nhưng nhìn so với bắt đầu xẻn hạ cụ lần này học sinh muốn có vẻ trầm ổn rất nhiều, đều là vẻ mặt trịnh trọng cùng vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ thấy, mười mấy người này đi tới mọi người phía trước sau đó, một tên trong đó dường như dẫn đầu học sinh đột nhiên mở miệng đối với chúng người nói ra, mọi người khỏe, ta tới trước làm đơn giản tự giới thiệu, ta là năm lớp 6 hỉ xẻn sụ hữu hầy. Ẩn chứa linh lực thanh âm, mấy trăm tên học sinh nghe đều là rõ rõ ràng ràng. Chiêu thức ấy nguyên vẹn cho thấy hỉ sẻn sù ủ hầy thực lực, mà cũng chính bởi vì phần thực lực này, để đối diện mấy trăm tên học sinh đều theo bản năng không có bởi vì lúc trước lời của lao sư phát sinh cái gì rối loạn. Mọi người khỏe, ta gọi giờ ủ tạ dịu. Mọi người khỏe, ta là mì dạ dạ hòa huy. Mọi người khỏe, ta gọi cựu đỏ dù người. Kế hỉ sẻn sù ủ hầy sau đó, còn dư lại những cái này năm lớp 6 sinh, cũng đều không chần chờ chút nào dồn dập báo ra danh hào, cực kỳ hiển nhiên. Bọn họ cũng không phải lần thứ nhất tiến hành loại chuyện như vậy, hết thảy đều có vẻ quen việc dễ làm. Kế tiếp, các ngươi đem lấy tiểu tổ tới tiến hành hành động, chúng ta cũng sẽ mỗi người đều chọn một tiểu tổ tiến hành chỉ đạo. Tự giới thiệu xong sau, làm cho này hơn 10 danh năm lớp 6 sinh dẫn đầu hỉ sẻn sụ hữu hầy, mới, chỉ có, tiếp tục mở miệng, giọng nói bình tĩnh đối với chúng người nói ra, các ngươi có thể tìm người mình quen, tự hành hợp thành tiểu tổ, duy nhất yêu cầu chính là mỗi tiểu tổ nhân số không được thấp hơn 10 người. Không được cao hơn 15 người. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là xã hội sổ xỉ hệ tỷ lệ cũ, sở dĩ chia làm tiểu tổ hành động, là vì bồi dưỡng những học sinh này phối hợp năng lực cùng đoàn đội hiệp tác năng lực. Dù sao, đối với đại bộ phận phổ thông tử thần mà nói, rất nhiều nhẹ đều cần bọn họ nhiều người phối hợp mới, chỉ có thể giải quyết. Bất quá dù sao mỗi người tính tình bất đồng, người cũng có gần xa thân sơ, xã hội sổ xỉ hệ tỷ cũng sẽ không cưỡng cầu người phải cùng chính mình người không thích. Hoặc là có đụng chạm nhân hợp thành một tiểu đội, nói vậy, rất dễ dàng trở nên gây gắt mâu thuẫn, tạo thành tổn thất không cần thiết. Còn không bằng để những học sinh này tự phát tổ hợp, nói như vậy, mỗi cái trong tiểu đội nhân trên cơ bản quan hệ đều rất tốt, phối hợp lại cũng càng dễ dàng một chút. Còn như 10 người kia đến 15 người giữa có gian khu gian, cực kỳ hiển nhiên cũng là vì chiếu cố những học sinh này, miễn cho vô cùng cứng nhắc, vì góp nhân số mà kéo một ít không thích 1.4 vui mừng người tiến nhập tiểu đội. Còn như những tính cách kia vô cùng ác liệt, tất cả mọi người không thích, hoặc có lẽ là thực lực quá mức túi xuống, các loại nguyên nhân tạo thành không ai muốn tình huống, vậy cũng chỉ có thể nói tự làm tự chịu, không có ai cần cầm an toàn của mình tới vì những người khác giấy tính tiền. Nghe được hỉ sẻn sủ hữu hầy lời nói, những học sinh này lập tức bắt đầu tao loạn, dồn dập tìm kiếm bình thường cùng mình quan hệ tương đối người thân cận hợp thành một tiểu đội, miễn cho mở miệng trưởng, tạo thành đội ngũ đủ quân số, mình bị bài trừ tại ngoại, vậy không xong. Không có quá chốc lát, cái này mấy trăm tên học sinh đều tìm xong rồi đội ngũ, mà xẻn hạ cụ ba người cũng là không có ngoại lệ. Chương 865, bắt chước nhẹ. Mặc dù đang một dạng tình huống bên dưới, nhưng cái này học sinh bình thường là không thế nào thích cùng xẻn hạ cụ lui tới. Một phương diện là xẻn hạ cụ thực lực thực sự quá mạnh mẽ, bọn họ đối với xẻn hạ cụ tâm sinh kính sợ. Khác một phương diện liền là bởi vì bọn họ và xẻn hạ cụ so sánh với hoàn toàn chính là hoa hồng bên cạnh lá xanh, nếu như có thể lựa chọn. Không có ai hy vọng chính mình thành vì những người khác làm nền. Thế nhưng ở hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, có thể cùng xẻn hạ cụ tổ đội cái kia liền là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Dù sao huấn luyện thực chiến thành tích nhưng là quan hệ đến bọn họ tốt nghiệp lúc đánh giá, đến khi sau khi tốt nghiệp là chịu đến rất nhiều phiên đội hoan nghênh, sau đó tuyển trạch một cái của mình thích phiên đội gia nhập vào, vẫn là không có phiên đội cần, chỉ có thể chờ đợi ngẫu nhiên phân phối, trong này nhưng là khác nhau trời vực. Mà hết thể này then chốt chính là chỗ này lần lượt ở huấn luyện thực chiến thành tích. Mà lúc này đây, làm toàn trường đệ nhất, thực lực đã đủ để sánh ngang tinh anh tử thần xẻn hạ cụ. Đây chính là đại biểu cho lần này huấn luyện thực chiến tốt nhất thành tích, chỉ cần có thể liên lụy xẻn hạ cụ thuận phong xa, tối thiểu lần này thành tích xem như là ổn. Vì vậy, miễn là bình 18 lúc cùng xẻn hạ cụ chen mồm vào được học sinh, đều là vội vã hướng xẻn hạ cụ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, hy vọng có thể gia nhập vào xẻn hạ cụ trong tiểu đội đi, còn như còn dư lại học sinh. Bọn họ sở dĩ không có động tác, không phải bởi vì bọn họ không phải hy vọng làm như vậy, mà là bởi vì bọn họ biết mình coi như làm như vậy, cũng không khả năng tranh đấu quá những người này là được. Sen Hạ Củ tuy là cảm giác mình tổ này cũng không cần những người khác, bất quá ngại vì quy định, cũng chỉ có thể ở những người khác ánh mắt thất vọng bên trong thuận tay tuyển vài cái bình thường đối với hắn coi như cung kính mấy cái học sinh. Sen Hạ Củ nhưng là biết lần này huấn luyện thực chiến thật không đơn giản, rất có thể sẽ có mẹ nó tập kích, cùng với chính mình, coi như là cứu bọn họ một mạng, không uổng công bọn họ bình thường đối với mình cung kính. Chứng kiến mọi người đã tự hành hợp thành riêng mình tiểu đội, những cái này năm lớp 6 học sinh cũng không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp một người một cái liền dẫn từng cái tiểu đội rời đi nơi này. Mà tuyển trạch Sen Hạ Củ tiểu đội chính là cái kia năm lớp 6 dẫn đầu học sinh Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy. Chúng ta lần này thực sự là quá may mắn, chẳng những có thể cùng Sen Hạ Củ quân hợp thành một tiểu đội, lĩnh đội vẫn là Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy học trưởng. Không sai, Sen Hạ Củ quân cùng Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy học trưởng cũng đều là đủ để sánh ngang tinh anh tử thần thiên tài, có bọn họ ở, chúng ta lần này thành tích nhất định là cả lớp đệ nhất. Cũng không biết Sen Hạ Củ quân cùng Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy học trưởng người nào lợi hại hơn. Ngu ngốc, nhất định là Sen Hạ Củ quân lợi hại lắm, Sen Hạ Củ quân có thể là có thể đánh bại sở phòng đội trưởng người, há là những người khác có thể so sánh. Vậy cũng không nhất định à, lúc đó sở phòng đội trưởng chỉ là cùng Sen Hạ Củ quân luận bàn mà thôi, căn bản là vô dụng ra thực lực chân chính, mà Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy học trưởng có thể đã có thể dạ nạ cụ tỏ sỉ cải thiên tài. Theo Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy, Sen Hạ Củ đoàn người cũng hướng về mảnh này khu dân cư nội bộ thăm dò, hơn nữa, có thể là bởi vì Sen Hạ Củ cùng Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy ở quan hệ, những thứ khác mấy người hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, đi theo đội ngũ phía sau, không ngừng dùng khe khẽ bàn luận lấy Sen Hạ Củ cùng Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy hai người. Đối với những nghị luận này tiếng, tuy là thanh âm của bọn họ chỉ là đang thì thầm nói chuyện, thế nhưng lấy Sen Hạ Củ cùng Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy thực lực, hoàn toàn là nghe nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cú bên cạnh dù kỳ ạ cùng Hi Nạ mò gì mò mò cũng là nghe rõ rõ ràng ràng, bất quá chỉ là không có người để ở trong lòng là được. Không phải bị người đố là tài trí bình thường, làm vì thiên tài, trong học viện người nổi bật, bên người của bọn họ vô thì vô khắc đều bị những nghị luận này vần quanh, bọn họ sớm đã thành thói quen. Hi U Gạ Quân, ngươi cũng đã học qua, chúng ta tử thần công việc chủ yếu chính là tiếp dẫn chết đi linh hồn còn có tiêu diệt nuốt ăn linh hồn nhẹ. Mà đây cũng là các ngươi lần này huấn luyện thực chiến nội dung. Đi đầu đội ngũ, thì Sẻn Sủ Hữu Hơi trực tiếp đem Sẻn Hạ Củ coi là cái tiểu đội này đội trưởng, gửi cho Sẻn Hạ Củ giải thích lần này huấn luyện thực chiến nhiệm vụ. Là, vâng đúng, siêu độ cùng chiến đấu sao? Nghe xong Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hơi lời nói, Sẻn Hạ Củ như có điều suy nghĩ nói rằng. Không sai, các ngươi lần này nhiệm vụ chính là tìm kiếm bên trong khu vực này lưu lại linh hồn, thay bọn họ siêu độ, tiếp dẫn bọn họ tiến nhập sao sổ si hệ ti. Còn có chính là tiêu diệt bắt chước nhẹ, sau cùng thành tích, trong đó siêu độ chiếm tổng điểm 20%, nhưng cái này bắt chước nhẹ chiếm 80%. Nhìn thấy chính mình vừa nói, Sen Hạ Củ liền lấy minh bạch, thì Sen Sủ Hữu Hầy cũng là thật cao hứng, tiếp tục giải thích. Bắt chước nhẹ. Lần nữa nghe được bắt chước nhẹ ba chữ, Sen Hạ Củ không khỏi hơi nghi hoặc một chút đối với Hỉ Sen Sủ Hữu Hầy hỏi, xin hỏi học trưởng, bắt chước nhẹ cả dù mà đang nhẹ đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Nghe được Thiên 600 mạch câu hỏi. Trong đội ngũ mấy người khác cũng đều dừng lại nghị luận, vênh lô thai lên, chờ đợi lấy Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hầy trả lời, cái này có thể quan hệ đến an toàn của bọn họ, không thể lơ là. Bắt chước nhẹ a. Nghe được hỏi, Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hầy cũng không có giấu giếm, suy tư khoảng khắc về sau liền hồi đáp, đây là thập nhị phiên đội cố ý căn cứ giả đặc điểm chế tạo ra, ngoại trừ sẽ không thực sự nuốt ăn linh hồn ở ngoài, cả dù mà đang nhẹ trên cơ bản cũng không khác nhau gì cả. Các ngươi dựa theo quá khứ học được đối phó nhẹ đích phương pháp xử lý đối với trả cho chúng nó chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Nghe được Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hầy nói như vậy, Sẻn Hạ Củ ba người còn chưa tính, những thứ khác mấy người nhưng đều là sắc mặt trắng nhợt, trong đó còn có một người có chút run rẩy mở miệng hỏi, không có. Không khác nhau gì cả là có ý gì. Ý tứ chính là những cái này bắt chước giả sức chiến đấu còn có phương thức chiến đấu hoàn toàn cả dù mà nhẹ giống nhau như lúc. Có lẽ là cảm giác làm vì chính mình đồng học biểu hiện kém cỏi như vậy, hơn nữa còn là ở cấp cao học trường trước mặt, thật sự là kỳ cục, không đợi Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hầy mở miệng, dù kỳ ạ liền trực tiếp tức giận hồi đáp. Chương 866, Ung Dung. Bất quá nghe được dù kỳ ạ lời nói, những học sinh kia rõ ràng càng khẩn trương hơn. Thiên thấy thương cảm, bọn họ phía trước nhưng là vẫn luôn cho rằng bắt chước nhẹ chỉ là để bọn họ dùng để luyện tay đồ chơi, chỉ là để bọn họ thích ứng một chút chiến đấu bầu không khí mà thôi. Đây cũng là phía trước bọn họ hưng phấn như vậy mong đợi nguyên nhân. Nhưng là bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải đối mặt chân chính nhẹ a, cái này không phải hẳn là đến khi bọn họ chính thức trở thành tử thần sau đó, từ tiền bối dẫn theo mới, chỉ có, đi hoàn thành sự tình sao. Đúng vậy, vào lúc này trong lòng của bọn họ, sớm đã quên cái gì bắt chước nhẹ, đối với bọn họ mà nói, cái kia chính là thật nhẹ, sức chiến đấu còn có chiến đấu thủ đoạn, thậm chí ngay cả ngoại hình đều cả dù mà nhẹ giống nhau như lúc, cái này cả dù mà nhẹ khác nhau ở chỗ nào. Được rồi, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tuy là những cái này bắt chước giả sức chiến đấu cả dù mà nhẹ không sai biệt lắm, nhưng bọn họ đến cùng không phải thật nhẹ, coi như chiến đấu thất bại các ngươi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, hơn nữa cô ta nhìn, đến rồi lúc khẩn cấp quan trọng ta cũng sẽ cứu các ngươi, dĩ nhiên, cái thời gian đó, các ngươi lần này huấn luyện thực chiến coi như là kết thúc. Chứng kiến những người này dáng vẻ khẩn trương, thì Sèn Sủ Hữu Hầy liền vội vàng an ủi. Tuy là những người này biểu hiện không được tốt lắm, bất quá Hỉ Sèn Sủ Hữu Hầy cũng không chút lưu ý. Trên thực tế, tại bọn họ lần đầu tiên tiến hành huấn luyện thực chiến thời điểm, hắn đồng học biểu hiện cũng không so với những người này tốt hơn chỗ nào. Từng có kinh nghiệm Hỉ Sèn Sủ Hữu Hầy tâm lý minh bạch, những người này cũng không phải thật không dám cùng nhẹ chiến đấu, cũng không phải thật không có cùng nhẹ chiến đấu thực lực, e rằng những cái này khổng lồ nhẹ bọn họ không phải đối thủ, thế nhưng những cái này thông thường hố lão, những người này cùng lúc lên đích nói, vẫn là có thể ứng phó. Bọn họ sở dĩ khẩn trương như vậy, chỉ là bởi vì tâm lý không có chuẩn bị xong mà thôi. Không biết mới là sợ hãi nhất, bọn họ tuy là học được qua các loại cùng nhẹ chiến đấu tri thức, kỹ năng, thế nhưng cũng không có thật cùng nhẹ chiến đấu qua, vì vậy, tâm lý chột dạ cũng là bình thường. Chỉ cần chờ bọn họ chân chính cùng những cái này bắt chước nhẹ tiếp xúc quá, chiến đấu qua, liền sẽ minh bạch nhẹ cũng chính là chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không lại đi khẩn trương sợ. Mà, cũng chính là huấn luyện thực chiến mục đích chỗ, vì mục đích này, dù cho những học sinh này bị bắt chước nhẹ đánh trọng thương cũng đáng. Nếu không, trực tiếp để những học sinh này sau khi tốt nghiệp đối mặt thực sự nhẹ, đó mới là tai nạn, có bao nhiêu tử thần cũng không đủ chết. Nghe được Hỉ Sèn Sủ Hữu Hầy nói như vậy, những học sinh này tuy là buông xuống một ít lo lắng, nhưng so với vừa rồi, vẫn là đề phòng rất nhiều, không còn có người giống như phía trước như vậy vô sở sự nói chuyện thiếm, mà là cũng hợp thành trận hình, thận trọng quan sát đến bốn phía, rất sợ đột nhiên từ trong góc văng ra một con nhẹ tới. Vậy đại khái coi là trước kia lời nói kia mang đến duy nhất một chút chỗ tốt đi. Phá đạo chi 4, Bạch Lôi. Ở một tòa có chút cũ nát tầng 2 tiểu lâu bên cạnh, một con lớn lên giống một con cốt điểu, nhưng là lại có 4 cái cánh bắt chước nhẹ, đột nhiên từ mái nhà hướng về Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ vào tới, bất quá Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ cũng là không có bối rối chút nào, đối mặt rất nhanh bay tới bắt chước nhẹ, nàng cũng không có hoa mất thì giờ khiến cho lấy cái gì cao cấp quỷ đạo, mà là trực tiếp bỏ qua vịnh sướng sử xuất một đạo Bạch Lôi. Không thể không nói, Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ cách làm có thể nói là chính xác không gì sánh được, dù sao con này nhẹ cùng nàng khoảng cách cũng không tính xa, nếu như nàng thực sự hoa mất thì giờ sử dụng đại uy lực quỷ đạo, ý đồ trực tiếp giết chết hoặc là trọng thương con này bắt chước giả nói không chừng nàng chưa kịp quỷ đạo phóng thích, con này bắt chước nhẹ cũng đã nhào tới trước người của nàng. Bất quá Bạch Lôi cũng không giống nhau, mặc dù đang Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ trong tay, uy lực không lớn, thế nhưng thắng ở phóng ra nhanh chóng. Tại nơi con bắt chước nhẹ mới vừa từ trên lầu đánh xuống tới thời điểm, một đạo lôi quang cũng đã đánh trúng nó. Tuy là Bạch Lôi điểm ấy uy lực tịnh không đủ để thương tổn đến con này bắt chước nhẹ, thế nhưng lôi điện mang tới mất cảm giác con này bắt chước nhẹ lại không cách nào miễn dịch, lại bị Bạch Lôi bắn trúng phía sau. Con này bắt chước nhẹ nhất thời không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể dựa theo phía trước quỹ tích tiếp tục hướng phía trước phi. Phá đạo chi 31, Xích Hỏa Pháo. Mà lúc này đây, Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ bên cạnh dù kỳ ạ cũng chuẩn bị kỹ càng, đối mặt không cách nào khống chế thân hình bắt chước nhẹ chính là một phát đại hỏa cầu bắn tới. Hai người phối hợp có thể nói là vô cùng ăn ý. Oeng! Chỉ nghe một tiếng nổ, linh tử ngưng tụ đại hỏa cầu, đánh vào cái kia bắt chước nhẹ trên người, trong nháy mắt đem con này bắt chước nhẹ nổ hướng về sau bay đi. Thu! Bất quá con này giả sinh mệnh lực cũng là hết sức ngoan cường, tuy là nó lúc này đã cháy đen một mảnh, ngay cả 4 cái cánh đều gãy bà con. Nhưng là từ nó này hữu lực giữa tiếng kêu gào thê thảm, có thể nghe ra, hiển nhiên sinh mệnh cũng không có gì đáng ngại. Phá đạo chi 11, Xuyết Lôi Điện. Phá đạo thứ 2 thập, Chiếu Thiên Cầu. Phá đạo chi 15, Quang Chi Kỳ Bạ. Lúc này, còn lại học sinh cũng phản ứng lại, nhất thời ở một hồi huyên náo quỷ đạo chú văn vịnh sướng tiếng sau đó, hoặc quang cầu, hoặc lôi điện, hoặc quang nhà, hầu như phiến khắc thời gian, con kia bắt chước nhẹ đã bị 8-9 nói quỷ đạo bao phủ đứng lên. Vốn là đã bị rủ kỳ A một cái xích hỏa pháo đánh trọng thương bắt chước nhẹ, ở những thứ này trong công kích, lại cũng thừa nhận không được ở, rốt cuộc ở trong tiếng kêu thảm, hóa thành linh tử tiêu tán ở trong không khí. Đây đã là con thứ 9 đi. Ân, lúc này mới hơn 2 giờ, chúng ta liền tiêu diệt nhiều như vậy, lần này chúng ta thành tích nhất định là đệ nhất. Dạ Lý Triệu cái này còn may mà cụ chỉ kỳ đồng học cùng hì nạ mò gì đồng học a. Đáng tiếc Sèn Hạ Cụ quân đối với mấy cái này bắt trước nhẹ không có hứng thú gì, nếu không, chúng ta tiến độ chỉ sợ cũng nhanh hơn. Những thứ này bắt trước nhẹ dựa vào cụ chỉ kỳ đồng học, hì nạ mò gì đồng học, còn có chúng ta là có thể ứng phó rồi, Sèn Hạ Cụ quân tự nhiên là khinh thị xuất thủ. Đang xác định con này bắt trước nhẹ tử vong sau đó, hắn và Sèn Hạ Cụ một đội học sinh lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên. Cái này mỗi một con bắt trước nhẹ nhưng là đều đại biểu cho thành tích A. Lúc này, bọn họ thực sự không gì sánh được may mắn chính mình gia nhập vào Sèn Hạ Cụ trong đội ngũ, coi như Sèn Hạ Cụ không có xuất thủ, thế nhưng quang là theo chân rủ kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò, bọn họ lần này hành động cũng là vô cùng dễ dàng, tất cả bắt trước nhẹ đều là ở xuất hiện trong nháy mắt đã bị hai người bọn họ đánh trọng thương, bọn họ những người này chỉ cần đi theo chiếm tiện nghi thì tốt rồi. Chương 867, Khuyên Nũ. Các người đối với chính mình thành tích rất hài lòng sao? Nhìn những thứ này lại có chút trạng thái cố định nảy mầm, bắt đầu thả lỏng cảnh giác các niên đệ, thì Sẻn Sủ Hữu hơi sắc mặt có chút khó coi, hướng về phía mấy cái vừa nói vừa cười học sinh mở miệng quát hỏi. Nghe được Hỉ Sẻn Sủ Hữu hơi đột nhiên gian dậy, những cái này lúc đầu nhờ vào lần này thành tích rất có thể được đệ nhất mà cảm thấy hưng phấn các, lập tức đều ngậm miệng lại, lẫn nhau ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mặc dù không biết Hỉ Sẻn Sủ Hữu hơi vì sao đột nhiên sinh khí. Nhưng là bọn họ nhưng không có dũng khí đi phản bác Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hỡi lời nói, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Chứng kiến bọn họ mặc dù không có phản bác, thế nhưng hiển nhiên đối với mình nói không cho là đúng, căn bản không có nhận thức đến chính mình vấn đề cho ở Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hỡi sắc mặt không khỏi càng thêm hắc thêm vài phần, cố nén lửa giận đối với bọn họ nói ra, huấn luyện thực chiến mục đích đúng là huấn luyện các ngươi thực chiến năng lực, đem các ngươi ở học viện thứ học được làm được học để mà dùng, vì về sau chân chính cùng nhẹ chiến đấu đánh hạ trụ cột, nhưng là các ngươi đâu? Vẫn đi theo. Dù kỳ ạ đồng học cùng hì nạ mò gì bạn học phía sau chiếm tiện nghi, như vậy thì coi là đệ nhất danh thì có ích lợi gì. Nghe được Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hấy lời nói, Sẻn Hạ Cụ 3610 người cũng biết Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hấy đây là vì những học sinh này tốt, vì vậy, cũng liền không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng ngây người ở một bên nhìn. Bất quá những cái này bị dày học sinh tâm tình lúc này cũng không giống nhau, có 2-3 học sinh trong lòng vẫn tồn tại một ít nhiệt huyết, nghe được Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hấy lời nói. Cũng nhận thức được chính mình phía trước thái độ có chuyện, có chút xấu hổ cúi đầu, thế nhưng còn dư lại những học sinh kia lại đối với Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hấy lời nói có chút không cho là đúng. Bọn họ mặc dù biết Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hấy nói đều đối với, thế nhưng trong lòng lại căn bản không nhận đồng, tại bọn họ trong lòng, bọn họ cũng là như vậy, coi như tích cực tham gia chiến đấu thì thế nào, căn bản không khả năng có bao nhiêu tiến bộ, cùng với liều sống liều chết, còn không bằng giống như bây giờ, ôm chặt Sẻn Hạ Cụ ba người bắt đùi, hôn cái tốt thành tích. Đến lúc đó đến khi tốt nghiệp, có một tốt thành tích cũng có thể chọn một tốt phiên đội. Có thể nói, những người này là tâm không có chí lớn, căn bản là không có dự định đi cùng nhẹ chiến đấu. Tại bọn họ mục tiêu bưu hãng ke quy hoạch bên trong, giống như là thập nhất phiên đội, thập tam phiên đội những thứ này chiến đấu phiên đội, căn bản liền không phải món ăn của bọn họ. Giống như là thất phiên đội như vậy nội đỉnh hộ tống vệ đội, cửu phiên đội như vậy lao ngục đội, thập phiên đội như vậy tuần tra canh gác đội mới, chỉ có là bọn họ chọn đầu. Thậm chí cái này còn là bọn họ không có gì sở trường, nếu không, nếu như bọn họ biết một chút trả lời, hoặc là giác tỉnh ra một thanh trị liệu dùng dạ nạ cụ tỏ lời nói, bốn phiên đội bọn họ sẽ không để ý. Ngược lại đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể trở thành tử thần, qua người trên người sinh hoạt là đủ rồi, thế nhưng nếu để cho bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng nhẹ chiến đấu, không đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, bọn họ thật đúng là không có cái ý nghĩ này. Nhìn những người này thần tình, Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hỡi tâm lý vì bọn họ cảm thấy một ít bi ai, ý nghĩ của bọn họ, Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hỡi làm sao có thể không hiểu, dù sao bọn họ lại không phải duy nhất một nhóm muốn như vậy người. Hoặc có lẽ là, hầu như đại bộ phận thực lực không được tốt lắm học sinh đều là muốn như vậy, dù sao, thực lực tăng lên không ngừng, trốn tránh chiến đấu cũng không gì đáng trách, sắp tốt nghiệp Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hỡi đã sớm tư không thường thấy. Nhưng đúng là như vậy, Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hỡi mới có thể vì bọn họ cảm thấy bi ai, đã sắp muốn tốt nghiệp. Đồng thời bởi vì thực lực xuất chúng, sớm đã có đội trưởng liên lạc Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hỡi cũng là biết, càng là nghĩ như vậy nhân, đến cuối cùng càng không có khả năng đạt được mục đích của chính mình. Dù sao đối với Sẩy Dậy đại nhân vật mà nói, bọn họ thành lập Chân Ương Linh Thuật Học Viện mục đích là vì cho Sẩy Dậy chuyển vận tân huyết, thế nhưng cũng không phải mỗi cái từ Chân Ương Linh Thuật Học Viện tốt nghiệp học sinh cũng có thể làm đắc khởi tân huyết sự xưng hô này. Chỉ có những thế lực kia xuất chúng, có tiến hơn một bước tiềm lực, bằng lòng nỗ lực chịu lên vào tử thần, mới có thể bị cho rằng đáng giá bồi dưỡng, thậm chí, miễn là bằng lòng nỗ lực, chịu lên vào, dù cho thực lực tạm thời thấp cũng không quan hệ, những cái này đội nạ gạ tổ cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Thế nhưng nếu như là những cái này được chăng hay chớ, trộm gian dùng mánh lưới ra hỏa, vậy không có một cái đội trưởng sẽ thích, người như vậy, trên cơ bản không ai sẽ thu, một dạng tình huống bên dưới, đại bộ phận đều sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến cùng nhẹ chiến đấu tuyến đầu, sung mãn làm một gã vinh quang pháo hôi. Cũng tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái, những thế lực kia cường đại, có can đảm chiến đấu, trên sự nỗ lực vào học sinh, đến khi sau khi tốt nghiệp, trên cơ bản từng cái phiên đội đều hết sức hoang nền, ngược lại sẽ bị phân phối đến một ít chiến đấu liệt tốc độ không thế nào lớn phiên đội, dành cho bọn họ đầy đủ thời gian thích ứng. Mà những cái này ở huấn luyện thực chiến bên trong chôn tranh chiến đấu, được chăng hay chớ học sinh, đến cuối cùng ngược lại sẽ bởi vì không có phiên đội chủ động tiếp thu, bình thường đều sẽ luân lạc tới những cái này không có nhân tuyển trạch chiến đấu phiên đội bên trong, cùng nhẹ chiến đấu ở tuyến đầu. Nói thật, nếu như là không có quan hệ gì với chính mình người đi đường, thì sẻn sủ hữu chắc là sẽ không xen vào việc của người khác, dù sao mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách, thế nhưng những người này dù sao cùng mình một tiểu đội, chính mình vốn là có chỉ đạo nghĩa vụ của bọn hắn, vì vậy, không đành lòng bọn họ lúc đó trầm luân hỉ sẻn sủ hữu hầy vẫn cố gắng ở khuyến bọn họ một khuyến. Lần này bởi vì là các ngươi lần đầu tiên huấn luyện thực chiến quan hệ, có ta ở đây một bên nhìn, liền coi như các ngươi cùng những cái này bắt chước nhẹ chiến đấu thời điểm gặp phải cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ đúng lúc cứu các ngươi. Huống chi, các ngươi còn may mắn gặp ba gã thực lực cường đại đồng đội, bây giờ cùng bắt chước nhẹ chiến đấu, các ngươi trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng nếu như các ngươi ở cái này chủng tình huống bên dưới còn sợ đầu sợ đuôi, chờ đấy chiếm tiện nghi, không đi học lấy cùng nhẹ chính diện chiến đấu, như vậy đến khi lần sau huấn luyện thực chiến, đến lúc đó chẳng những không có cấp cao lĩnh đội, các ngươi cũng trên cơ bản không có khả năng ở có giống như Hỉ Ủ Gạ đồng học, Cụ Chỉ Kỳ đồng học, Hỉ Nạ Mọ Gì đồng học mạnh như vậy đồng đội, đến lúc đó các ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Chương 868, bùn nhão không dính lên tường được. Tuy là Hỉ Sẻn Sủ Hữu hơi tận tình đối với những người này tiến hành khuyên bảo, thế nhưng hiệu quả lại cũng không làm sao lý tưởng. Tuy là những người này đáp ứng đều hết sức vang sáng, mỗi người đều giống như nhận thức được lệch lạc, đồng thời quyết tâm nhất định phải cải chính, sẽ không cô phụ Hỉ Sẻn học trưởng kỳ vọng. Hỉ Sẻn Sủ Hữu hơi vui mừng phía dưới, thậm chí còn xin nhờ Sẻn Hạ Cụ ba người lần sau gặp phải bắt chước nhẹ thời điểm, không muốn nhanh như vậy động thủ, nhường ra một ít tới cho những học sinh này luyện tay một chút. Tuy là Sen Hạ Cụ cũng không cảm thấy chính là chỉ là một phen súp gà cho tâm hồn một dạng khuyên bảo, là có thể cải biến những người này bản tính, thế nhưng nếu Hỉ Sẻn Sủ Hữu hỡi lên tiếng, Sen Hạ Cụ cũng sẽ không phản đối, đang trưng cầu dù kỳ ạ cùng Hỉ Nạ Mọ Gì mò mò ý kiến sau đó, trực tiếp sảng khoái đồng ý xuống tới. Bất quá lý tưởng cực kỳ đầy áp hiện thực cũng rất cốt cảm. Ở lại một lần nữa đụng tới một con bắt trước nhẹ sau đó, Sen Hạ Cụ ba người cũng không có xuất thủ, trực tiếp sử dụng xù nổ tránh ra, đem con này bắt trước nhẹ để lại cho đội viên khác. Ở ban đầu, vô luận là bởi vì thực sự bị Hỉ Sẻn Sủ Hữu hơi thuyết phục cũng tốt, hay là bởi vì phía trước đáp ứng rồi, lúc này không thích đổi ý cũng tốt, những người này đối mặt nhào tới bắt trước nhẹ, đến là không có bất kỳ ai kinh sợ, đều rất dũng cảm tiến lên cùng nhẹ chiến đấu. Thậm chí phân công còn rất rõ ràng, vài cái am hiểu quỷ đạo ở phía sau sử dụng quỷ đạo công kích, mà còn lại vài tên am hiểu kiếm đạo thì là chính diện nên chiến, trong lúc nhất thời, song phương đánh dĩ nhiên là hữu mô hữu dạng. Thế nhưng cũng chính là chiến đấu sơ kỳ như vậy mà thôi, đến khi cùng nhẹ chiến đấu sau một thời gian ngắn, một tên trong đó cầm thiện đã cùng nhẹ chính diện chiến đấu đội viên, đột nhiên một cái sơ sẩy bị con này bắt trước nhẹ ở trước ngực hung hăng vồ một hồi, lúc này người này ngực đã bị con này bắt trước nhẹ cái kia móng vuốt sắc bén cho lấy ra ba đạo sâu đậm vết thương, tiên huyết không được chảy ra ngoài. Bất quá một kích này cũng chỉ là nhìn qua nghiêm trọng mà thôi, trên thực tế chỉ là bị thương da thịt, căn bản ngay cả xương sườn cũng không có đoạn, trong cơ thể cơ quan nội tạng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là da thịt bị phá vỡ mà thôi, căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu. Bất quá tên này đội viên ở nhập học trước con là một gã thông thường lưu hồn nhai cư dân, nhập học phía sau cũng là vẫn luôn ở bên trong học viện học tập, cái nào rẽn tạ rồ đã đến như vậy máu rầm rề chẳng diện, chịu này một kích, người này lúc này liền cảm giác mình bị tổn thương chí mạng, lập tức cuống quýt liền hướng về sau thoát đi. Thu được ảnh hưởng của hắn, mấy người khác đối mặt con này bắt trước giả công kích cũng biến thành bó tay bó chân đứng lên, sợ mình cũng bị trọng thương, trong lúc nhất thời, con này bắt trước nhẹ ngược lại đại chiếm thượng phong. Đối mặt thì ra càng hung mãnh bắt trước nhẹ, mấy người này cũng không còn kiên trì bao lâu, đặc biệt đến khi bọn họ rơi đến hạ phong sau đó, sợ bị thương mấy người trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận, giữa hai bên lại cũng không có phối hợp. Thực lực của bọn họ, vốn là không bằng bắt trước nhẹ, nếu như phối hợp tốt, tự nhiên không là vấn đề, thế nhưng mỗi bên cố riêng nói, không có mấy chiêu võ thuật, liền lại có một người kêu thảm trực tiếp bị con này bắt trước nhẹ một móng vuốt đánh bay ra ngoài. Nghe được đồng bạn mình thê thảm kêu thảm thiết, còn lại mấy người lúc này liền tan vỡ ra, cũng không dám nữa cùng con này bắt trước nhẹ chính diện chiến đấu, mà không có những người này chính diện ngăn cản, còn lại mấy cái ở phía sau sử dụng quỷ đạo học sinh, làm sao có thể còn có gan tử tiếp tục công kích, ở nơi này con bắt trước nhẹ hướng bọn họ nhào tới thời điểm, cũng đều tan tác như chim ông. 8, 9 người đội ngũ, trong lúc nhất thời, cánh bị còn con này một con bắt trước nhẹ cho đuổi khắp nơi tán loạn, không ngừng hướng về phía sẻn hạ củ ba người còn có hì sẻn xù hủ hơi hô cứu mạng. Hành! Cuối cùng vẫn là sẻn hạ củ thực sự xem không nổi nữa, cũng không có khiến cho dùng cái gì quỷ đạo, kiếm thuật các loại, trực tiếp một phất ống tay áo, khổng lồ linh áp tuân ra, con kia đang vui sướng đuổi theo những học sinh kia bắt trước nhẹ lúc này thật giống như hổ phách bên trong tiểu trùng một dạng bị động lại ở trong không khí, sau đó chậm rãi hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang bay tản ra tới. Khi Sèn Sù Ú Hư tuy là đối với những người này biểu hiện cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, nhưng vẫn là vì bọn họ tìm xong rồi lý do, có lẽ là bọn họ lần đầu tiên chiến đấu, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, có kinh nghiệm của lần này sau đó, tiếp theo nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà để Hỉ Sèn Sù Ú Hư không có nghĩ tới là, ở lần thứ hai lại đụng phải một con bắt trước nhẹ sau đó, ngoại trừ có như vậy tầm 2-3 người ở ngoài, những thứ khác mấy người, bao quát đã bị Sèn Hạ Cụ sử dụng trả lời trị thương thế hai người. Lại là thế nào cũng không chịu một mình cùng con này bắt trước nhẹ chiến đấu. Cùng này giống như phía trước như vậy liều sống liều chết, tùy thời đều có thể bị thương tình huống mà nói, bọn họ càng thêm nguyện ý giống như phía trước như vậy, hết thể đụng phải bắt trước nhẹ đều có dù kỳ ạ còn có hì nạ mò gì mò động thủ trước, đem đối phương đánh thành hấp hối, sau đó sẽ từ bọn họ ở phía sau sử dụng quỷ đạo. Không. Chứng kiến loại tình huống này, tự cảm thấy đã hết sức hỉ sẻn xù hủ hấy đơn giản cũng sẽ không khuyến nữa. Sau này có bọn họ hối hận thời điểm, lúc này không chịu thụ thương, đến khi sau khi tốt nghiệp, sẽ trở liều mạng A. Bất quá để Hỉ Sẻn Sủ Hữu hơi cảm thấy vui mừng là, chính mình lần này khuyên nhũ cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, tối thiểu còn có 2-3 người nghe lọt được, cái này là đủ rồi, chứng minh lúc trước hắn một phen nỗ lực không có uổng phí. Sau đó, mọi người lại khôi phục nguyên dạng, đụng tới bắt trước giả dối vẫn là dù kỳ ạ cùng Hỉ Nạ mò gì mò chủ công, bất quá duy nhất bất đồng chính là, nhiều hơn 2-3 cái nỗ lực đuổi kịp dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò tiết tấu người, còn như còn dư lại mấy người, vẫn là không nhanh không chậm đến khi bắt trước nhẹ bị đánh trọng thương sau đó, sử dụng quỷ đạo bổ đao. Còn như sen hạ cụ, trừ phi là thế nào chỉ bắt trước nhẹ mắt không mở chọc hắn, nếu không, hắn một dạng không động thủ, đem những này luyện tay cơ hội đều lưu cho dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò, làm cho các nàng mò hơn thích hướng chiến đấu chân chính. Bất quá đúng lúc này, sen hạ cụ nhưng thật giống như cảm ứng được cái gì. Đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái nhà bãi bỏ phong ốc. Chương 869, đột nhiên tập kích. Quả nhiên vẫn là động thủ sao? Sen Hạ Cụ dừng bước, cảm thụ được đột nhiên xuất hiện linh áp, dùng chỉ có chính hắn nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Làm sao vậy, Sen Hạ Cụ? Chứng kiến Sen Hạ Cụ dừng bước, đồng thời còn quay đầu nhìn một cái nhà bỏ hoang nơi ở, mấy người khác cũng cảm giác được không đúng, lập tức bắt đầu tinh thần giới bị đứng lên, Sen Hạ Cụ bên cạnh dù kỳ ạ trực tiếp đối với Sen Hạ Cụ hỏi. Sen Hạ Cụ, tiểu. Bất quá không đợi Sen Hạ Cụ trả lời, dù kỳ ạ bên cạnh hỉ nạ mỏ gì mỏ đột nhiên lo lắng đối với Sen Hạ Cụ la lớn. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng là thần tình hoảng sợ nhìn bên này, hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện tình hình dọa sợ không nhẹ 820. Cũng là ở Sen Hạ Cụ phía sau, một con tướng mạo dữ tợn, thể tích cực kỳ khổng lồ nhẹ đột nhiên lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện, dương nanh múa vuốt hướng về Sen Hạ Cụ đánh tới. Mà những học sinh kia sở dĩ kinh hoàng như vậy, còn có hí nạ mỏ gì mỏ sở dĩ khẩn trương như vậy, lại là bởi vì con này nhẹ căn bản không phải thông thường hồ lão, loại này khổng lồ thể tích, đã có thể được xưng là khổng lồ nhẹ, đây chính là ngoại trừ mẹ nọt ở ngoài nhẹ bên trong người mạnh nhất. Loại này nhẹ, không một không là sống rất nhiều năm, đồng thời cắn nuốt rất nhiều linh hồn mới có thể hình thành, trên cơ bản mỗi một con đều có thể cho những cái này thông thường tử thần mang đến rất lớn thương vong. Quan trọng nhất là, loại này giả sức chiến đấu có thể hoàn toàn không phải cái loại này bắt trước hư năng đủ tương để tịnh luận. Hơn nữa, loại này khổng lồ nhẹ trên cơ bản đều đã khôi phục hoàn chỉnh chỉ số IQ, mỗi một con đều hết sức giàu hoạt. Phá đạo chi 54, phế viêm. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, lợi hại cũng phải nhìn cùng ai so sánh với, những người này là hoàn toàn xem thường Sẻn Hạ Cụ. Trên thực tế, đối với tinh thông kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ Sẻn Hạ Cụ mà nói, đánh lén trên căn bản là vô dụng. Coi như là lợi hại hơn nữa ám sát đại sư cũng không dùng. Dù sao, ngươi coi như xuất hiện ở bí mật, động tác lại cẩn thận, nhưng là tiếng tim đập của ngươi, huyết dịch lưu động tiếng, bắp thịt xương cốt tiếng va chạm, vận động mang theo lỗ tai không khí tiếng chấn động, những thanh âm này lại là thế nào cũng không thể tránh khỏi. Làm những thanh âm này đều có thể bị Sẻn Hạ Cụ nghe được lúc, chẳng lẽ còn muốn không bị Sẻn Hạ Cụ phát hiện, làm sao có thể? Lần này cũng là như vậy, ở những người khác xem ra, con này nhẹ đột nhiên xuất hiện tại Sẻn Hạ Cụ phía sau, phát động đánh lén, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói nhất định là một uy hiếp, thế nhưng trên thực tế, con này nhẹ từ lúc xuất hiện bắt đầu, nhất cử nhất động của nó đều bị Sẻn Hạ Cụ nghe rõ rõ ràng ràng. Vì vậy, khi con này nhẹ không biết sống chết đánh về phía Sẻn Hạ Cụ lúc, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía nó hất tay một cái, sau đó tự Sẻn Hạ Cụ bàn tay bên trong liền bay ra một đoàn hình mâm tròn hỏa diễm. Bỏ qua vịnh sướng phía dưới, Sẻn Hạ Cụ cái này phá đạo trên cơ bản chính là thuần phát, trước đó căn bản cũng không có một điểm dấu hiệu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dù cho con này khổng lồ nhẹ sở hữu không kém ai trí lực, nhưng cũng là căn bản là không phản ứng kịp, trực tiếp đã bị cái này hình mâm tròn hỏa diễm đánh vào trên người. Sau đó hầu như chính là trong nháy mắt, mãnh liệt hỏa diễm liền từ con này khổng lồ nhẹ trên người bay lên, ở nơi này nóng bỏng trong ngọn lửa, con này khổng lồ nhẹ căn bản ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, trực tiếp ở trong khoảnh khắc đã bị thiêu thành cho tàn. Tâm. Mà lúc này đây, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ trong miệng nhắc nhở Sẻn Hạ Cụ cẩn thận thoại ngữ mới, chỉ có, lăng lăng rơi dưới một chữ cuối cùng, hiển nhiên là không có đoán được chuyện đến tiếp sau phát triển, thần tình có chút lăng lăng. Không hổ là Sẻn Hạ Cụ quân. Thật lợi hại. Đây chính là khổng lồ nhẹ A, cư nhiên trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ quân nhất chiêu giải quyết rồi. Lúc này, mấy người khác cũng phản ứng kịp xảy ra, nhìn phía Sẻn Hạ Cụ ánh mắt không khỏi lại sùng bái vài phần, dồn dập mở miệng đối với Sẻn Hạ Cụ khen ngợi. Thậm chí ngay cả dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò nhìn phía Sẻn Hạ Cụ ánh mắt cũng là sinh ra chút tiểu tinh tinh, hiển nhiên cũng là đối với Sẻn Hạ Cụ chiêu thức ấy cảm thấy cùng có vinh yên. Còn không ra sao? Bất quá Sẻn Hạ Cụ lúc này có thể không có thời gian đi hưởng thụ những thứ này thừa nhận, hắn chính là cảm giác được rõ ràng phía trước hắn phát hiện gian kia bỏ hoang trong phòng, nhưng là còn có một chỉ là. Bất quá hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên là cái này hai khổng lồ giả sách lược, một con tại ngoài sáng bên trên hấp dẫn địch nhân, một con đang âm thầm đánh lén, nếu như không phải đụng tới Sẻn Hạ Cụ, còn lại học sinh thậm chí là những lao sư kia cũng rất có thể thua bởi chiêu thức ấy phía dưới. Bất quá những thứ này khổng lồ nhẹ không hổ là đã có không thua kém gì nhân chỉ số IQ, tối thiểu đã minh bạch su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, thấy được đồng bạn mình hạ tràng sau đó, con này nhẹ hiển nhiên là không phải cho là mình là Sẻn Hạ Cụ đối thủ, vì vậy, đối mặt Sẻn Hạ Cụ ép hỏi, căn bản cũng không có thò đầu ra ý tứ, thậm chí còn có trốn chạy xu thế. Tối thiểu, Sẻn Hạ Cụ đã cảm nhận được gian kia bỏ hoang bên trong nhà, bắt đầu xuất hiện trận trận nhỏ nhẹ không gian ba động. Sẻn Hạ Cụ mặc dù không có chứng kiến, nhưng là thông qua đối với giả giải khai, cũng đoán được con này nhẹ chỉ sợ là ở mở ra hắc hang, dự định đường chạy. Bất quá Sẻn Hạ Cụ há lại bằng lòng dễ dàng buông tha nó, đang cảm thụ đến không gian ba động hai. Sau đó, trực tiếp vươn một bàn tay, nhắm ngay trong cảm thụ con kia nhẹ trô ở phương vị. Phá đạo chi 63, lôi hương pháo. Trong nháy mắt, kèm theo Sẻn Hạ Cụ vang vọng tiếng ngâm sướng, một đạo lớn lôi đỉnh trụ lớn liền trực tiếp mang theo kinh người thanh thế. Trực tiếp chúng đích này gian Sẻn Hạ Cụ vẫn chú ý bãi bỏ phòng ốc. Vâng! Một tiếng ầm vang sau đó, cái kia gian phòng, trực tiếp bị cái này thoáng như thiên uy một kích cho nổ thành nát bấy, đến ở trong đó con kia nhẹ, cực kỳ hiển nhiên cũng là không có tránh được một kích này. Tại nơi bay múa đầy trời phòng ốc trong phế tích, đoàn người thậm chí còn có thể từ trong khe hở chứng kiến cái kia tiêu tán điểm một cái ánh huỳnh quang. Chương 870, phong tỏa. Lúc này, còn lại mọi người mới phát hiện loại này khổng lồ nhẹ dĩ nhiên còn không chỉ một con. Tuy là những thứ này khổng lồ nhẹ ở Sẻn Hạ Cụ thuộc hạ không chịu nổi một kích, nhưng mấu chốt là bọn họ có thể không phải Sẻn Hạ Cụ A, loại này khổng lồ nhẹ đối với bọn họ mà nói liền muốn mệnh. Tuy là bọn họ bây giờ cùng Sẻn Hạ Cụ, nhìn qua cũng không có nguy hiểm gì, thế nhưng những người này cũng không phải ngu ngốc, từ nơi này hai khổng lồ nhẹ bên trên, hiển nhiên cũng phát hiện, lần này huấn luyện thực chiến cực kỳ hiển nhiên là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn, vậy đại biểu cho rất có thể hỗn tiến vào không phải cũng chỉ có như thế hai khổng lồ nhẹ mà thôi, thậm chí không đơn thuần là khổng lồ nhẹ, đến lúc đó nếu như địch nhân quá nhiều, hoặc là quá mạnh, coi như Sẻn Hạ Cụ không thành vấn đề, thế nhưng cũng không nhất định có thể bảo vệ được bọn họ a. Người mặc kệ thông minh vẫn là ngu dốt, nhưng là đối với liên quan đến chính mình an nguy sự tình, không thể nghi ngờ đều là vô cùng nhạy cảm, tuy là bọn họ không ngừng tự nói với mình loại này tỷ lệ không cao. Nhưng là bọn họ loại ý niệm này tại bọn họ nhưng trong lòng là như thế nào đều lái đi không được, bọn họ trên mặt cũng là lại cũng không có phía trước ung dung tiêu ý, ngược lại nhiều hơn một ít rộng rãi. Ngươi 18 nhóm yên tâm đi, đây nhất định là kết giới tổ không phải cẩn thận, tại kiến lập kết giới trước không có bài tra tỉ mỉ, mới có thể để cái này hai khổng lồ nhẹ trà trộn tới, ta đây liền liên hệ lao sư bên kia, đình chỉ lần này huấn luyện thực chiến. Tuy là Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng, thế nhưng làm lĩnh đội, hắn lại là không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại, hắn ngược lại cố ý biểu hiện loại chuyện như vậy không đáng nhắc tới dáng vẻ, tốt an lòng của mọi người. Bất quá tuy là trong miệng hắn không thèm để ý, nhưng vẫn là lấy ra máy truyền tin, dự định liên hệ điểm tập hợp lao sư, cùng lao sư thương lượng một chút tiếp theo nên làm gì. Bất quá theo Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư dùng đặc thù thông tin trang bị, hướng điểm tập hợp bên kia lão sư phát sinh tin tức, nhưng là kêu nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không có được đáp lại sau đó, vô luận là Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư vẫn là người khác, biểu tình cũng bắt đầu trở nên khó coi. Nếu như là bình thường, liên lạc không được, còn có thể là bởi vì máy truyền tin phá hủy, hoặc là tín hiệu không tốt các loại nguyên nhân, thế nhưng tại bọn họ đụng tới hai khổng lồ nhẹ sau đó, xuất hiện loại này liên lạc không được tình huống, liền không được không cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Thông, thông. Bất quá mọi người ở đây sắc mặt khó coi, dự định trực tiếp trở về dự định nhìn cụ thể xảy ra chuyện gì lúc, thì Sèn Sủ Hữu Hư trong tay máy truyền tin lại đột nhiên tiếp thông đứng lên. Bất quá trên mặt mọi người hưng phấn biểu tình còn không có cố định, theo trong máy bộ đàm vang lên thanh âm, trên mặt mọi người biểu tình cũng là triệt để đọc lại. Mọi người chỉ nghe được Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư máy truyền tin bên trong, vang lên cũng không phải lão sư môn thanh âm, mà là từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh. Còn có những cái này mọi người vừa nghe là có thể xác định giả giống lên một tiếng. Không dùng người nói rõ, mọi người từ những thanh âm này bên trong cũng có thể suy đoán ra lao sư môn đoán chừng là không trông cậy nổi. Mọi người ở đây sắc mặt khó coi, còn chưa nghĩ ra có muốn hay không đi chợ giúp lao sư môn thời điểm. Máy truyền tin bên trong thanh âm đột nhiên trở nên nhàm chán đứng lên, phía trước tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng nổ mạnh đều biến mất hết tìm không thấy, chỉ còn lại có giả giống lên một tiếng. Được rồi, cái này khiến không cần do dự. Những thứ này lão sư môn cực kỳ hiển nhiên là toàn quân bị diệt. Lúc này, không riêng gì còn lại học sinh, ngay cả Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư cái chán cũng là bắt đầu đổ mồ hôi. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch, lần này huấn luyện thực chiến là xảy ra chuyện lớn, làm không cẩn thận, bọn họ tất cả đều muốn toàn quân bị diệt. Bất quá Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư đến cùng không hổ là sau này có thể trở thành đội phó nhân vật, tâm trí không tầm thường, ở hoảng loạn sau một lát, liền lập tức đóng cửa trong tay máy truyền tin cùng những cái này lão sư môn trò chuyện. Sau đó bắt đầu liên lạc sổ sổ xì hệ tỷ chân ương linh thuật học viện đứng lên. Hắn tin tưởng, miễn là chân ương linh thuật học viện đã biết nơi đây xảy ra ngoài ý muốn, nhất định sẽ thông báo sẩy rời phái người tới cứu bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ còn phải kiên trì một đoạn thời gian, đến khi sẩy rời người đến thì không có sao. Bất quá để tim của hắn không ngừng chìm xuống chính là, trong tay đặc chế liên lạc trang bị giạt đánh ra ngoài sau khi, lại căn bản không có chút nào tiếp thông dấu hiệu. Nhìn Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư động tác, Sèn Hạ Cụ cũng là minh bạch Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư đây hoàn toàn là ở làm chuyện vô ích. Từ con kia đánh lén hắn khổng lồ nhẹ xuất hiện sau đó, Sèn Hạ Cụ nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được, hầu như chính là theo sát kết giới tổ bố trí tầng kia kết giới, tại nơi tầng kết giới bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới. Lúc đầu Sèn Hạ Cụ còn không biết tầng này đột nhiên xuất hiện kết giới là đang làm gì, thế nhưng bây giờ thấy Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư cái kia không có chút nào chuyển được dấu hiệu máy truyền tin, cực kỳ hiển nhiên. Tầng này kết giới chính là Esgen vì cắt đứt nơi này và 350 sợi dây thông tin, phòng ngừa sợi dây phát hiện chuyện nơi đây mới, chỉ có, bố trí ra. Dù sao đây chỉ là một lần thông thường huấn luyện thực chiến mà thôi, sợi dây không có khả năng có người chuyên môn chú ý nơi đây, miễn là sợi dây không có thu được cầu cứu tin tức, như vậy sợ rằng phải chờ tới sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người không có phản hồi, sợi dây mới có thể phát hiện không đúng. Xem ra chúng ta lại phiền toái. Khi Sèn Sủ Hữu Hư cũng không phải người vô hủ, nếu máy truyền tin liên lạc không được học viện, hắn cũng sẽ không chết ôm máy truyền tin không thả. Bất quá tuy là Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư cũng không biết kịch tình, nhưng là từ việc này bên trong cũng đã xem xảy ra sự tình không đúng, mang theo cười khổ đối với Sèn Hạ Cụ ba người nói. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng minh bạch, thật đến rồi cần phải liều mạng thời điểm, ai mới là đáng giá dựa vào chiến lược. Ngươi nói không sai, chúng ta quả thật có phiền toái. Đối với Hỉ Sèn Sủ Hữu Hư lời nói, Sèn Hạ Cụ cũng không có phản bác. Ngược lại cũng là ý vị thâm trường mở miệng đồng ý nói. Cùng lúc đó, đang ở Sèn Hạ Cụ vừa dứt lời, từng đạo khuôn mặt đại hỗn loạn linh áp liền từ mảnh này bỏ hoang khu dân cư nhỏ bên trong không ngừng bay lên. Chương 871, tuyệt vọng. Làm sao có thể? Xong. Chúng ta chết chắc rồi. Tuy là mấy người khác cảm giác lực không bằng Sèn Hạ Cụ, thế nhưng rõ ràng như vậy linh áp, bọn họ vẫn có thể cảm giác đến, tại bọn họ trong cảm giác, một cái kia cái dường như ngọn lửa giống nhau, không ngừng tản ra hỗn loạn tà ác ý vị linh áp, giờ nào khắc nào cũng đang chèn ép tâm thần của bọn họ. Không muốn nói chiến đấu, ở nơi này chút linh áp áp bách phía dưới, bọn họ quá mức thậm chí đã cảm giác tay chân như nhũn ra, cả người dường như đè nặng hơn 10 cân vật nặng một dạng, bọn họ lúc này đều đã lâm vào trong tuyệt vọng, ý chí chiến đấu đã toàn bộ tiêu tán. Thậm chí ngay cả Hỉ Sễn Sủ Hữu Hỡi cũng là vẻ mặt dáng vẻ tuyệt vọng, chỉ bất quá hắn trong lòng tố chất coi như không tệ, tuy là cảm giác mình hôm nay khả năng không cách nào may mắn tránh khỏi, nhưng vẫn là lấy ra dạ nạ cụ tò, dự định có thể trước khi chết có thể chém giết bao nhiêu nhẹ liền chém giết bao nhiêu nhẹ, coi như là chết không lỗ. Chỉ có rủ kỳ ạ còn có Hỉ Nạ mò gì mò mò hai nàng, tuy là sắc mặt cũng là hết sức khó coi, nhưng là lại đều bày ra chiến đấu tư thế, bảo hộ ở sẻn hạ cụ hai bên. Hai người bọn họ không phải là không biết lúc này tình thế nghiêm trọng, chỉ bất quá các nàng đối với sẻn hạ cụ càng thêm có lòng tin mà thôi. Các nàng tin tưởng, các nàng sẻn hạ cụ nhất định sẽ không để cho các nàng thất vọng. Giống, gào, thu. Bất quá đang ở sẻn hạ cụ đoàn người trận địa sẵn sàng đón quân địch chi tế, đột nhiên từng đợt phảng phất rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại thú hống hí liền từ sẻn hạ cụ mấy người bốn phương tám hướng bắt đầu vang lên. Cùng lúc đó, kèm theo những thứ này giả tiếng hô, mọi người còn có thể nghe được như ẩn như hiện tiếng nổ mạnh còn có tiếng kêu thảm thiết, bất quá có lẽ là tiểu đội trong lúc đó khoảng cách quá xa quan hệ, coi như là sẻn hạ cụ, nghe cũng là có chút không chân thiết. Tuy là mọi người nghe đến mấy cái này thanh âm, đều rất đồng tình những khả năng kia chịu khổ nhẹ miệng đồng học, thế nhưng đi cứu viện ý nghĩ của bọn họ, lại là không có bất kỳ ai nói. Cái này ngược lại không phải những người này quyết, mà là ngay tại những này tiếng âm vang lên thời điểm, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. Bọn họ bốn phía những cái này giả linh áp cũng đang cấp tốc hướng phương vị của bọn hắn đến gần, hiển nhiên bọn họ cũng là tự lo không xong. Có lẽ là biết sẻn hạ cụ không dễ chọc, đang đến gần sẻn hạ cụ đoàn người sau đó, không có có một con nhẹ tự ý tiến công, mà là lặng lặng đứng ở sẻn hạ cụ đoàn người chung quanh vị trí, cứ như vậy dùng tham lam bạo ngược nhãn thần nhìn chòng chọc vào sẻn hạ cụ đoàn người. Đang ở sẻn hạ cụ đoàn người bị những thứ này giả ánh mắt nhìn đầu đổ mồ hôi lạnh chi tế, sẻn hạ cụ đoàn người bốn phía nhẹ đều chạy tới. Cho đến lúc này, những thứ này nhẹ mới bắt đầu dục dịch, hướng về sẻn hạ cụ đoàn người vây quanh mà đến. Dĩ nhiên tất cả đều là khổng lồ nhẹ, ha ha. Chứng kiến xuất hiện tại nhóm người mình bốn phía, đem nhóm người mình bao vây mười mấy con nhẹ, thì sẻn sủ ủ hơi không khỏi thảm cười ra tiếng. Nếu như là thông thường hố lão, hắn còn có thể liều mạng, thế nhưng khổng lồ nhẹ, coi như là con có một con, hắn cũng muốn rơi vào khổ chiến, còn chưa nhất định có thể thắng, thế nhưng nơi này mười mấy con nhẹ. Mờ tất cả đều là khổng lồ nhẹ, thì sẻn sủ hữu hầy lúc này tâm lý thật là khổ sắp không gì sánh được. Còn như những thứ khác những đội viên kia, lúc này thì là đã ngay cả lời cũng không nói được, quá mức thậm chí đã hỏng mất bả đao ném xuống đất, hiển nhiên là cho rằng coi như là cầm đao cũng là không dùng được. Chỉ là khu khu mười mấy con khổng lồ nhẹ mà thôi, thì sẻn học trưởng ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Những cái này đã mất đi ý chí chiến đấu đồng học, sẻn hạ cụ cũng không để ý tới ý tứ. Nhưng nhìn đã có quyết tử ý chí Hỉ Sễn Sủ Hữu Hỡi, Sễn Hạ Cụ cũng là cười khuyên nhủ. Không sai, Hỉ Sễn học trưởng không cần khẩn trương như vậy, chỉ là một ít khổng lồ nhẹ mà thôi, chúng ta đều có thể đối phó một hai con, càng không cần phải nói Sễn Hạ Cụ. Nghe được Sễn Hạ Cụ lời nói, Du Kỳ ạ cũng mở miệng khuyên nhủ. Có Sễn Hạ Cụ ở, chúng ta không có việc gì. Hỉ Nạ Mọ Dị Mọ Mọ cũng là đầy cõi lòng tin mở miệng nói. Nghe được bọn họ những lời này, còn có xem sẻn hạ cụ ba người cái kia vẻ hoàn toàn tự tin, mấy người còn lại cũng là sinh ra vài phần hy vọng, cái này ngược lại không phải bọn họ cỡ nào tín nhiệm sẻn hạ cụ, chỉ là ở sắp chết chìm thời điểm, không thể không bắt lại viên kia cây cỏ cứu mạng mà thôi, cái nào sợ bọn họ cũng không phải tin tưởng cái này khỏa rơm dạ có thể người cứu mạng. Tốt lắm, các ngươi đã có lòng tin như vậy, chúng ta đây giống như chúng nó liều mạng chính là. Tuy là trong lòng vẫn là rất tuyệt vọng, thế nhưng sẻn hạ cụ ba nhân ngược lại cũng kích động ra Hỉ Sễn Sủ Hữu Hỡi trong lòng nhiệt huyết, hắn lúc này cũng không đi cân nhắc sẻn hạ cụ ba người lòng tin từ đâu tới, chỉ muốn liều mạng cái mạng này chính là, đến lúc đó sống hay chết vậy xem thiên ý a. Cắt đứt a, cạ dẹ xin y. Nói xong, Hỉ Sễn Sủ Hữu Hỡi liền trực tiếp đọc lên dạ nạ cụ tỏ xỉ cạnh ngôn linh, ở ngôn linh mới vừa sau khi chấm dứt, Hỉ Sễn Sủ Hữu Hỡi trong tay dạ nạ cụ tỏ liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lúc đầu chỉ là thái đao hình dáng dạ nạ cụ tỏ trực tiếp biến thành hai thanh dùng xiềng xích sâu, đầu chuyển dị hình, độ cung tương tự với ngân nguyệt loan đao song đầu toàn nhận liêm đao. Có câu nói là có thư thì trưởng, không thư thì ngắn, tuy là viết dài như vậy, nhưng kỳ thật thời gian cũng chỉ mới vừa đi qua vài câu sao sao lời hữu ích võ thuật mà thôi. Lúc này, những cái này nhẹ mới vừa hết bao vây hết Sẻn Hạ Cụ đám người, cũng không còn cách nào nhẫn lại, tất cả đều một tia ý thức hướng về Sẻn Hạ Cụ mấy người nhào tới. Phá đạo chi 11, suýt lôi điện. Bất quá không đợi Sẻn Hạ Cụ xuất thủ, đứng ở phía trước nhất Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi liền dẫn đầu có động tác. Chỉ thấy Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi trực tiếp đối với cùng với chính mình trong tay Dạ Nạ Cụ tỏ sử xuất đệ thập nhất hào phá đạo, sau đó từng đạo điện lưu liền trực tiếp lan tràn ở Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi cả rẹ xỉ nỉ bên trên. Sau đó, Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi càng là trực tiếp cầm trong tay xiềng xích, cơ trong tay trong đó một bả song đầu toàn nhận liêm đao, vài cái cầm trong tay liêm đao huy vũ thành vòng tròn hình đao luân sau đó, mới chỉ có mượn lực ly tâm cầm trong tay lan tràn sấm sét liêm đao hướng về trước người hắn một con khổng lồ nhẹ chém tới. Chương 872, Đảo Sơn Tinh. Gào. Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi không hổ là sau này có thể trở thành đội phó thiên tài, lúc này mặc dù còn không có từ học viện tốt nghiệp, thế nhưng thực lực đã so với cái kia thông thường tử thần còn cường đại hơn. Đặc biệt xỉ cải sau đó, thực lực của bản thân càng là chiếm được gấp bội tăng phúc, ở nơi này toàn lực nhất kích phía dưới. Đối diện con kia bị Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi Dạ Nạ Cụ tỏ chém chúng khổng lồ nhẹ, tại chỗ liền kêu lên thảm thiết, một cánh tay trực tiếp bị chém xuống dưới, đồng thời cả rẹ xỉ nì mặt trên phụ đái lôi điện càng đối với con này nhẹ tạo thành mất cảm giác. Phá đạo chi 31, xích hỏa pháo. Phá đạo chi 33, thương hỏa rớt. Sẻn Hạ Cụ bên cạnh rủ kỳ ạ cùng Hỉ Nạ mò gì mò mò, lập tức liền phát hiện cơ hội, căn bản không có cho con kia nhẹ thời gian khôi phục. Trực tiếp song song sử dụng bỏ qua vịnh sướng phía sau phá đạo liền hướng phía con kia nhẹ bắn tới. Tuy là bọn họ cũng minh bạch, liền coi là bọn họ công kích đạt được bọn họ mong muốn, cũng chỉ là giết chết một con khổng lồ nhẹ mà thôi. Ở nơi này mười mấy con khổng lồ nhẹ hướng bọn họ vây công thời khác, đối với thế cục căn bản chuyện vô bổ, nhưng cái này cũng không phải bọn họ buông tha lý do. Cùng những cái này đã tuyệt vọng buông tha đội viên bất đồng, đối với bọn họ mà nói, miễn là còn có thể chiến đấu, dù cho cục diện ở nguy hiểm đều không hề từ bỏ lý do. Vâng, hầu như đang ở Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi công kích sau đó trong nháy mắt, cái này hai quả hiện lên kim hồng ánh sáng màu trạch cùng tái nhợt sắc sáng bóng hỏa diễm liền trực tiếp tại nơi con bị lôi điện mất cảm giác không cách nào tránh thoát khổng lồ nhẹ trên người muốn nổ tung lên, tại chỗ liền đem con kia khổng lồ nhẹ trên mặt mặt nạ cho nổ thành toái phiến. Những thứ này cấp thấp nhẹ cũng không có những cái này đỉnh cấp mẹ nọ sinh mệnh lực, đối với nguyên tắc bên trong ra sân những cái này ạt dù trà và tố lộ tới cấp bậc mẹ nọ mà nói, mất đi mặt nạ tuy là cũng sẽ mất đi tất cả lực lượng, thế nhưng còn có thể lưu lại tính mệnh, nhưng là đối với những thứ này liền mẹ nó cũng không phải cấp thấp nhẹ mà nói, mặt nạ chính là chỗ yếu hại của bọn nó. Vì vậy, ở mặt nạ bị rủ kỳ ạ cùng Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ phá đạo cho nổ nát vụn sau đó, con này nhẹ cũng chỉ có thể ở hét thảm bên trong không cam lòng hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Nhìn thấy một màn này, những thứ khác khổng lồ nhẹ chẳng những không có cảm thấy sợ, ngược lại hung tính càng nồng nhiệt. Đánh về phía Sẻn Hạ Cụ đoàn người tốc độ nhanh hơn 3 phần. Mà lúc này đây, hiển nhiên vô luận là Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi vẫn là dù kỳ ạ, Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng không kịp làm ra dưới một luân gian công kích. Chứng kiến cái kia càng ngày càng gần khổng lồ nhẹ, Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi cũng chỉ có thể giống như những đội viên khác như vậy, tuyệt vọng nhắm lại con mắt, chờ đợi lấy tử vong. Bất quá cùng Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi bất đồng, dù kỳ ạ cùng Hỉ Nạ mỏ gì mỏ mỏ lại là căn bản không có nửa phần ý sợ hãi. Chỉ là sắc mặt khó coi nhìn những thứ này sắp nhào tới các nàng trước người khổng lồ nhẹ nhóm. Phược đạo 73, Đảo Sơn Tinh. Quả nhiên, Sẻn Hạ Cụ cũng không có làm cho các nàng tử vong, ngay tại những này khổng lồ nhẹ gần công kích được các nàng lúc, một cái ngược lại tứ giác truy hình linh lực không gian trực tiếp xuất hiện các nàng đoàn người chu vi, đem các nàng đoàn người tất cả đều lồng cháo ở trong đó. Đụng. Khi Sẻn Sủ Hữu Hợi lúc đầu đã nhắm mắt đợi chết, bất quá hắn theo dự liệu tử vong cũng không có hàng lâm đến trên người của hắn. Tại hắn mới vừa nhắm lại con mắt thời điểm, cũng là đột nhiên nghe được hắn trong đội ngũ cái kia là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ học đệ thanh âm. Đồng thời càng làm cho hắn bất khả tư nghị là, tên này học đệ nói, hắn dĩ nhiên nói ra đệ 73 hảo phược đạo tên, lẽ nào vị này Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ học đệ cho là hắn mình đã nắm giữ cái này đệ 73 hảo phược đạo bỏ qua vịnh sướng hay sao? Lúc đầu cho rằng đây chỉ là vị này Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ học đệ trước khi chết tinh thần có chút thất thường, chỉ là đang nói bậy nói bạ mà thôi. Thế nhưng để Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi không có nghĩ tới là, ở nơi này vị Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ học đệ hô lên đệ 73 hảo phược đạo tên sau đó, hắn dĩ nhiên nghe được hơn 10 tiếng đụng chạm kịch liệt thanh âm, nghe thanh âm giống như là kịch liệt chạy trốn thân thể đụng phải trên tường thanh âm giống nhau. Dù cho chỉ là nghe, Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi liền cảm thấy mơ hồ làm đau. Cảm thấy xuất hiện biến cố, Hỉ Sẻn Sủ Hữu Hợi vội vàng trợn mở con mắt, kết quả xuất hiện tại trước mặt hắn hình ảnh lại làm cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cả kinh là hắn quá coi thường hắn vị này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ niên đệ, vốn tưởng rằng phía trước chỉ là vị này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ học đệ trước khi chết hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Bất quá xem chính mình chu vi cái này ngược lại tứ giác hình mũi rùi linh lực không gian, còn có cái kia đánh vào linh lực trên vách gào thảm khổng lồ nhẹ. Hiển nhiên đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ loại tình huống đó. Hắn vị này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ học đệ dĩ nhiên thực sự nắm giữ cái này đệ 73 hào phược đạo, chẳng những nắm giữ, càng là đến rồi có thể bỏ qua vịnh sướng tình trạng. Mà để hỉ sẻn sủ ủ hơi mừng cũng là như vậy, hắn vị này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ học đệ đã có như vậy thực lực. Như vậy những thứ này khổng lồ nhẹ hiển nhiên là đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì, bọn họ sinh mệnh xem như là bảo vệ. Tuy là hắn không sợ chết, càng là làm xong cùng nhẹ lực chiến bỏ mình chuẩn bị tâm lý, nhưng là có thể bất tử, ai sẽ nguyện ý đi tìm chết, lúc này biết đoàn người mình an toàn tánh mạng chiếm được cam đoan, mà lấy hỉ sẻn sủ ủ hẩy như vậy chứng trạc tính cách cũng là cảm thấy hưng phấn không thôi. Bất quá sẻn hạ củ cũng không có đi thưởng thức bên cạnh những người này cái kia sống sót sau tai nạn thần tình, hắn sở dĩ sử dụng phức đạo. Chỉ là lo lắng những thứ này nhẹ sẽ thương tổn đến dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò mà thôi, nếu không, chỉ là khu khu khổng lồ nhẹ mà thôi, hắn nơi nào phải dùng tới phòng ngự. Lúc này như là đã bảo vệ tốt dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò, như vậy những thứ này chán ghét khổng lồ nhẹ cũng là thời điểm giải quyết hết. Chương 873, không nên xuất hiện hắc hang. Phá đạo chi 78, chém hoa luân. Chỉ thấy sèn hạ củ cả người cường đại lệnh chu vi những cái này đồng học cảm thấy run rẩy linh áp chợt buộc phát ra, sau đó hai ngón tay khép lại, hướng về phía trước người chính là rạch một cái, bao phủ chung quanh người cường đại linh áp trong nháy mắt liền hội tụ ở sèn hạ củ cái này hai cây khép lại đầu ngón tay, sau đó đang ở sèn hạ củ cái này một nét vẽ, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng quỷ đạo chi nhận, hướng về bốn phía quét tới. Đệ 78 số phá đạo, đã có thể được xem cao cấp quỷ đạo. Cho dù là ở xã hội sổ xì hệ tì bên trong, loại cấp bậc này quỷ đạo, thông thường cũng chỉ có những đội trưởng kia hoặc là đội phó cấp bậc tử thần mới có thể nắm giữ. Đây cũng là vì sao phía trước sẻn hạ cu bỏ qua vịnh sướng đệ 73 hào phước đạo, đảo sơn tinh thời điểm, thì sẻn sủ hữu hầy sẽ theo bản năng cho rằng sẻn hạ cu là đang nói bậy nói bạ nguyên nhân. Bất quá tương đối với nắm giữ cần yêu cầu cao 197 độ mà nói, nó uy lực tự nhiên cũng là số 1, coi như là kỳ dị ấn cấp bậc mẹ nọt. Sử dụng loại cấp bậc này cao cấp quỷ đạo cũng là dư giả, càng không cần phải nói những thứ này chính là khổng lồ giả dối. Sen hạ củ sở dĩ sử dụng chiêu này, cũng chỉ là bởi vì những thứ này khổng lồ giả con số nhiều lắm, vị trí phân bố cũng quá tán mà thôi. Trên cơ bản sen hạ củ đám người bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng đều đã bị những thứ này khổng lồ nhẹ chiếm hết, thậm chí ngay cả sen hạ củ đám người phía trên không trung cũng có số con khổng lồ nhẹ ở nơi nào lơ lửng, dùng tham lam khát vọng ánh mắt nhìn đảo sơn tinh bên trong mọi người. Bất quá những thứ này khổng lồ nhẹ mặc dù nhưng đã có không thuộc về người bình thường trí lực, thế nhưng đúng là vẫn còn kiến thức nông cạn, chưa từng gặp tử thần hệ thống bên trong chân chính cao cấp lực lượng. Bất quá cũng là, lấy những thứ này khổng lồ giả thực lực, nếu như đã biết giống như là cao cấp quỷ đạo, giả nạ cụ to bằng các loại đẳng cấp cao lực lượng, chỉ sợ chúng nó cũng không sống tới hôm nay. Vì vậy, những thứ này nhẹ căn bản cũng không biết ngăn lại bọn họ cái này ngược lại tứ giác hình mũi rùi linh lực không gian đến cùng ẩn chứa lực lượng cường đại dường nào. Cũng không biết có thể thi triển ra đảo sơn tinh sẻn hạ cụ, đến cùng ủng có thực lực rất mạnh, tự nhiên càng thêm nhận thức không đến, sẻn hạ cụ trong tay cái kia dường như băng một dạng quỷ đạo chi nhận rốt cuộc là biết bao sắc bén. Mà đến khi chúng nó biết thời điểm, cũng là đã muộn, chỉ thấy theo từng tiếng nhỏ nhẹ huyết nhục cắt kim loại tiếng, đem sẻn hạ cụ đoàn người đoàn đoàn bao vây cái này mười mấy con khổng lồ nhẹ, tất cả đều bị sẻn hạ cụ khống chế được cái này dài ngắn như ý, cương nhu tùy tâm quỷ đạo chi nhận, dường như chém dưa thái rau giống nhau. Ngắn phút chốc chỉ thấy, liền toàn bộ bị cắt thành bất quy tắc cục thịt, hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang tiêu tán ở trong không khí. Trong lúc nhất thời, sèn hạ cụ đoàn người bốn phương tám hướng tất cả đều bị những thứ này bừng tỉnh đom đóm một dạng ánh huỳnh quang hiện đầy, bừng tỉnh tiên cảnh, bất quá như vậy mỹ lệ cảnh sắc, nhưng đều là từ từng cái giả tính mệnh thành tựu. Không thể không nói, phần này mỹ lệ xuống tàn khốc. Sèn hạ cụ quân, quá tuyệt vời. Thật lợi hại, sèn hạ cụ quân. Không ngờ tới hỉ ủ gà học đệ ngươi lại có như vậy thực lực, lần này thật cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, về sau nhưng có phân phó, không chối từ. Chứng kiến những thứ này để bọn họ tuyệt vọng khổng lồ nhẹ đàn trong khoảnh khắc đã bị sẻn hạ cụ nhất chiêu giải quyết, ở hâm mộ đấu kỵ hận đồng thời, những người còn lại cũng đều rối rít đối với sẻn hạ cụ biểu thị cảm tạ. Trong lúc nhất thời, đối với sẻn hạ cụ khen tặng âm thanh triệt một mảnh. Ngay cả hỉ sẻn sủ ủ hầy cũng là đối với sẻn hạ cụ bày tỏ trịnh trọng cảm tạ. Đồng thời biểu thị về sau nhất định sẽ nhớ kỹ phần này cứu mạng ân tình. Chỉ có rủ kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò không nói gì, mà là vẻ mặt kiêu ngạo, cùng có Vinh Yên đứng ở Sẻn Hạ Cụ bên cạnh. Hiển nhiên đối với Sẻn Hạ Cụ tỉnh tố đã để các nàng đem mình cùng Sẻn Hạ Cụ nhìn kỹ làm một thể. Đối với các nàng mà nói, khích lệ Sẻn Hạ Cụ so với khích lệ các nàng chính mình còn làm cho các nàng cảm thấy vui vẻ. Bất quá cùng những thứ này đã cho rằng không sao, trầm tĩnh lại nhân bất đồng, đang tiêu diệt những thứ này khổng lồ nhẹ phía sau. Sẻn Hạ Cụ chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm đề phòng rồi lên, cả người linh lực đã là dục dịch, chỉ chờ lấy Sẻn Hạ Cụ điều động. Những người khác không biết, Sẻn Hạ Cụ nhưng là rõ rõ ràng ràng, nếu như không có hắn tham dự, còn là đối với còn lại học sinh, đội hình như vậy đã coi như là dư giả. Thế nhưng cộng thêm hắn sau đó, đội hình như vậy lại là không đủ nhìn, coi như lấy hắn bình thường biểu hiện ra thực lực, làm cuối cùng hắc thủ Esgen cũng không khả năng con thả còn con này mười mấy con khổng lồ nhẹ đi đối phó hắn. Chứng kiến ở nhóm người mình khen tặng dưới, Sẻn Hạ Cụ cái kia như cũ bộ dáng nghiêm túc, thậm chí còn có thể cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ dưới thân thể xuẩn xuẩn dục động lực lượng, những người còn lại cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch sự tình có thể có chút không đúng, Sẻn Hạ Cụ biểu hiện như vậy rất có thể là phát hiện cái gì. Trong lúc nhất thời, những thứ này người giọng nói đều không khỏi tiểu thêm vài phần, dần dần, liền lại cũng không ai mở miệng, đều lặng lặng đợi ở Sẻn Hạ Cụ dùng tới đảm bảo hộ tống bọn họ đảo Sơn Tinh bên trong, tranh thủ không để cho Sẻn Hạ Cụ thêm phiền phức. Mà đang ở bầu không khí càng ngày càng kiềm nén thời điểm, đột nhiên bọn họ khiếp sợ phát hiện, chung quanh không trung đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái hố đen, rậm rạp, vô số kể. Đây là hắc hang. Làm sao có thể? Số lượng này, là có người sử dụng linh nhị sao? Chết tiệt, kết giới tổ kết giới không phải cũng đã phong tỏa khu vực này cùng hồ lão vòng không gian đồng đạo rồi sao? Vì sao những thứ này nhẹ còn có thể sử dụng hắc hang? Thấy như vậy một màn, cái nào sợ bọn họ biết những thứ này thông thường hồ là căn bản không thể nào là Sẻn Hạ Cụ đối thủ, cũng đều hoàn toàn biến sắc, đặc biệt hỉ Sẻn Sụ Hữu Hầy, sắc mặt càng là đen giống như đáy nổi giống nhau. Những cái này học sinh bình thường không biết còn chưa tính, bọn họ dù sao là lần đầu tiên tiến hành thực chiến giáo huấn năm. Không luyện, thế nhưng gần sát tốt nghiệp, hỉ Sẻn Sụ Hữu Hầy nhưng là đã trải qua không biết bao nhiêu lần huấn luyện thực chiến. Hắn chính là biết rất rõ, vì bảo đảm những học sinh này an toàn, mỗi lần huấn luyện thực chiến đều sẽ có học viện kết giới tổ đối với huấn luyện thực chiến chỗ ở khu vực thiết lập kết giới, ngoại trừ vì phòng ngừa người thường lầm vào ở ngoài, chính là vì phong tỏa hủ hệ cổ mẫn đầu cùng huấn luyện thực chiến sở tại địa đường hầm không gian. Nếu không, coi như khu vực này đã bị thanh lý quá một lần, thế nhưng nếu như những cái này cường đại nhẹ sử dụng hắc khang đột nhiên tập kích, tiến hành huấn luyện thực chiến an toàn của học sinh vẫn phải là không đến bảo đảm. Vì vậy, lúc đầu tâm lý cũng đã có suy đoán hỉ Sẻn Sụ Hữu Hầy. Lúc này ở nhìn thấy cái này đếm không hết hắc khang sau đó, càng là triệt để xác nhận có người ở giờ trò quỷ chuyên thật. Chương 874, Ngưu Hoa. Ghê tởm, làm sao lại có nhiều như vậy khổng lồ nhẹ? Lẽ nào bày ra lần hành động này là ạt dù chặt cấp bậc mẹ nó sao? Chứng kiến từ không trung rậm rạp chẳng trị hắc khang bên trong, chậm rãi đi ra gần trăm con khổng lồ nhẹ, thì Sẻn Sụ Hữu Hầy sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Từ nơi này chút khổng lồ giả linh áp bên trên, thì Sẻn Sụ Hữu Hầy có thể rõ ràng đoán được, tuy là cùng là khổng lồ nhẹ, thế nhưng những thứ này mới xuất hiện khổng lồ nhẹ, so với phía trước vây công bọn họ những cái này khổng lồ nhẹ mà nói, tuyệt đối phải mạnh hơn một cái tầng thứ. Những thứ này khổng lồ nhẹ đều là tiếp cận mẹ nọt tầng thứ đỉnh tiêm khổng lồ nhẹ, từng cái đều có thể nói là phổ thông nhẹ bên trong cường giả. Bất quá lần này thì Sẻn Sụ Hữu Hầy tuy là sắc mặt khó coi, cũng không có giống như phía trước như vậy tuyệt vọng, những thứ này nhẹ tuy là mạnh mẽ, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không yếu. Đặc biệt tại hắn nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ có thể 17 bỏ qua vịnh sướng, sử dụng hơn 70 số quỷ đạo sau đó, đối với Sẻn Hạ Cụ lòng tin càng là sung túc. Tối thiểu, ở hì Sẻn Sụ Hữu Hầy đám người trong mắt, những thứ này khổng lồ nhẹ cũng sẽ không là Sẻn Hạ Cụ đối thủ, hắn sở dĩ sắc mặt khó coi, cũng là lo lắng phía sau màn hắc thủ sẽ không dừng tay như vậy. Quả nhiên, những thứ này mới xuất hiện khổng lồ nhẹ đàn tuy là số lượng khổng lồ, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có lộ ra cái gì tâm tình khẩn trương. Đợi lát nữa đến những thứ này khổng lồ nhẹ toàn bộ đi tới hiện thế, những cái này hắc khang đóng cửa sau đó, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp cùng phía trước đối phó những cái này vây quanh bọn họ khổng lồ nhẹ giống nhau, hai ngón tay khép lại, hướng về phía trước vẫn là như vậy rạch một cái. Phá đạo chi 78, chém hoa luân. Trong nháy mắt mới vừa biến mất quỷ đạo chi nhận lại trọng mới xuất hiện tại Sẻn Hạ Cụ đầu ngón tay, Sẻn Hạ Cụ chỉ là thủ đoạn khẽ run, đạo kia quỷ đạo chi nhận liền lập tức giống một điều roi ra giống nhau, chợt về phía trước bỏ rơi đi. Lúc này ở nơi này cái quỷ đạo chi nhận công kích đường tuyến thượng mười mấy con khổng lồ nhẹ liền toàn bộ bị một kích này chặt thành hai đoạn, ở thê thảm trong kêu rên hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang. Thấy như vậy một màn, Sen Hạ Cụ những cái này đồng học cảm giác tâm rơi xuống trong bụng, tâm tình bằng phẳng không ít. Thế nhưng còn lại mấy cái bên kia không có bị công kích được khổng lồ nhẹ thì là sợ mất mật, lúc này đám này khổng lồ nhẹ liền xảy ra một hồi nhỏ nhẹ rối loạn. Bất quá khiến người ta đáng tiếc là, những thứ này khổng lồ nhẹ không biết là luyến tiếc buông tha Sen Hạ Cụ đoàn người hơn 10 người như thế khả khẩu điểm tâm, vẫn là chịu đến phía sau màn hắc thủ mệnh lệnh, không thể lui lại. Đối mặt Sen Hạ Cụ mạnh mẽ như vậy một kích, bọn họ dĩ nhiên không có chạy trốn, ngược lại ở rối loạn một hồi sau đó, hung tính quá độ, một tia ý thức hướng về Sen Hạ Cụ đoàn người vọt tới. Hai anh, dựa vào những hóa sắc này có thể làm gì, Etzen ngươi cũng quá coi thường ta. Nhìn nào tới khổng lồ nhẹ đàn, Sen Hạ Cụ không khỏi hừ lạnh một tiếng, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Sen Hạ Cụ biết Etzen nếu lợi dụng lần này huấn luyện thực chiến xuất thủ, như vậy thì sẽ không tùy ý sự tình phát triển. Nói không chừng hiện tại, hắn đang ở một cái không ai phát hiện địa phương lặng lẽ quan sát đến nơi đây, chính mình làm hết thảy đều bị hắn để ở trong mắt. Bất quá Sen Hạ Cụ mặc dù biết đây hết thảy, thế nhưng cũng không có cái gì e ngại tình. Bởi vì Sen Hạ Cụ cũng biết, nhóm người mình sợ rằng căn bản cũng không có bị Esgen không coi vào đâu, mặc dù không cam tâm, nhưng đây chính là sự thực, sở dĩ đối với nhóm người mình xuất thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn thăm dò mình một chút đám người cực hạn mà thôi. Thuận tiện ở nhóm người mình trước mặt soát một cái hảo cảm, nếu như có thể lợi dụng sự kiện lần này, đem nhóm người mình trong đó một hai thu làm tử chung vậy thì càng tốt hơn. Chính là bởi vì Esgen đối với nhóm người mình căn bản cũng không có chân chính sát tâm, vì vậy chỉ cần không có bị vạch trần, hắn liền sẽ không đích thân xuất thủ, nhiều lắm chính là phái chút nhẹ đến đây mà thôi. Mà Sen Hạ Cụ càng là có thể đoán ra, Esgen ở nhìn thấy thực lực của chính mình sau đó, còn có nhiều như vậy khổng lồ nhẹ đến đây. Chỉ sợ là dự định đi qua những thứ này khổng lồ nhẹ tới tiêu hao chính mình linh áp, đến khi chính mình linh áp tiêu hao không sai biệt lắm, ở phái ra đòn sát thủ, đến lúc đó vô luận tự có bài tẩy gì, đều sẽ bị bức ra. Mà đến khi chính mình kiên trì không đi xuống thời điểm, thậm chí tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn ở đi ra thu thập tàn cục, bởi vì chế tạo ra ân cứu mạng. Bất quá đối với Esgen những thứ này tính toán, Sen Hạ Cụ chỉ là ở tâm lý cười nhạt không ngớt, Esgen chỉ sợ là đến chết cũng không nghĩ đến. Sen Hạ Cụ linh áp căn bản là vô cùng vô tận, miễn là còn có ý thưởng thức, liền vĩnh viễn không có khả năng có tiêu hao hết thời điểm. Đối với có thể tùy thời từ trên không hoạch tâm hấp thu năng lượng Sen Hạ Cụ mà nói, e rằng từ bản thân ẩn chứa linh áp kém xa tít tắp Esgen, thế nhưng bàn về khôi phục thủ đoạn, Sen Hạ Cụ có thể 607 để bảo đảm, cái này cái thế giới cũng không thể có người là hắn đối thủ. Cười lạnh, nhìn những thứ này bị đảo sơn tinh ngăn cản bên ngoài khổng lồ nhẹ đàn. Sen Hạ Cụ trực tiếp thủ đoạn liền run rẩy, trong tay quỷ đạo chi nhận liền giống một điều trên không trung không ngừng ngao du giao long mở dạng, không ngừng từ nơi này chút khổng lồ nhẹ trên người sẽ qua, sau đó những thứ này khổng lồ nhẹ biến thành lưỡng đoạn. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, cái này rầm rạp, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy lên khổng lồ nhẹ đàn, liền toàn bộ hóa thành linh lực quang điểm tiêu tán trên không trung, ở nơi này chút giả tầm bộ dưới, ngay cả mảnh địa khu này linh lực nồng độ đều tăng lên vài phần. Bất quá tựa như Sen Hạ Cụ dự liệu như vậy, lần này tập kích căn bản là đối với Sen Hạ Cụ đám người thực lực chắc thí, miễn là Sen Hạ Cụ không có mất đi chiến đấu lực, như vậy tập kích căn bản cũng không khả năng dễ dàng ngưng hẳn. Quả nhiên, nhìn thấy Sen Hạ Cụ lại dễ như trở bàn tay giải quyết những thứ này khổng lồ nhẹ đàn sau đó, tất cả mọi người là hết sức hưng phấn, nhưng là trên mặt bọn họ vẻ mặt hưng phấn mới vừa lộ ra phân nửa, liền ngưng kết lại, ngược lại nhìn Sen Hạ Cụ phía trước, trong ánh mắt lóe ra vẻ không thể tin. Chương 875, Mẹ Nọ. Tại bọn họ trong tầm mắt địa phương, chỉ thấy được không trung đột nhiên nổi lên từng đạo sóng gợn, sau đó một cái so trước đó khổng lồ thập gấp mấy lần hắc khang cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trong không khí. Điều này đại biểu cái gì? Những học sinh này không ai không biết, tuy là bọn họ đều cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng ở khóa bản bên trong bọn họ nhưng là học qua vô số lần, này rõ ràng chính là Mẹ Nọ xuất hiện điểm báo. Lúc này tại bọn họ trong lòng, mấy năm nay học được liên quan tới Mẹ Nọ tri thức, tất cả đều một tia ý thức xông ra, ngay cả sát hạch lúc, đều chưa từng có nhớ kỹ như thế tinh tường quá. Bất quá lúc này những học sinh này lại hận không thể chính mình chưa từng có học được quá những kiến thức này, bởi vì chính là đã biết Mẹ Nọt có quan hệ tri thức, mới, chỉ có, càng thêm minh bạch Mẹ Nọt cường đại, cùng với nhóm người mình lúc này gặp phải tuyệt cảnh. Mẹ Nọt nhưng là giỏi hơn những cái này khổng lồ nhẹ trên càng thêm cao cấp sinh mạng thể, cho dù là đối với bất luận cái gì một con Mẹ Nọt mà nói. Những cái này khổng lồ nhẹ đều cùng con kiến hôi không sai biệt lắm, song phương căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Mặc dù coi như lần này xuất hiện vẹn vẹn chỉ là nhất hạ cấp đại hư Glian mà thôi, xa còn lâu mới có thể cùng những cái này ạt dụ chặt cùng và sát tố lộ tới so sánh với, thế nhưng cho dù những thứ này ở mẹ nó bên trong nằm ở tầng dưới chốt nhất gỉ ạn, cũng tuyệt đối không phải bọn họ những học sinh này có thể ngăn cản. Ở những học sinh này trong mắt, chỉ có những cái này có thể xì cãi, nhất tinh anh tịch quan, hoặc là đội phó cấp bậc tử thần, mới có thể cùng những thứ này gỉ ạn chống đỡ được. Cho dù là sèn hạ cụ phía trước biểu hiện ra số 70 trở lên quỷ đạo, càng là dễ như trở bàn tay một dạng giải quyết rồi những cái này khổng lồ nhẹ, những học sinh này cũng không cho là sèn hạ cụ có thể đối kháng mẹ nó, dù cho vẹn vẹn chỉ là gỉ ạn cấp bậc mẹ nó. Dù sao sèn hạ cụ những thứ này đồng học, nhưng là rõ ràng biết, sèn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ cũng không có gì cái, tại bọn họ trong mắt, hơn 70 số quỷ đạo, tuy là lợi hại, thế nhưng cũng chính là đội phó cấp bậc trình độ mà thôi. Tuy là đội phó rất có thể làm không được bỏ qua vịnh sướng, thế nhưng chỉ dựa vào lấy đội phó cấp bậc quỷ đạo, cũng có thể cùng Gli An ngắn đối kháng một hồi, nhưng là lại tuyệt đối không thể có thể đánh được con này Gli An. Nghĩ đến đây, những người này không khỏi đối với Sèn Hạ Cụ dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Sèn Hạ Cụ quân, chúng ta mau chạy đi. Đúng vậy, Sèn Hạ Cụ quân, lần này tới nhưng là mẹ Nos, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện tại mẹ Nos còn chưa ra, chúng ta vẫn có cơ hội chạy trốn. Trong lúc nhất thời, giống như là 500 con như con vịt, thanh âm huyên náo không ngừng ở Sèn Hạ Cụ vang lên bên tai. Chứng kiến Sèn Hạ Cụ cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy lập tức hành động, những người này là càng nói càng cấp bách, vừa nói còn bên không ngừng thỉnh thoảng nhìn cái kia đang ở từ hắc khang bên trong đi ra mẹ nó. Bất quá tuy là những người này đã gấp là lửa cháy đến nơi, thế nhưng để chính bọn nó đi, bọn họ cũng là không có gan này, bọn họ trong lòng cũng là rất rõ ràng, không có Sèn Hạ Cụ bảo hộ. Coi như từ nơi này con mẹ nọt trong tay đào sinh, thế nhưng gặp đến bất kỳ một con khổng lồ nhẹ, bọn họ giống nhau phải lạy. Mà xem phía trước khổng lồ nhẹ tập kích kích thước của bọn họ, liền có thể tưởng tượng nơi đây khổng lồ giả số lượng, bọn họ là nhất định sẽ ở gặp phải khổng lồ giả. Mà cùng lúc đó, ở mảnh này vây quanh toàn bộ khu dân cư bên ngoài kết giới mặt, hai người lại lặng lặng cứ như vậy vô căn cứ mà đứng, gió nhẹ hưu hưu phía dưới, thân thể hai người phía ngoài cùng bộ tầng kia bạch sắc vũ trước bay phất phới. Từ cái kia thường thường bị gió thổi lên vũ trước bên trên, lại có thể thấy rõ ràng một cái ba chữ, một cái ngũ chữ. Nếu có sao ổ sổ xỉ hệ tí nhân ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, bọn họ tam phiên đội đội trưởng ý chỉ mà còn có ngũ phiên đội đội trưởng S dẹn sở sủ kẻ làm sao biết xuất hiện tại nơi đây. Ngân, ngươi thấy thế nào? Nhìn bị ngược lại tam giác truy hình linh lực không gian bao quanh Sẻn Hạ Cụ đoàn người, S dẹn mỉm cười đối với bên cạnh ý chỉ mà mở miệng hỏi. A ra, đội trưởng. Ta cảm thấy con này Gli An chỉ sợ là mất mạng trở về hủ hệ cổ mận đồ. Nghe được Esgen câu hỏi, híp mắt cái này mắt ý chỉ mà cười híp mắt mở miệng nói. À, ta nhớ được con này Gli An trải qua đặc thù cải tạo sau đó, thực lực so với thông thường Gli An, tối thiểu muốn gia tăng gấp đôi, coi như là thông thường đội phó, chỉ sợ cũng không phải con này Gli An đối thủ, ngươi cứ như vậy xem trọng tên thiếu niên kia sao. Nghe được ý chỉ mà lời nói, Esgen dường như có chút không hiểu hỏi. A ra. Esgen đội trưởng, ngươi có thể không nên nói đùa, ta có thể không phải tin tưởng ngươi sẽ nhìn không ra cái này hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ thực lực, chỉ luận về quỷ đạo thực lực, hắn cũng đã không kém gì những cái này đội phó, huống chi, chúng ta không phải cực kỳ tin tưởng, hắn còn không có sử dụng cái kia không thuộc về mình kiếm đạo cùng bạch đà sao. Chứng kiến nhà mình bột giả ngu, Ichimaz chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Ha ha, nghe được Ichimaz có chút bất đắc dĩ thanh âm, Esgen chỉ là khẽ cười hai tiếng. Cũng không có tiếp tục nói cái gì được sao. Bất quá đang ở Esgen cùng Ichimaz thơ ở không đếm kể trong thảo luận, cái này chỉ trải qua cải tạo Gli An, cuối cùng từ hắc khang bên trong đi ra, phổ vừa xuất hiện, cái kia cao tới hơn 500 thước cự đại thân hình, giống như là một mảnh sơn nhạc giống nhau, chen ép mọi người tim và mật đều mất, căn bản là không để được nửa phần chiến ý. Mà con Gli An cũng không hề giống đồng loại như vậy không có chút nào lý trí, phổ vừa xuất hiện, liền chăm chú nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ đoàn người, to lớn lợi chảo. Giống như là một khối đá lớn giống nhau, mang theo mãnh liệt phong áp, hung hăng hướng về Sẻn Hạ Cụ đoàn người áp đi. Còn không có công kích được Sẻn Hạ Cụ đoàn người, cái kia mang theo phong áp, liền đem đảo sơn tinh cái kia ngăn trở phía trước hai tốp khổng lồ nhẹ mà không phát hiện chút tổn hao nào linh lực vách tường cho thổi nổi lên điểm một cái rung động. Chương 876, đoạn không. A người cứu mạng A. Chứng kiến vẫn bảo vệ mình đám người đảo sơn tinh lại có chống đỡ hết nổi tư thế. Đảo sơn tinh bên trong những học sinh kia lúc này đã có người hoảng sợ kêu thành tiếng. Vì sao a? Rốt cuộc là vì sao a? Không phải chính là một cái huấn luyện thực chiến sao? Vì sao ta sẽ xui xẻo đụng tới loại chuyện như vậy a? Có mới đầu, còn lại mấy tâm thần của người ta cũng bắt đầu sụp đổ, hiện thế gặp phải khổng lồ nhẹ tập kích, sau lại phát hiện mình đám người tứ cố vô thân, phía sau lại là nhẹ đàn, hiện tại càng là liền mẹ nọt tất cả đi ra, lần lượt hy vọng sau đó theo sát mà đến tuyệt vọng, khiến cái này bình thường, căn bản cũng không có trải qua cái gì chiến đấu học sinh lại cũng không chịu nổi đả kích như vậy. Chỉ có rủ kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò hai nàng tuy là cũng là lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn là kiên định đứng ở sẻn hạ cụ bên người, tuy là các nàng cũng không biết mẹ nọt cùng sẻn hạ cụ rốt cuộc là người nào lợi hại, thế nhưng các nàng tin tưởng sẻn hạ cụ. 757 tạch tạch tạch. Theo tiếng thủy tinh bể vang lên, đảo sơn tinh phía trên vết dạn càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên đối mặt mẹ nọt một kích này, này đạo cao cấp phòng ngự quỷ nói là gánh không được. Bất quá cũng khó trách, tuy là đảo sơn tinh lực phòng ngự đầy đủ mạnh mẽ, thế nhưng dù sao lúc trước cũng đã chặn hai lần khổng lồ nhẹ bầy công kích, tuy là biểu hiện ra không có gì, thế nhưng linh lực ẩn chứa trong đó sợ rằng đã tiêu hao không sai biệt lắm, lần này đối mặt so trước đó càng cường đại hơn công kích, không kiên trì nổi cũng là bình thường. Quân lâm giả A. Huyết nhục mặt nạ, vạn tượng, vỗ cánh bay cao, quan thượng nhân loại tên gì đó. Nóng rực cùng cạnh tranh loạn, cách hải nghịch quyển hướng nam, bước đi đi về phía trước. Phá đạo chi 31, xích hỏa pháo. Quân lâm giả, huyết nhục mặt nạ, vạn tượng, vỗ cánh bay cao, mang theo nhân loại tên giả, chân lý cùng tiết chế, chỉ muốn nanh vuốt đứng ở không biết tội mộng trên vách. Bưu hán BA phá đạo chi 33, thương hỏa rớt. Chứng kiến mẹ nọt móng vuốt cách nhóm người mình càng ngày càng gần. Sẻn hạ cụ bên cạnh dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò cũng không nhịn được nữa, trực tiếp sử xuất chính mình sở trường nhất quỷ đạo. Các nàng biết mình những thứ này công kích căn bản không có thể có thể đánh bại con này mẹ nọt, các nàng cũng chưa từng nghĩ như vậy, ở ý nghĩ của các nàng bên trong, miễn là chính mình khả năng công kích cho con này mẹ nọt tạo thành một điểm tổn thương, vì sẻn hạ cụ giảm nhẹ một chút áp lực, như vậy là đủ rồi. Và anh, xích hồng sắc hỏa cầu cùng màu tái nhợt bạo viêm đánh tới mẹ nọt trên người, nổ bể ra tới. Yên vụ trong tràn ngập, khiến cho đầu kia mẹ nọt phát sinh thống khổ và tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bất quá đáng tiếc là, tuy là con này mẹ nọt gọi rất lớn tiếng, thế nhưng nó hạ thấp xuống móng vuốt cũng là không chút nào chậm tốc độ lại, nghe nó cái kia trung khí 10 phần tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên cái này lưỡng đạo công kích đối với nó cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, nhiều lắm cũng chính là đau một trận mà thôi. Phược đạo chi 81, đoạn không. Ở nơi này con mẹ nọt móng vuốt sắp sửa bắt được đảo sơn tinh bên trên thời điểm. Theo sẻn hạ cụ quát khẽ một tiếng, một đạo trong suốt cự đại linh lực vách tường liền xuất hiện tại con này mẹ nọt cùng sẻn hạ cụ đoàn người ở giữa. Đụng. Ngay sau đó con này mẹ nọt móng vuốt liền hung hăng chộp vào này đạo trong suốt linh lực trên vách đá, bất quá quả thực không có tác dụng chút nào. Thiên chi kiêu tử, thiết xây tường thành, long hành, sư hống, hổ khiếu, lang chạy, ở đổ nát phía trước cắt đoạn thiên địa. Mà lúc này đây, sẻn hạ cụ phía sau thanh âm mới, chỉ có, tiếp tục vang lên. Tuy là này đạo cao tới 81 số phòng ngự phược đạo, sẻn hạ cụ cũng có thể miễn cưỡng làm được bỏ qua vịnh sướng, thế nhưng uy lực liền không thể bảo đảm, tối đa cũng chính là chỉ có nguyên bản khoảng 1% mà thôi, chỉ có đang sử dụng bên trên đến tiếp sau vịnh sướng kỹ xảo sau đó, mới, chỉ có thể dùng cái này đoạn không uy lực có tăng lên, miễn cưỡng có thể đạt được nguyên bản một dạng tà hưu. Mặc dù so với nguyên bản kém xa, thế nhưng phòng ngự con này chỉ là gli án cấp bậc mẹ nọt đã là dư giả. Kỳ thực, so với việc sử dụng đoạn không phòng ngự, sẻn hạ cụ càng ưa thích trực tiếp tấn công, bất quá hắn đến cùng không thể thả lấy những thứ này đồng học mặc kệ. Đối mặt mẹ nọt một kích, hắn tuy là có thể dễ dàng né tránh, cũng mượn cơ hội phản công, thậm chí ngay cả hỉ sẻn sủ ủ cùng dù kỳ ạ, thì nạ mò gì mò mò dựa vào sự giúp đỡ của chính mình cũng có thể né tránh, thế nhưng những thứ khác vài tên học sinh tâm thần đã tan vỡ, nếu như sẻn hạ cụ mấy người tránh thoát nói, bọn họ liền thực sự chắc chắn phải chết. Đã có năng lực. Sẻn hạ cụ tự nhiên không ngại cứu bọn họ một cứu, vì vậy mới có thể chuyên môn tốn hao linh lực sử xuất đoạn không tới tiến hành phòng ngự. Bất quá như là đã bảo đảm những học sinh này an toàn, kế tiếp sẻn hạ cụ dĩ nhiên là nên tấn công, mặc cho địch nhân công kích không hoàn thủ có thể không phải sẻn hạ cụ phong cách. Các ngươi đợi ở đoạn không phía sau, không nên chạy loạn. Cho mấy người còn lại dặn dò một tiếng sau đó, sẻn hạ cụ cũng không có các loại, chờ, bọn họ trả lời thuyết phục, liền thân hình lóe lên, sử dụng Suno ly khai tại chỗ. Đến khi sẻn hạ cụ thân hình xuất hiện thời điểm, đã tới con này mẹ nọt đỉnh đầu. Tinh la kỳ bố thú chi xương, tiêm tháp, hồng tinh, sắt thép bánh xe, di chuyển tức là gió, dừng tức là không, trường thương hô kích âm thanh tràn đầy nhẹ thành. Phá đạo chi 63, lôi hương pháo. Vì tăng mạnh quỷ đạo uy lực, sẻn hạ cụ còn cố ý vịnh sướng toàn bộ chú văn, đang chủ yếu văn sau khi đọc xong, liền gặp được sẻn hạ cụ vươn nhắm ngay con này mẹ nọt cái bàn tay kia bên trên. Trong nháy mắt thì có đại lượng điện hỉ bạ nạ không ngừng lóe lên. Sau đó, một đạo mang theo sấm sét khổng lồ bạo phá liền trực tiếp hướng về Sẻn Hạ Cụ phía dưới con này mẹ nó đánh. Chương 877, đánh chết mẹ nó. Gào. Tiến hóa đến lì ản cấp bậc mẹ nó, tuy là thực lực gia tăng rồi mấy chục lần, thế nhưng ở thực lực gia tăng đồng thời, đổi lấy chính là thân hình cự đại hóa, đồng thời còn cực độ linh mẫn, phản ứng cũng rất trì độn. Đối mặt Sẻn Hạ Cụ một cách này, con này lì ản tuy là muốn tránh né, thế nhưng nó thân hình khổng lồ kia mục tiêu cũng là quá lớn. Đồng thời động tác của nó cũng là có ở đây không đủ linh mẫn, vì vậy trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ cái này một cái lôi hống pháo hung hăng đánh vào trên người. Tuy là bởi vì tránh né đúng lúc không có đánh trúng mặt nạ, thế nhưng trên người cũng bị đánh ra một cái động lớn đi ra. Loại thương thế này, đối với cái này con mẹ nọt mà nói, mặc dù không chí mạng, thế nhưng cũng đã không tính là nhẹ. Quả nhiên không hổ là mẹ nọt, vẹn vẹn chỉ là gửi ạn là có thể tiếp được ta đây toàn lực nhất kích lôi giống pháo mà không chết. Đối với kết quả này, tuy là đoạn không phía sau đứng xem những học sinh kia cảm thấy hết sức hưng phấn, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, cũng không thế nào thỏa mãn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, đã biết toàn lực thả ra lôi hương pháo, có thể một kích liền đem con này lì ản giết chết đâu, không ngờ tới hắn lại xem thường con này nhẹ. Cực kỳ hiển nhiên, nhẹ loại này trụy lạc sau đó ác linh, tuy là cũng không có tử thần nhiều như vậy kỹ năng chiến đấu, thế nhưng trên thân thể cũng là so với tử thần cường đại hơn rất nhiều, đặc biệt lực phòng ngự. Xa xa so với Sẻn Hạ Cụ tưởng tượng còn cường hãn hơn. Đây vẫn chỉ là chính là một con lì ạn mà thôi, Sẻn Hạ Cụ đã không cách nào tưởng tượng, nếu như là ạt rủ chặt hoặc là vả tổ lộ tẩy như vậy thượng cấp mẹ nọt, thép ra lực phòng ngự có thể đạt đến tới trình độ nào. Bất quá Sẻn Hạ Cụ một kích này cực kỳ hiển nhiên là hoàn toàn chọc giận con này lì ạn, chịu này sau một kích, nó chú ý lực lập tức liền từ những cái này trốn ở đoạn không phía sau học sinh, chuyển tới không trung Sẻn Hạ Cụ trên người. Đang nổ hống một cái tiếng sau đó, điểm một cái màu đỏ ánh huỳnh quang bắt đầu ở con này lì ạn mặt nạ bên trên sáng bắt đầu. Xê rồ. Như thế đặc thù rõ ràng, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên nhận thức, bất quá tuy là đối mặt cái này uy lực đủ để phá núi đoạn nhạc một kích, Sẻn Hạ Cụ cũng là ti hào đồ không có ý sợ hãi, trực tiếp liền bình tĩnh đứng tại chỗ, hướng về phía con này nhẹ đang tụ tập xê rồ mặt nạ, đưa bàn tay ra. Phá đạo chi 88, phi long đánh tặc chấn thiên lôi pháo. Tinh La Kỳ bố thú chi xương. Lại là đến tiếp sau vịnh sướng, ở Sẻn Hạ Cụ bắt đầu vịnh sướng này đạo đệ 88 hào phá đạo chú văn lúc, một đạo to lớn thẳng tắp chùm tia sáng giống như là súng laser giống nhau hướng về con này lì ạn vọt tới. Gào. Cùng lúc đó, ở một tiếng ngẩng cao tiếng kêu gào bên trong, một đạo hiện lên hào quang màu đỏ thắm cột sáng cũng hướng về Sẻn Hạ Cụ phát bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, một đạo lam bạch sắc lôi điện quang trụ giống như một đạo năng lượng màu đỏ thắm quang trụ hung hăng đụng vào nhau. Hai người trong lúc nhất thời dường như cây kim so với cọng dâu giống nhau, ai cũng không làm gì được người nào, rằng co xuống tới. Bất quá con này nhẹ trung quy chỉ là khu lì ạn mà thôi, thực lực cuối cùng là cản không nổi Sẻn Hạ Cụ, tuy là bởi vì tính dễ nổ mạnh quan hệ, này đạo xệ rồ ở ban đầu có thể miễn cưỡng đối kháng Sẻn Hạ Cụ một kích này đệ 88 hào quỷ đạo. Thế nhưng còn cũng không lâu lắm, cũng chính là một cái hô hấp không tới võ thuật, xệ rồ cũng đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Song phương năng lượng điểm tụ cũng từ từ hướng về con này lì ạn phương hướng di động. Trong lúc nhất thời, từ song phương công kích điểm tụ nơi đó, từng luồng khí tức hủy diệt bắt đầu không ngừng khuyết tán ra, ép tới những học sinh kia không thở nổi. Đồng thời song phương năng lượng đụng vào nhau, tạo thành dư ba, trực tiếp có thể dùng phụ cận không khí chấn động không nớt, nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ chuyên môn thả ra đoạn không cùng phía trước vẫn luôn chưa có hoàn toàn phá toái đảo sơn tinh, sợ rằng chỉ là những khí lãng này cũng đủ để cho cái kia vài tên học sinh bình thường bản thân bị trọng thương. Uống. Chứng kiến chính mình một kích này lại bị ngăn lại, nhất thời Sẻn Hạ Cụ tâm lý cũng có chút không vui, lúc này liền có đếm không hết linh lực từ trong hư không tràn đầy Sẻn Hạ Cụ toàn thân mỗi một góc hẻo lánh. Chiếm được linh lực ra chỉ phi thiên kích tặc chấn thiên lôi pháo, lúc này thể tích liền lớn hai vòng, uy lực so với phía trước tăng lên mấy tầng. Mà uy lực không có bất kỳ biến hóa nào sẽ rổ sao lại là hiện tại uy lực tăng gấp bội phi thiên kích tặc chấn thiên lôi pháo đối thủ, lúc này liền bị hung hăng đè ép trở về. Vâng! Ở bị áp chế cực hạn sau đó, Sẻn Hạ Cụ một kích này, liền đi thẳng tới con này lì ạn trước người, sau đó trực tiếp liền đánh trúng con này lì ạn đầu. Một tiếng ầm vang sau đó, phía trước nay đã chịu đến trọng thương lì ạn, làm sao có thể còn có thể may mắn còn tồn tại, trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ một kích này cho đánh nát đầu lâu. Tuy là mẹ nọt sinh mệnh lực ngoan cường, đại bộ phận cũng đều sẽ siêu tốc tái sinh, sự khôi phục sức khỏe kinh người, thế nhưng coi như vậy, đã không có đầu, con này lì ạn cũng là chết chắc, coi như siêu tốc tái sinh lợi hại hơn nữa, cũng không thể ở sinh ra một cái đầu ra đi. Vì vậy, ở sau một kích này, con này cao tới 100 mét ra hỏa trực tiếp cũng giống là những cái này khổng lồ nhẹ như vậy, thân thể từ từ hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang tiêu tán ra. Đến rồi lúc này, Sen Hạ Cụ cũng là nhỏ bé thở phào nhẹ nhõm, có thể đơn giản như vậy liền giải quyết hết con này nhẹ, trong lúc dĩ nhiên chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, xác thực để Sen Hạ Cụ có chút khó hiểu. Lẽ nào Esgen đã bỏ đi hay sao? Mặc dù nhưng cái ý niệm này có chút không thế nào hiện thực, nhưng Sen Hạ Cụ vẫn là không nhịn được suy nghĩ. Bất quá đúng lúc này, một đạo linh áp đột nhiên liền xuất hiện tại Sen Hạ Cụ bên cạnh, hướng về phía có chút buông lỏng Sen Hạ Cụ, trực tiếp chính là hung hăng nhất vĩ ba đánh xuống đi. Chương 878, Ảt Dù Trà Phượng Đạo Chi 39, Tròn Áp Phiến. Mặc dù đang người đánh lén này xuất hiện thời điểm, Sen Hạ Cụ đã phát giác, thế nhưng người đánh lén này thực lực cũng là ngoài Sen Hạ Cụ dự liệu. Ở nơi này một cái đánh lén phía dưới, Sen Hạ Cụ dĩ nhiên tới không kịp né tránh. Rơi vào đường cùng, Sen Hạ Cụ chỉ có thể bỏ qua vịnh sướng sử dụng phòng ngự quỷ đường vào đi phòng ngự, thậm chí bởi vì trong lúc vội vàng, không kịp điều động càng nhiều linh lực quan hệ, sử ra vẹn vẹn chỉ là đệ 39 số phược đạo tròn áp phiến mà thôi. 3. Quả nhiên, loại này mới vừa bước vào trung cấp quỷ đạo, tuy là uy lực cũng xem là tốt, nhưng là lại căn bản không khả năng phòng ngự ở đối phương cái này xúc lực một kích. Ở nhất thanh thúy hưởng sau đó, Sen Hạ Cụ trước người này đạo nguyên hình ngũ tam tam linh lực vách tường đã bị đối phương hung hăng kéo xuống đuôi cho đập nát bấy. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng Sen Hạ Cụ cái này phược đạo trùng quy không có uổng phí, tuy là không có có thể ngăn cản địch nhân công kích, nhưng là lại cũng ngăn trở như vậy trong nháy mắt, coi như là đạt tới Sen Hạ Cụ mục đích. Phược đạo chi 81, đoạn không. Có chỉ chốc lát cơ hội thở dốc sau đó, Sen Hạ Cụ rốt cuộc điều động trong cơ thể nguồn linh lực khổng lồ, trực tiếp bỏ qua vịnh sướng sử xuất đoạn không. Vâng. Đang ở Sen Hạ Cụ trước người linh lực vách tường thành hình trong nháy mắt, một đạo lớn đuôi giống như là sơn nhạc giống nhau hung hăng đập ở bên trên, phát sinh một hồi vang vọng cả khu cư xá ầm vang, nhấc lên khí lãng thậm chí trực tiếp thổi sụp đổ chung quanh mấy đống kiến trúc. Bất quá đoạn không uy lực có thể không phải chính là tròn áp phiến có thể so sánh, dù cho ở Sen Hạ Cụ bỏ qua vịnh sướng phía dưới, cũng chỉ có nguyên bản 1/5 uy lực đoạn không cũng là như vậy. Mặc dù đối phương một kích này tạo thành thanh thế cực đại, nhưng là lại căn bản không có thể làm gì được đoạn không phía sau Sen Hạ Cụ mảy may. Mà thẳng đến lúc này, Sen Hạ Cụ mới có võ thuật thấy rõ đối diện người đánh lén thân phận. Chỉ thấy đối diện con kia đột nhiên xuất hiện, đồng thời đánh lén Sen Hạ Cụ dĩ nhiên là vẫn dường như lượng chủng động vật ghép lại với nhau nhẹ. Sen Hạ Cụ có thể rõ ràng nhìn ra, đối diện con kia giả chỉnh thể thân hình cùng một dạng lão hổ tương tự, nhưng là lại dài một cái mãng xà tương tự chính là đuôi. Mới vừa đánh lén Sen Hạ Cụ, chính là con rắn kia vĩ. Xem ra ngươi cái này tử thần còn có chút thực lực. Bất quá để Sen Hạ Cụ thần tình ngưng trọng là, con này nhẹ ở một kích không trúng sau đó, ở thu hồi cái đuôi đồng thời, dĩ nhiên nhiều hứng thú đối với Sen Hạ Cụ mở miệng nói. Nhìn thấy một màn này sau đó, không riêng gì Sen Hạ Cụ, ngay cả ở một bên ẩn nút những học sinh khác cũng là dồn dập sắc mặt đại biến, thật vất vả bởi vì nhìn thấy Sen Hạ Cụ cường thế chạm sát mẹ nó mà sinh ra hy vọng, lại lần nữa biến trở về tuyệt vọng. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều biết một màn này đại biểu cho cái gì. Nhẹ mở miệng nói chuyện không coi vào đâu, những cái này phổ thông nhẹ, thậm chí khổng lồ nhẹ đều có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là từ mới vừa trong một kích, sợ rằng người ngu đi nữa cũng sẽ không cho là trước mắt con này nhẹ vẹn vẹn chỉ là một con phổ thông nhẹ mà thôi. Mà mẹ nó bên trong cái lì ản chẳng những tướng mạo không sai biệt lắm, càng là sẽ không nói chuyện, mà trước mắt con này thực lực chẳng những vượt qua phía trước con kia cái lì ản, càng là mở miệng nói chuyện, đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Ảt Dù Trà. Đối với nhưng trong lòng đã có suy đoán, nhưng Sen Hạ Cụ vẫn là thần tình ngưng trọng hướng về phía đối diện con kia nhẹ mở miệng hỏi. Xem ra ngươi đã đoán được. Nghe được Sen Hạ Cụ câu hỏi, con này nhẹ cũng không gấp tiến công, chỉ là dùng cái kia hài hước nhãn quang nhìn về phía Sen Hạ Cụ, hiển nhiên giống như là mèo vờn chuột một dạng, dự định đang ăn rơi đối phương phía trước chơi trước lộng một phen. Ta cũng không ngờ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới ngươi loại cấp bậc này mẹ nó. Lúc này Sen Hạ Cụ sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Vô luận là chi mấy năm trước từ khóa bản bên trong thứ học được, vẫn là nguyên tắc bên trong nội dung, đều nói cho Sen Hạ Cụ, Ảt Dù Trà cấp bậc mẹ nó cùng Ly Ản cấp bậc mẹ nó hoàn toàn không thể đánh đồng, giữa song phương hoàn toàn không phải gấp đôi gấp hai chênh lệch, mà là hơn 10 lần, thậm chí mấy chục lần chênh lệch. Tuy là Sen Hạ Cụ hiện tại linh áp đã khó khăn lắm đạt tới cấp đội trưởng, chém quyền quỷ đi cũng là không gì không giỏi, thế nhưng cái này cũng không có thể cho Sen Hạ Cụ mang đến bao nhiêu lòng tin. Trừ phi linh áp có thể giống như xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ như vậy vượt xa khỏi một dạng đội trưởng, nếu không, cấp đội trưởng chiến đấu, vẫn còn cần dựa vào dạ nạ cụ tỏ xỉ cái cùng bằng cái đối với thực lực tăng phúc. Mà thật bất hạnh là, Trước mắt ạt dù chặt ở trên sách giáo khoa giờ dạy học minh xác giới thiệu chỉ có cấp đội trưởng tử thần mới có thể cùng chi chiến đấu. Bất hạnh hơn chính là, sẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ tuy là chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng là lại cuối cùng là không thể làm được giải phóng. Vì vậy, sẻn hạ cụ có ở đây không bại lộ tình huống bên dưới, chỉ dựa vào tự thân thực lực trước mắt, còn thật không có lòng tin có thể giải quyết đối phương. Nghĩ vậy, sẻn hạ cụ tâm lý không khỏi đối với đây hết thể người khởi sướng Sẻn có chút nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Phía trước sẻn hạ cụ còn ở tâm lý trào phúng Sẻn quá coi thường hắn, dĩ nhiên phái ra một ít khổng lồ nhẹ đi đối phó hắn. Thế nhưng hiện tại sẻn hạ cụ cũng là hận không thể Sẻn thật coi thường hắn một ít, nếu như có thể lựa chọn, sẻn hạ cụ thực sự không phải hy vọng cùng trước mắt ạt dù chặt chiến đấu, tối thiểu không phải hiện tại chiến đấu. Bất quá đối diện con kia ạt dù chặt lộ vẻ ba. Bảy nhưng là không thể hiểu được sẻn hạ cụ tâm tình lúc này, ngược lại mại ưu nhã bước chân mèo, dùng mang theo tàn nhẫn. Hài hước giọng nói tiếp tục đối với sẻn hạ cụ nói ra, ta cũng là không ngờ tới à, lại có thể ở một đám thật trung tâm học sinh bên trong đụng tới như ngươi vậy món hàng tốt, còn muốn ăn ngươi, tin tưởng thực lực của ta nhất định có thể đủ tiến hơn một bước. Nói xong, con này ạt dù chặt trong ánh mắt liền toát ra thần sắc tham lam tới, ngay cả sau lưng con rắn kia vĩ cũng không nhịn được trên mặt đất không được vỗ nhẹ nhẹ đánh nhau. Bất quá tuy là nhìn qua con này ạt dù chặt cũng không có khiến cho sức khỏe lớn đến đâu, nhưng vẫn là trên mặt đất đánh ra từng cái hố cạn đi ra. Chương 879, cùng người không cùng mệnh. A ra, bây giờ tiểu quỷ thật đúng là không thể xem thường A. Lúc này, sẻn hạ cụ đám người bầu trời, chứng kiến ạt dù chặt đánh lén, dĩ nhiên cũng không có thương tổn đến sẻn hạ cụ sau đó, ý chí mà mang theo cái kia dường như hồ ly một dạng nụ cười mở miệng nói. Bất quá tuy là ý chí mà giọng như trước giống như bình thường như vậy bất cần đời, thế nhưng nếu như tỉ mỉ nghe, có thể nghe ra hắn trong giọng nói ẩn nút cái kia sợi chăm chú. Quả thực, thật đúng là cho ta một kinh hỉ đâu. Nghe được ý chí mà lời nói, bên cạnh Sẻn cũng nhẹ cười nói ra, ta phía trước còn tưởng rằng con này ạt dù chặt không dùng được đâu. Không biết Sẻn đội trưởng định làm như thế nào đâu, ta cảm giác nếu như vẹn vẹn chỉ là một con ạt dù chặt lời nói, có thể làm bị thương hắn, nhưng là muốn cho hắn đối mặt tuyệt cảnh sợ rằng còn chưa đủ a. Đối với Sẻn hạ cụ, ý chí mà hiển nhiên là hết sức xem trọng. Không sao, Ngân, coi như không thể đem hắn bước đến tuyệt cảnh, thế nhưng cũng có thể bước ra hắn tất cả lá bài tẩy, cái này là đủ rồi. Sgen 18 như trước mang theo nhàn nhạt mỉm cười mở miệng nói. Bất quá thực sự là khoa trương A, thật trung tâm còn không có tốt nghiệp cũng đã có thể đối kháng ạt dù chà, Sgen đội trưởng ở thật trung tâm lúc cũng không có thực lực như vậy A. Không thể không nói, ý chí mà thật là một cái tuyệt cao nằm vùng, lúc này dĩ nhiên dường như thực sự thay Sgen suy nghĩ giống nhau. Căn bản cũng không có đem sẻn hạ cụ tính mệnh không coi vào đâu. Có lẽ không bằng nói là, trừ hắn ra thanh mai rủ mà sủ mổ tổ dạn chỉ cụ ở ngoài, những người khác quả thực không có bị ý chỉ mà không coi vào đâu. Không sai, ta lúc đầu lại thì không bằng hắn, bất quá như vậy không phải tốt hơn sao. Bất quá đối với ý chỉ mà ý tứ trong lời nói, Sẻn cũng là không chút nào lo lắng, ngược lại dùng ánh mắt mong chờ xem xuống phía dưới sẻn hạ cụ, dường như thực sự hy vọng sẻn hạ cụ có thể biểu hiện ra càng nhiều hơn thực lực. Hiển nhiên, Sgen đối với thực lực của chính mình đầy đủ tự tin, hắn căn bản cũng không tin tưởng có những người khác có thể uy hiếp được hắn, lúc này mới sẽ hy vọng sẻn hạ cụ càng lợi hại càng tốt, giống như là sau này đối đãi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ như vậy, hy vọng có thể xuất hiện một cái không kém nhiều một chút đối thủ. Nếu không, nếu như đối mặt đều là hiện tại xảy ra những thứ này không hề khó khăn đối thủ, Sgen coi như là thành công cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Bất quá tuy là hai người giọng nói nhẹ nhàng, nhưng là lại đều đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Những cái này học sinh bình thường chết bao nhiêu đều không có quan hệ gì, dù sao đã đến lúc này, trên cơ bản đã sắp muốn tốt nghiệp, là không phải đáng giá bồi dưỡng, đã sớm hiện hiện ra. Những cái này học sinh bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra tình, đến khi sau khi tốt nghiệp, không có có ngoài ý muốn, trên cơ bản đều sẽ trở thành cấp thấp nhất tử thần, coi như là sau này, trong đó ngẫu nhiên có thể xuất hiện một cái tinh anh tử thần, hoặc là cấp thấp tịch quan. Liền đã coi là không tệ. Mà tại loại này vốn có cao đoan vũ lực, một người có thể địch quốc thế giới lại nói, loại này chỉ có thể làm con chốt thí phổ thông tử thần thực sự không có cái gì nhân quyền. Phải biết rằng, tử thần ở xã hội sổ xỉ hệ tỷ vốn có địa vị cao quý, được người tôn kính đồng thời, cũng vốn có rất cao tính nguy hiểm, cùng giả chiến đấu, một không phải cẩn thận, chính là bỏ mình kết cục. Mà những cái này thông thường tử thần, không thể nghi ngờ liền là tỷ lệ tử vong cao nhất một nhóm kia, hầu như mỗi một năm. Mới tốt nghiệp phổ thông tử thần đều sẽ có gần một nửa chết ở trận đầu cùng nhẹ trong chiến đấu. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, những thứ này đã định trước không có gì tiền đồ học sinh phổ thông, thật là chết cũng không còn người quan tâm, nhiều lắm cũng chính là răn dạy một phen kết giới tổ, để bọn họ lần sau cẩn thận, ngay cả điều tra chỉ sợ cũng còn là qua loa cho xong. Nhưng là cùng những thứ này học sinh bình thường bất đồng, vô luận là Sẻn Hạ Cụ, vẫn là tránh ở một bên rủ kỳ ạ, thì nạ mò gì mò, thì Sẻn Sủ Hữu Hầy cũng đều là ở chân ương linh thuật học viện, thậm chí là hộ đỉnh 13 lần treo số thiên tài. Đặc biệt Sẻn Hạ Cụ, vô luận là trên kiếm đạo thắng được Uno Hana Z, hay là đang bạch đả, Sủ Nô bên trên thắng được sỏi phồng, cùng với đột nhiên tăng mạnh quỷ đạo cùng linh áp, đều đại biểu cho Sẻn Hạ Cụ thiên phú chẳng những trăm năm khó gặp, càng là đã tiến vào những đội trưởng khác trong tầm mắt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là lọt vào tập kích, còn không có quan hệ gì, coi như là điều tra, độ mạnh yếu cũng sẽ không rất lớn. Thế nhưng nếu như bọn họ thực sự ở chỗ này bị nhẹ ăn, như vậy vô luận là chân ương linh thuật học viện vẫn là những đội trưởng kia, sợ rằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải tùy ý điều tra một phen, không phải tra tinh tường chuyện hết thảy ngọn nguồn, sợ rằng vô luận là chân ương linh thuật học viện vẫn là những đội trưởng kia đều tuyệt sẽ không buông tay. Nói vậy, coi như là có kính hoa thủy nguyệt che lấp, Esgen, ý chí mà sẽ không có chuyện gì, thế nhưng Esgen phát triển những cái này gút, 200 còn có những thứ khác một ít thực nghiệm lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đều rất có thể sẽ bại lộ. Mặc dù không khả năng làm gì được Esgen, nhưng là đối với Esgen mà nói, cũng là một phen phiền phức. Vì vậy, sự kiện lần này, Esgen vốn là dự định chính là thăm dò Sẻn Hạ Cụ nội tình, sau đó sẽ ở những thứ này thiên tài trước mặt soát một ít ấn tượng tốt. Từ đầu đến cuối, Esgen cũng không có muốn Sẻn Hạ Cụ các loại, chờ, cánh mạng người ý tứ. Phá đạo chi 73, đôi liên thương hỏa rớt. Mà tại Hạ Phương, thừa dịp nói chuyện võ thuật, đã đem phía trước liên tục phóng thích cao cấp quỷ đạo tiêu hao linh áp cho bổ sung đầy đủ Sẻn Hạ Cụ, cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên nhắm ngay trước mắt con này ạt dù chà, sau đó bàn tay bên trong liền tuôn ra hai đạo cự đại thương viêm hỏa trụ, về phía trước vọt tới. Mà lúc này đây, phía sau vịnh sướng nguyền rủa văn tải từ Sẻn Hạ Cụ trong miệng tiếp tục vang lên, quân lâm giả a. Huyết nhục mặt có đủ, vạn tượng, vỗ cánh bay cao, mang theo nhóm người danh giả. Thương hỏa chi vách tường khắc ghi đôi liên, viễn thiên chậm đợi hỏa hoạn chi uyên. Đạt được chú văn gia trì, Sẻn Hạ Cụ tay bên trong bay ra thương viêm nhất thời càng to lớn hơn thêm vài phần. Chương 880, sơ xuất. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ xuất thủ chính là chỗ này sao đại uy lực cao cấp quỷ đạo, thì Sẻn Sủ Hữu Hầy đoàn người nhất thời mặt lộ vẻ hưng phấn, mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng là bọn họ vẫn là không nhịn được cầu khẩn. Con này ạt dù chặt cũng có thể giống như phía trước những cái này nhẹ như vậy bị Sẻn Hạ Cụ trực tiếp giải quyết hết. Bất quá để bọn họ thất vọng không dứt là, trước mắt con này nhẹ cuối cùng là một con ạt dù chặt, xa xa không phải gì ạn có thể so sánh, dù cho thực sự hủ hệ cô mận đồ bên trong, ạt dù chặt cũng là ở vào. Tuy là Sẻn Hạ Cụ là đột nhiên tập kích, thế nhưng con này nhẹ cũng là cẩn thận không gì sánh được, tuy là biểu hiện ra đối với Sẻn Hạ Cụ bất tiết nhất cố. Nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ động tác cũng là lúc nào cũng đều ở đây chú ý. Vì vậy, ở Sẻn Hạ Cụ xuất thủ trong nháy mắt, đã bị nó cho phát giác, căn bản cũng không có đưa đến đánh lén hiệu quả. Bất quá đối với Sẻn Hạ Cụ một kích này, con này ạt dù chặt cũng là có chút ngoài ý muốn, mạnh như vậy độ quỷ đạo, nếu quả như thật bắn chúng nó, đã có thể đối với nó chiếu thành bị thương không nhẹ. Có xét thấy này, tuy là không phải là không thể ngăn cản, thế nhưng con này ạt dù chặt hiển nhiên không có ngạnh kháng ý tứ. Tại nơi tái nhật viêm trụ công kích được nó phía trước, thân hình của nó cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Chính là Sơn Nì Đồ, cái môn này không kém chút nào cũng sủ nổ cường đại bộ pháp. Vâng! Ở đôi liên thương hỏa rất công kích phía dưới, con này ạt dù chặt nguyên bản trô ở địa phương nhất thời đã bị cường đại thương viêm hoàn toàn bao trùm, đang nổ trong tiếng, vô số thương viêm trực tiếp theo bạo tạc tiên đầy trời đều là. Bất quá những thứ này ti ti lũ lũ thương viêm đối với những cái này cấp thấp nhẹ hoặc là cấp thấp tử thần mà nói. Có lẽ là cấm khu, thế nhưng vô luận là Sẻn Hạ Cụ vẫn là con này ạt dù chặt, hiển nhiên cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng, coi như bày đặt mặc kệ, sợ rằng cũng không khả năng đột phá trên người bọn họ hộ thể linh lực hoặc là thép ra. Mà liên ở trên bầu trời hiện đầy thương viêm, Sẻn Hạ Cụ ánh mắt bị ảnh hưởng thời điểm, chỉ thấy con kia ạt dù chặt lúc đầu biến mất thân hình đột nhiên xuất hiện tại Sẻn Hạ Cụ phía sau, một móng vuốt liền hướng phía Sẻn Hạ Cụ tim vị trí đào đi. Cái này một cái chánh tông không thể ở chánh tông hắc hổ đào tâm, coi như là tu luyện nhiều hơn 10 năm võ học đại gia thấy sợ rằng cũng không khỏi không mặc cảm. Nhất đao lưu, xoay người lại chém. Bất quá đối với tinh thông kẻ bùn sổ củ hạ kỳ Sẻn Hạ Cụ mà nói, con này ạt dù chặt phía trước mượn Sẻn Hạ Cụ ánh mắt không liền tới đánh lén mục đích hiển nhiên là ban môn lộng phủ, múa dịu qua mắt thợ, ở Sẻn Hạ Cụ trong hai, con này ạt dù chặt trong cơ thể bắp thịt, xương cốt, còn có sử dụng sân ý đồ lúc mượn lực lúc phát ra tiếng vang, đều bị Sẻn Hạ Cụ nghe được nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả con này ạt rủ trà sức chỗ đi qua, chiếu thành không khi rung động đều rõ ràng chiếu vào Sẻn Hạ Cụ trong hai. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Sẻn Hạ Cụ làm sao lại bị nó đánh lén, ở nơi này con ạt rủ trà mới vừa tới Sẻn Hạ Cụ phía sau thời điểm, cũng đã bị Sẻn Hạ Cụ phát hiện. Lúc này, không có ưu thế áp đảo Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không chỉ sử dụng quỷ đạo, nghiêm túc Sẻn Hạ Cụ hướng về phía sau lưng ạt rủ chặt trực tiếp chính là một cái bạt đao chạm. Đồng thời mượn thân hình xoay tròn lực đạo, cái này bạt đao chạm uy lực so với bình thường càng hơn 3 phần. Đối với không có đạt được ạ dằn cả cảnh giới nhẹ mà nói, thân thể của bọn họ chính là vũ khí của bọn họ. Vì vậy, những thứ này giả hàm răng, móng vuốt có thể nói là cứng rắn sắc bén chi tế, căn bản cũng không chỗ thua kém cùng thông thường dạ nạ cụ tỏ. Vì vậy, chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cái kia phản kích mãnh liệt, con này ạt rủ chặt tuy là trong lòng cũng là cả kinh, thế nhưng lập tức liền an định xuống tới. Nó căn bản không phải tin tưởng, trước mắt cái này chỉ dựa vào quỷ đạo tiểu quỷ thủ bên trong cái kia còn không có giải phóng dạ nạ cụ tỏ có thể có móng của nó cứng rắn, đồng thời lực lượng có thể đủ thắng qua nó. Nghĩ đến đây, đối mặt Sẻn Hạ Cụ bén nhọn đao phong, lưỡi đao, con này ạt rủ chặt chẳng những không có thu tay lại tránh né, ngược lại lại thêm vài phần khí lực, đi phía trước bắt móng nuốt chẳng những tốc độ nhanh hơn Nhạc Tam phần. Phía trên móng nuốt càng là ngưng tụ đại lượng linh lực. Và anh, song phương đều là không ai nhường ai, hầu như đang ở trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ giống như con này ạt rủ chặt móng nuốt đụng nhau. Bất quá để con này ạt rủ chặt không có nghĩ tới là, sự tình hoàn toàn cùng nó nghĩ không giống với, Sẻn Hạ Cụ căn bản không đồng ý với nó trước đây đụng phải tử thần. Nó trước đây đụng phải những cái này tử thần, tuy là cũng sử dụng dạ nạ cụ tỏ chiến đấu. Thế nhưng sức chiến đấu đại bộ phận đều ở đây dạ nạ cụ tỏ sau giải phóng đặc thù năng lực bên trên, còn như kiếm đạo, thì là càng thêm có khuynh hướng, kỹ xảo tính, thân thể có bao nhiêu lực lượng. Phát huy ra đao liền lớn bấy nhiêu uy lực, nhiều lắm chính là mượn linh lực để cao lực công kích mà thôi. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại bất đồng, loại này mượn lực ma sát sử ra bạt đao chạm, chẳng những tốc độ cực nhanh, càng là có thêm xúc lực tác dụng, thực tế có thể phát huy ra uy lực so với bình thường chạm kích tối thiểu có thể để thăng mấy lần. Vì vậy, dưới sự khinh thường, ở móng vuốt cùng lưỡi dao trong đụng chạm, theo tiếng oanh minh vang vọng chân trời, còn có một tiếng khó tin kêu thảm thiết. Ghê tởm, làm sao có thể? Kèm theo nhất lưu tanh hôi máu me tung tóe dựng lên, liền gặp được con này ạt rủ chặt kêu thảm chợt bay ngược. Lúc này, mọi người mới phát hiện, con này ạt rủ chặt công kích cái kia cái móng vuốt, thình lình kém chút bị Sẻn Hạ Cụ một đao này cho chặt thành hai nửa. Cũng may mà con này ạt rủ chặt thực lực cao cường, phát hiện không đúng, liền lập tức lui lại. Nhờ vậy mới không có hoàn toàn biến thành hai nửa, nhưng tha là như thế, hiện tại tiền này Lý Triệu con ạt rủ chặt móng vuốt cùng cánh tay của nó cũng chỉ có một tầng da thịt tương liên mà thôi. Ngoại trừ nói ra êm thai một ít, trên cơ bản cũng liền cùng cắt thành hai nửa không khác nhau gì cả, căn bản là không có cách đang sử dụng. Xem ra chúng ta đúng là xem thường tên tiểu quỷ này. Nhìn phía dưới chiến đấu một màn, kết giới phía trên Esgen cùng ý chỉ mà có chút sắc mặt cổ quái, bọn họ tuy là cảm thấy đã đầy đủ xem trọng Sẻn Hạ Cụ, thậm chí còn dự ngôn coi như là con này ạt rủ chặt cũng chỉ có thể áp chế Sẻn Hạ Cụ, thậm chí thương tổn đến Sẻn Hạ Cụ, lại cũng không có thể đem Sẻn Hạ Cụ bước đến tuyệt cảnh. Vô luận từ cái nào phương diện nói, đối với một gã hay là thật trung tâm ở giáo từ nhỏ nói, cái này đã coi như là cao đến không thể lại đánh giá cao. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không ngờ tới, sẽ là kết quả như vậy, hiển nhiên bọn họ phía trước cho là cao đánh giá còn chưa đủ cao. Chương 881, nhất chiêu kém đẩy bàn đều thua. Thất đại hạ, băng sơn. Bất quá phía trên Esgen cùng Ichimaz cảm thán có thể ti hào đô không ảnh hưởng tới phía dưới Sẻn Hạ Cụ. Tuy là Sẻn Hạ Cụ mình cũng có chút ngoài ý muốn, đã biết một kích lại có thể thu được tốt như vậy thành tích. Thế nhưng lúc này Sẻn Hạ Cụ cũng minh bạch không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Nếu đối diện con này ạt rủ chặt đã thụ thương, như vậy thừa thắng sông lên mới, chỉ có, là mình chuyện nên làm nhất. Vừa nghĩ đến đây, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không có do dự chút nào. Ở nơi này con ạt rủ chặt bay ngược đồng thời, Sẻn Hạ Cụ cũng là cơ trong tay dạ nạ cụ tỏ nhanh chóng đi theo. Người còn chưa tới con này ạt rủ chặt trước mặt, dạ nạ cụ tỏ mặt trên cái kia cương mánh vô tận, duệ liệt bén nhọn đao kính cũng đã để con này ạt rủ chặt cảm thấy da thịt đau đớn, dù cho con này ạt rủ chặt sở hữu thép ra như vậy phòng ngự kỹ năng cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Bất quá cũng khó trách, lúc đầu Sẻn Hạ Cụ kiếm đạo tạo nghệ liền đã coi như là thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Sử dụng vẫn là thất đại hạn như vậy uy lực mạnh mẽ đao pháp, hơn nữa thất đại hạn bên trong chiêu này sơn băng càng là thiện ở phá cường công kiên, là hoành luyện khí ngạnh công khắc tinh, lúc này dùng để nhất định chính là thép ra khắc tinh. Cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ một đao này so với vừa rồi một đao kia uy thế càng hung hiểm hơn, con này ạt rủ chặt tự nhiên không dám thờ ơ. Bất quá nhất chiêu sai 543, từng chiêu sai, lúc này tổn thất một cái móng vuốt ạt rủ chặt đã mất tiên cơ, tự nhiên không phải hy vọng cùng Sẻn Hạ Cụ cứng đối cứng, hoặc có lẽ là, ở trảo tử khôi phục trước, không phải hy vọng cùng Sẻn Hạ Cụ cứng đối cứng. Vì vậy, đối mặt lúc tới hung hung Sẻn Hạ Cụ, con này ạt rủ chặt trực tiếp há hốc miệng ra. Sau đó liền từ hổ trong miệng phun ra rậm rạp hơn 10 mai năng lượng màu đỏ sầm đạn tới. Lúc đầu nếu như có thể mà nói, con này ạt rủ chặt càng hy vọng sử dụng sệ rộ vội tới Sẻn Hạ Cụ một bài học, thế nhưng sệ rộ cần thời gian chuẩn bị, tuy là cần thời gian không dài, thế nhưng đối mặt đã vọt tới nó trước người Sẻn Hạ Cụ mà nói, cái này một chút thời gian đã đầy đủ Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ chém tới trên người nó. Vì vậy, rơi vào đường cùng, con này ạt rủ chặt con có thể sử dụng đại lượng nhẹ đạn. Tuy là những thứ này nhẹ đạn uy lực không mạnh, thế nhưng phóng ra tốc độ lại rất nhanh, con này ạt rủ chặt chỉ có thể hy vọng số lượng có thể bù đắp chất lượng. Phược đạo chi 29, thuẫn 6 cạnh. Bất quá cái này có thể không làm khó được Sẻn Hạ Cụ, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, liền trực tiếp bỏ qua vịnh sướng sử xuất một cái phòng ngự quỷ nói, trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ thân thể liền bị một tầng thật mỏng từ vô số nho nhỏ hình 6 cạnh linh lực vách tường tạo thành hình chứng quang thuẫn cho bao vây lại. Vâng. Những cái này nhẹ đạn đánh vào Sẻn Hạ Cụ trên người, mặc dù không cắt phát sinh tiếng nổ mạnh, nhưng là lại đều bị Sẻn Hạ Cụ chung quanh thân thể tầng kia thật mỏng phòng ngự cháo ngăn trở ngăn lại, căn bản cũng không có thương tổn đến Sẻn Hạ Cụ mảy may. Nhìn thấy nhẹ đạn vô hiệu, con này ạt rủ chặt rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục sử dụng sần ý đồ hướng về bên cạnh di động, tới tránh né Sẻn Hạ Cụ tiến công. Mà Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, nhìn thấy con này ạt rủ chặt sử dụng sần ý đồ tránh né. Sẻn Hạ Cụ cũng lập tức sử dụng xù nổ không ngừng đuổi kịp. Đồng thời đang đuổi theo trong quá trình, trong tay dạ nạ cụ tỏ căn bản cũng không có nửa phần thả lỏng, thời thời khắc khắc đều đang ngưng tụ lấy đao thế, dự định đang đuổi bên trên con này ạt rủ chặt sau đó, cho nữa con này ạt rủ chặt hung hăng đi lên một đao biêu hạn a. Đụng. Vốn chính là bốn chân hành động ạt rủ chặt, lúc này thiếu một cái móng vuốt, tốc độ tự nhiên không có khả năng bảo trì ở đỉnh phong, thậm chí ngay cả cân bằng tính đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao con này ạt rủ chặt ở thương thế tốt phía trước tránh né cùng Sẻn Hạ Cụ chính diện giao phong nguyên nhân chỗ. Bất quá đáng tiếc là, Sẻn Hạ Cụ truy nó đuổi thực sự thật chặt, lúc đầu chỉ cần một ít linh áp là có thể sống lại thương thế, ở Sẻn Hạ Cụ dưới sự truy kích, nó căn bản là không có thời gian tiến hành, chỉ có thể vẫn ẩn núp Sẻn Hạ Cụ. Càng làm cho hắn phẫn hận không dứt là, bởi vì nó chỉ có thể ba cái chân đường chạy quan hệ, chẳng những không thoát khỏi Sẻn Hạ Cụ, càng là thỉnh thoảng đã bị Sẻn Hạ Cụ đuổi theo. Mà mỗi lần bị đuổi kịp, đều muốn cùng Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ chính diện va chạm. Mặc dù nhưng đã nghiêm túc sau đó, nó cũng sẽ không giống như phía trước như vậy bị một đao trọng thương, nhưng là vì thoát khỏi Sẻn Hạ Cụ, nó không thể không đã bị thương đổi lấy thoát ly chiến cuộc cơ hội. Qua mấy lần, nó lúc đầu bị thương móng vuốt còn không có khởi sắc, trên người của nó lại thêm ra mấy đạo vết đao sâu hoắm. Nó cực kỳ tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống, nó thương thế trên người sợ rằng càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó thực lực càng ngày càng yếu nó, căn bản cũng không có thể là Sẻn Hạ Cụ đối thủ. Thế nhưng đối mặt không ngừng ép sát Sẻn Hạ Cụ, nó quả thực căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như dừng lại cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu, bởi vì mất đi một cái móng vuốt, căn bản không phát huy ra toàn lực nó, chỉ sợ chết nhanh hơn. Đây thật là nhất chiêu kém, đầy bàn đều thua. Nếu như sự kiện lần này, thật chỉ là những thứ này giả xâm lấn, như vậy quả thực có thể nói là chiếm giữ đã định, thế nhưng đáng tiếc là... Dù cho con này nhẹ là hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong cao cấp hạt dù chạt, lại cũng chỉ là một quả nho nhỏ quân cờ mà thôi. Nếu như cái này miếng quân cờ đã phát huy phát tác dụng của nó, như vậy sống chết của nó đương nhiên sẽ không có người chú ý, chết cũng đã chết, thế nhưng hiện tại loại tình huống này, cũng là bố cục người bản thân cũng không có dự liệu đến, đương nhiên sẽ không để chiến cuộc cứ như vậy kết thúc. Quả nhiên, đang ở Sẻn Hạ Cụ không ngừng tích lũy ưu thế, đối với con này hạt dù chạt ép sát không nỡ thời điểm. Đột nhiên tâm lý cũng là căng thẳng, báo động xảy ra, nhất thời cũng không kịp đang đuổi đánh con này ạt dù chặt, lập tức thu đao ngưng thần giới bị đứng lên. Mà đến khi Sẻn Hạ Cụ đình chỉ truy kích sau đó, mới phát hiện, chính mình chung quanh không trùng, dĩ nhiên lại xuất hiện rậm rạp hơn 10 người vô cùng to lớn hắc hang. Chương 882, ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, lúc đầu chứng kiến Sẻn Hạ Cụ áp chế con kia ạt dù chặt mà cảm nhận được hy vọng mọi người nhất thời trở nên lanh thấm mồ hôi đứng lên. Đây là không đem bọn họ giết chết không phải bỏ qua nhịp điệu a. Nhất thời, những người này xem như là triệt triệt để buông tha hy vọng, bọn họ đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, mỗi lần đều đúng như vậy. Bọn họ mới vừa nhìn Sẻn Hạ Cụ đánh đuổi một lớp địch nhân, sinh ra một ít hy vọng thời điểm, lại sẽ có mạnh hơn nhẹ hàng lâm, từ mới bắt đầu khổng lồ nhẹ, đến khổng lồ nhẹ đàn, rồi đến lì ạn cấp bậc mẹ nó, sau đó là ạt dù chà, hiện tại sẻn hạ cụ thật vất vả thừa dịp con này ạt dù chà sơ xuất nhanh phải thắng thời điểm, lại xuất hiện nhiều như vậy mẹ nó. Hiển nhiên, ngoại trừ sẻn hạ cụ ở ngoài, mọi người đều đã chết lặng, bọn họ không biết coi như là sẻn hạ cụ giải quyết rồi cái này một lớp địch nhân, tiếp theo có thể hay không còn có càng tăng mạnh hơn lớn nhẹ hàng lâm. Esgen đội trưởng, không ngờ tới ngươi còn chưa ra hết thực lực. Xem xuống phía dưới cảnh tượng hoành tráng, ngay cả Ichimaz cũng là có chút sắc mặt cứng ngắc, hắn thật là không biết Esgen lúc nào dĩ nhiên chuẩn bị như vậy chuẩn bị ở sau, con là đối phó một ít học sinh mà thôi, cái này cũng chuẩn bị quá đầy đủ a. Bất quá càng thêm để Ichimaz tâm tư khác thường là, những thứ này nhẹ ngay cả hắn cũng không biết, hiển nhiên là Esgen lặng lẽ gạt hắn chuẩn bị, cái này là không phải ý nghĩa Esgen đã đối với hắn có chút không phải tín nhiệm đâu. Nghĩ tới đây, coi như là luôn luôn biểu hiện không có tim không có phổi Ichimaz cũng là tâm tư trầm trọng, hắn biết do Esgen bản lĩnh, nếu như hắn không thể được đến Esgen tín nhiệm, như vậy hắn mưu hoa nhất định là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Không phải, Ngân, nếu như ta nói, cái này cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, ngươi tin tưởng sao? Nhìn phía dưới mới xuất hiện mười mấy con mẹ nọt, ngay cả Esgen cũng là khỏe miệng hơi có rúm, thiên thấy thương cảm, lần này hắn có thể hoàn toàn không có nói sai. Cái này thật cùng hắn hoàn toàn không có có bất kỳ quan hệ gì. Dù sao lúc trước, hắn cũng không biết sẻn hạ cụ có như thế thực lực, dựa theo một dạng ý tưởng, thăm dò một ít còn không có từ thật trung tâm tốt nghiệp học sinh mà thôi, đừng nói là mẹ nọt, coi như là thông thường khổng lồ nhẹ cũng đã là xoa xoa có thừa. Coi như là sẻn hạ cụ thiên tài danh tiếng lan xa, như vậy xuất động một con gửi ản coi như là để mắt sẻn hạ cụ, dù sao, ở trường học thời điểm, là có thể giết chết gửi ản học viện. Sao ổ sổ xì hệ tỷ trong lịch sử còn thực sự chưa từng xuất hiện. Mà Esgen vì lý do cẩn thận, dĩ nhiên tại gửi ạn phía sau, còn an bài một con ạt rủ chặt toa chấn, tuy là sự thực kiểm chứng minh Lam nhuộm cẩn thận không sai, nhưng là bởi vậy có thể thấy được, đến nơi này bước, đã coi như là cẩn thận bên trong cẩn thận nữa, cẩn thận bên trong lại cẩn thận rồi. Coi như là Esgen, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẻn hạ cụ có thể đánh bại một con ạt rủ chặt, vì vậy, mới xuất hiện những thứ này mẹ nọt. Thật cùng Esgen không có có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ bất quá, có đôi khi sự tình liền là kỳ diệu như vậy, nhìn phía dưới mới xuất hiện mười mấy con mẹ nọt, đang nghe Esgen bịa giải, Ichimaz chỉ là cười cười, nhưng không có lên tiếng. Cực kỳ hiển nhiên, đối với Esgen hiểu rõ quá sâu Ichimaz, đối với Esgen lần này chuyện ma quỷ, là nửa chữ đều không phải tin tưởng. Tuy là Ichimaz không có nói rõ, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, Esgen liền đoán được ý tứ của hắn, đối với lần này, Esgen cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng không thể đi thể phát thể A. Hoàn toàn không cần phải, nếu không phải tin tưởng, cái kia liền không phải tin tưởng A, coi như là hắn làm thì như thế nào, ngược lại Ichimaz còn dám có ý kiến gì hay sao. Bất quá mặc dù không có tiếp tục tại biện giải, nhưng là đối với những thứ này mẹ nọt xuất hiện, Esgen trong lòng cũng có suy đoán của mình. Chỉ sợ là phía trước nơi đây chết hư thực ở nhiều lắm, để hù hệ cổ mẫn đổ những cái này nhẹ đã nhận ra. Nếu như chỉ là một hai con nhẹ, thậm chí 10, 20 con nhẹ đều không có quan hệ gì, nhưng là mới vừa có thể là tử vong mấy trăm con nhẹ, đồng thời cũng đều là khổng lồ nhẹ, thậm chí trong đó còn có một con mẹ nọt, nghiêm trọng hơn là, những thứ này nhẹ chẳng những chết ở cùng một cái địa điểm, càng là trong thời gian cực ngắn tử vong. Không. Vì vậy, chúng nó sau khi chết tiêu tán linh áp căn bản không kịp tản ra, ở chỗ này càng để lâu càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây liền do lúc đầu linh lực cằn cỗi hiện thế. Biến thành hiện tại so với hủ hệ cổ mẫn độ hoặc là sổ sổ xì hệ tỷ linh lực còn muốn phong phú trọng linh. Mấu chốt nhất là, nơi đây tất cả linh áp trên cơ bản đều là độc trúc với nhẹ cái chủng loại kia tà ác hỗn loạn linh áp, hơn nữa sẻn hạ củ cùng ạt dù chặt toàn lực chiến đấu, cũng khó trách sẽ bị hủ hệ cổ mẫn độ những cái này mẹ nọt cho cảm giác được. Esgen thậm chí xác định, nếu như không phải hắn bố trí ở chỗ này che đậy sầy dày kết giới, sợ rằng không riêng gì những thứ này mẹ nọt. Ngay cả sởi dậy cũng đã triệu tập đội trưởng triển khai cứu viện. Không. Bất quá Esgen cùng Ichimaz chuyển động cùng nhau có thể không có ảnh hưởng chút nào xuống phía dưới sẻn hạ củ đám người. Lúc này sẻn hạ củ cũng rốt cuộc thấy được để cho mình cảnh báo đại tác phẩm đầu sỏ gây nên. Những cái này mẹ nọt tuy là cũng rất mạnh, nhưng là đối với sẻn hạ củ mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi. Miễn là sẻn hạ củ không đáng cái gì căn bản tính lệch lạc, căn bản không khả năng uy hiếp được sẻn hạ củ. Thế nhưng để sẻn hạ cụ tâm thần trọng quả thực hỗn loạn tại nơi chút mẹ nọt bên trong, cùng những cái này mẹ nọt cùng nhau xuất hiện hai thể tích còn kém rất rất xa những cái này mẹ nọt đặc biệt chi nhẹ. Chỉ thấy khi này chút nhẹ đều từ hắc khang bên trong sau khi đi ra, ngoại trừ những cái này dáng dấp cơ bản thượng sứ không nhiều gây lì ản ở ngoài, trong đó thình lình còn có hai phân biệt lớn lên giống chi chu cùng thằn lằn hai nhẹ. Tuy là bọn họ thể tích không bằng những cái này gây lì ản, nhưng nhìn chu vi những cái này gây lì ản đối với bọn nó thái độ cung kính, cực kỳ hiển nhiên, cái này hai cùng phía trước con kia giống nhau, đều là ạt dù chặt cấp bậc mẹ nó. Còn như vả sát tố lộ tẩy, tuy là không thể không khả năng, thế nhưng sẻn hạ cụ lại căn bản không hướng cái nào phương diện suy nghĩ, bởi vì muốn cũng không dùng. Nếu như là ạt dù chà, hắn còn có thể liều mạng, thế nhưng nếu như là vả sát tố lộ tẩy lời nói, vậy cũng chỉ có chạy chối chết. Chương 883, tiên hạ thủ vi cường. Thực sự là chật vật ta. Quả thực ném chúng ta ạt dù chặt mặt. Từ hắc khang bên trong sau khi đi ra, mới xuất hiện cái kia hai ạt rủ chặt nhìn phía trước một con kia thân hổ đuôi rắn ạt rủ chặt cái kia một thân dáng vẻ chật vật, trực tiếp mở miệng rêu cực nói. Đối với cái này con chúng nó không nhận biết ạt rủ chặt, hiển nhiên mới xuất hiện cái này hai ạt rủ chặt là không có gì tốt thái độ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, hù hệ cổ mẫn đầu có thể không có gì trật tự, hoàn toàn chính là cá lớn nuốt cá bé, đại bộ phận ạt rủ chặt trong lúc đó, gặp mặt không có đánh đứng lên coi như là không tệ. Bất quá tuy là mới xuất hiện cái này hai ạt rủ chặt không khách khí chút nào, thế nhưng con kia hổ đầu đuôi rắn ạt rủ chặt còn biết cái gì gọi là làm người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu 90 linh. Tuy là nhìn không chung cái kia hai con chi chu cùng thằn lằn, trong ánh mắt hung quang ứa ra, nhưng là lại không có phản bác một câu như vậy, chỉ là yên lặng sử dụng linh lực chữa trị vết thương trên người. Nhìn con kia hổ đầu đuôi rắn ạt rủ chặt chiếm được cơ hội thở dốc, chẳng những vết thương trên người bắt đầu khép lại, ngay cả cái kia bị sắp bị chém thành hai tiết móng vuốt cũng từ từ khôi phục nguyên dạng, sẻn hạ cụ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bất quá tuy là sẻn hạ cụ mặt sắc xấu xí, thế nhưng quanh người cái kia mười mấy tên gây lì ản còn có cái kia con chi chu cùng con kia thằn lằn, đều ở đây thời thời khắc khắc nhắc nhở sẻn hạ cụ, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nhìn con kia thân hổ đuôi rắn ạt dù chặt thương thế trên người từ từ đạt được chữa trị, sẻn hạ cụ không thể kìm được nữa. Hắn biết. Làm con kia ạt rủ chặt thương thế trên người hoàn toàn chữa trị chi tế, chính là chỗ này chút mẹ nọt động thủ thời điểm, những thứ này mẹ nọt căn bản cũng không khả năng buông tha đám người bọn họ. Như vậy cùng với các loại, chờ, những thứ này mẹ nọt chuẩn bị xong, còn không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến liền làm, lúc này sẻn hạ cụ liền nhanh chóng điều động linh lực trong cơ thể, tay trái hai ngón tay khép lại, hướng về phía trước chính là rạch một cái. Phá đạo chi 78, chém hoa luân. Trong ngay mắt, một đạo bén quỷ đạo chi nhận liền xuất hiện tại sẻn hạ cụ đầu ngón tay, ở sẻn hạ cụ dưới sự khống chế, trực tiếp xé rách không khí hướng phía những cái này gây lì ản chém tới. Hiển nhiên, sẻn hạ cụ là cảm thấy tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn 1 chỉ, đối với những cái này ạt dù chặt mà nói, cho dù là con kia bị thương, sẻn hạ cụ cũng biết mình không có khả năng một kích giải quyết đối phương, dù cho trọng thương đối phương đều không thể nào làm được. Cùng với cho những cái này ạt dù chặt chiếu thành một ít không ảnh hưởng chiến đấu vết thương nhẹ, còn không bằng trước tiên đem những cái này gây lì ản giải quyết hết. Dù sao những cái này gây lì ản một cái không coi vào đâu, thế nhưng bây giờ số lượng cũng là một cái phiền phức. Huống chi, nếu như khi hắn cùng cái kia ba con ạt rủ chặt chiến đấu thời điểm, còn muốn đối diện với mấy cái này gây lì ản quấy rầy, đối với hắn càng là uy hiếp. Vì vậy, sẻn hạ cụ một ý niệm, những thứ này gây lì ản xem như là gặp vận rủi lớn. Những thứ này nhẹ căn bản là không có nghĩ đến, ở cái này chủng tình huống bên dưới. Sẻn hạ cụ lại vẫn dám xuất động thủ trước, đặc biệt những cái này gây lì ản, vốn là không có chính mình ý tứ, vẫn luôn nằm ở cái kia hai ạt rủ chặt trong khống chế, phản ứng càng là thong thả. Vì vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sẻn hạ cụ cái này một cái đột nhiên tập kích hiệu quả tốt đến kỳ lạ, ở nơi này chút nhẹ phản ứng kịp thời điểm, sẻn hạ cụ trong tay quỹ đạo chi nhận đã sẹt qua 4, 5 con gây lì ản. Ghê tởm. Ngươi dám. Làm cái kia hai ạt rủ chặt phản ứng kịp. Đánh nát trên không trung không ngừng vận động quỷ đạo chi nhận lúc, đã có ước chừng 7 con gây lì ản biến thành hai nửa, sau đó hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang tiêu tán. Đều cho ta sử dụng xệ rồ. Ở ạt rủ chặt có chút khí cấp bại phôi trong tiếng hô, những cái này gây lì ản mặt nạ bên trên, nhất thời đại lượng hồng quang vẫn là ngưng tụ, khi này chút hồng quang ngưng tụ tới cực hạn thời điểm, hơn 10 đạo thê lương hồng sắc quang trụ liền trực tiếp giống như là súng laser giống nhau đều hướng về sẻn hạ cụ phong tới. Vâng. Hầu như chính là trong nháy mắt, sẻn hạ cụ vị trí hiện thời liền bị vô số bạo tạc bao phủ đứng lên. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn đúng như vậy, liền muốn giết chết sẻn hạ cụ, vậy quá ngây thơ rồi. Nếu như là một con gây lì ản xệ rồ, thậm chí 3, 4 con gây lì ản xệ rồ, sẻn hạ cụ đều có lòng tin sử dụng đoạn không phòng ngự xuống tới. Thế nhưng nếu như là hơn 10 đạo xệ rồ lời nói, e là cho dù là những cái này đội nạ gạ tổ, cũng không có một ngốc đến ngạnh kháng. Chỉ số IQ còn ôn lại sẻn hạ cụ, tự nhiên cũng sẽ không ngạnh kháng. Từ lúc những cái này Gli An còn đang ngưng tụ sệ rổ thời điểm, sẻn hạ cụ đã làm xong chuẩn bị, làm những cái này sệ rổ bắt đầu phóng ra thời điểm, sẻn hạ cụ cũng đã sử dụng xù nổ ly khai tại chỗ. Còn như nguyên địa cái kia sẻn hạ cụ, nhưng chỉ là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh mà thôi. Lại nói tiếp, đây là đang cùng sở phồng lúc chiến đấu học được xù nổ kỹ xảo. Phá đạo chi 88, phi thiên kích tặc chấn thiên lôi chạy. Đang không ngừng bạo tạc trong nổ vang, chỉ nghe thấy trong trẻo vịnh sướng tiếng vang lên, một hồi cường đại linh áp xuất hiện tại những thứ này Gli An bầu trời, đến khi những thứ này giả ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, liền gặp được sẻn hạ cụ thân hình đột nhiên xuất hiện tại nơi đó, ở sẻn hạ cụ đưa ra trên tay phải, càng là lóe ra chói mắt rẻ mẹn. Sau đó tại nơi ba con ạt rủ chặt tức giận trong ánh mắt, một đạo lam tử sắt chói mắt lôi trụ liền trực tiếp từ sẻn hạ cụ hữu trưởng phát bắn ra ngoài. Bị này đạo lôi trụ đụng phải Nhiệm Hà đại nhẹ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, liền trực tiếp toàn bộ bị hóa thành hư vô, mất đi ở tại không trung. Hiển nhiên, đang toàn lực phía dưới, lần này quỷ đạo 2.3 uy lực so với phía trước những cái này quỷ đạo uy lực càng cường đại hơn. Đệ 88 số phá đạo đã coi như là cao cấp quỷ đạo cũng chính là một bước ngắn, ngay cả cái kia mấy con ạt rủ chặt cũng tâm tồn kiên kỵ, mặc dù tức giận tột cùng, thế nhưng cũng không dám ngạnh kháng này đạo công kích, tới cứu những cái này Gli An. Càng khiến cái này ạt rủ chặt trong lòng phẫn hận là, sẻn hạ cụ phát sinh lôi trụ tay trái càng là đang nhẹ nhàng di động, đạo kia dường như tử vong tượng trưng lôi trụ cũng kèm theo sẻn hạ cụ bàn tay di động bắt đầu di động. Giống như là một đạo cự kiếm giống nhau, trực tiếp quét ngang một khu vực, hầu như trong nháy mắt, 20, 30 con Gli An, liền dưới một kích này, tiêu tan thành mây khói. Chương 884, quét ngang. Ghê tởm, xê rồ. Nhìn thấy ở sẻn hạ cụ dưới một kích này, mẹ nọt đàn hầu như tổn thất gần một nửa, những cái này ạt rủ chặt nhất thời giận dữ, ở nộ quát một tiếng sau đó, trực tiếp cũng sử xuất xê rồ, hướng về phía sẻn hạ cụ vị trí liền bắn tới. Suno, tàn ảnh. Bất quá sẻn hạ cụ sao lại đối với mấy cái này ạt rủ chặt không có phòng bị, phải biết rằng ở đây có thể đối với sẻn hạ cụ tạo thành uy hiếp cũng liền cái này ba con ạt rủ chặt mà thôi. Vì vậy, sớm ở công kích kết thúc trong nháy mắt, sẻn hạ cụ liền sử dụng Suno ly khai tại chỗ. Tại chỗ lưu lại chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Ha ha ha, hai người các ngươi thật là lợi hại a, hai cái cùng tiến lên, đều ngăn không được một cái như vậy nho nhỏ tử thần. Thấy như vậy một màn, đặc biệt cái kia hai mới tới chi chu, vách tường hổ hình hình dáng ạt rủ chặt hồn hện, nhưng là lại căn bản không có thương tổn đến sẻn hạ cụ một chút xíu tóc thời điểm. Cái kia 18 con đang tại khôi phục hổ đầu đôi rắn ạt rủ chặt chẳng những không có bất luận cái gì sốt ruột ý tức giận. Ngược lại cũng rêu cợt đối với cái kia hai ạt rủ chặt nói rằng, trong đó còn đặc biệt ở nho nhỏ tử thần mặt trên nhấn mạnh. Hiển nhiên, phía trước cái kia hai ạt rủ chặt đối với nó trào phúng, nó cũng là vẫn thầm hận trong lòng, lúc này chờ đến cơ hội lập tức muốn tìm trở về. Nghe thế con hổ đầu đuôi rắn nói, trên bầu trời cái kia hai đang tìm sẻn hạ cụ tung tích ạt rủ chặt nhất thời càng thêm tức giận, trong ánh mắt hàn quang thiểm thước, hiển nhiên là đối với con này hổ đầu đuôi rắn ạt rủ chặt cũng động sát tâm. Chẳng qua là bởi vì thấy được sẻn hạ cụ thực lực cường đại, không muốn đang giết chết sẻn hạ cụ phía trước trở mặt mà thôi. Vì vậy, đối mặt như vậy trào phúng, cái này hai con chi chu cùng thằn lằn tuy là hàm răng cắn khanh khách vang, thế nhưng dĩ nhiên xuất kỳ không có phản bác. Mà đang ở cái này ba con ạt rủ chặt khắc khẩu thời điểm, sẻn hạ cụ thân hình trực tiếp xuất hiện tại này may mắn còn sống sót những cái này mẹ nọt cách đó không xa, sau đó tay cầm chẳng biết lúc nào đã vào vỏ dạ nạ cụ tỏ, hướng về phía cái này rậm rạp chẳng chịt mẹ nọt. Chính là một đao chém xuống. Bạt đao chạm. Trong nháy mắt, không trung dường như đột nhiên tối sầm một cái, trong mắt của tất cả mọi người chỉ để lại cái kia rực rỡ chí cực một ánh đao. Chỉ thấy những cái này mẹ nọt căn bản cũng không có phản ứng kịp, kèm theo cái này đạo ánh đao, một đạo hơn trăm thước dáng dấp sắc bén chạm kích liền từ sẻn hạ cụ trước người bay ra, hầu như liền ở thời gian một cái nháy mắt, sẻn hạ cụ phía trước tất cả mẹ nọt toàn bộ đều biến thành hai đoạn. Liền kêu thảm thiết cũng không có liền hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Ung ung. Đến khi sẻn hạ cụ phía trước những thứ này mẹ nọt tất cả đều hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán sau đó, những thứ này mẹ nọt sau lưng những cái này bãi bỏ kiến trúc dĩ nhiên cũng hóa thành hai đoạn, những cái này bị chém đứt nửa đoạn trên kiến trúc tất cả đều trong một hồi tiếng nổ vang rất rơi xuống đất. Chúng ta cùng tiến lên. Chứng kiến chỉ là ngắn ngủi võ thuật mà thôi, hai người mình mang tới những thứ này Gli An, lúc này dĩ nhiên sắp chết xong. Còn sống dĩ nhiên chỉ có 6, 7 con mà thôi, phải biết rằng đi tới hiện thế lúc, bọn họ nhưng là ước chừng đợi 60, 70 con Gli An. Vừa nghĩ đến đây, cái này hai con chi chu cùng thằn lằn cũng chịu không nổi nữa, chúng nó đã phát hiện, bọn họ dùng làm viễn trình công kích Seijo, căn bản là không đả thương được Sen Hạ Cụ, thường thường đang chuẩn bị lúc, Sen Hạ Cụ cũng đã sử dụng Suno ly khai tại chỗ, không biết chạy đi nơi nào. Vì vậy, cái này hai ạt rủ chặt đơn giản cũng liền buông tha Seijo, đều trực tiếp sử dụng sần ý đồ hướng về Sen Hạ Cụ vị trí phóng đi, đối với chúng nó những thứ này mẹ nọt mà nói, còn là thân thể của chính mình cường đại nhất. Phá đạo chi 73, đôi liên thương hỏa rớt. Chứng kiến cái này mới tới cái này hai ạt rủ chặt khí thế hung hăng hướng cùng với chính mình vào tới, Sen Hạ Cụ lần này đến không có tránh né, bởi vì hắn biết, chính mình căn bản là không tránh khỏi. Giống như là phía trước, Sen Hạ Cụ đuổi theo con kia thân hổ đôi rắn ạt rủ chặt đánh giống nhau, đuổi nó liền chữa thương thời gian cũng không có, mà tình huống hiện tại cùng phía trước cùng loại. Sen Hạ Cụ xú nổ cùng những thứ này ạt rủ chặt sân ý đồ trong lúc đó, tốc độ chênh lệch cũng không phải rất lớn. Tuy là Sẻn Hạ Cụ có tự tin chúng nó đuổi không kịp chính mình, nhưng là mình lại cũng không khả năng vùng thoát khỏi bọn họ. Thật muốn lâm vào cùng cái này hai ạt rủ chặt truy trục chiến bên trong, vậy hắn nhưng là không còn công phu lại đi xử lý những thứ này lì ạn, cái này có thể không phù hợp Sẻn Hạ Cụ kế hoạch. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp nguyên địa đối với sông tới cái này hai ạt rủ chặt chính là một đạo cao cấp quỷ đạo đánh tới, tuy là Sẻn Hạ Cụ cũng biết, coi như là cao cấp quỷ đạo. Cũng không khả năng đem cái này hai đã có để phòng ạt rủ chặt thế nào, thế nhưng tối thiểu ngăn cản một cái chúng nó bước chân vẫn là không có vấn đề. Ở đánh ra trong tay cao cấp quỷ đạo sau đó, Sen Hạ Cụ liền không có lý sẽ cái kia bị dìm ngập ở thương viêm bên trong chi chu cùng thằn lằn, mà là đem lực chú ý bỏ vào còn lại con kia thân hổ đuôi rắn ạt rủ chặt trên người. Tái kiến con kia ạt rủ chặt chỉ lo khôi phục tổn thương 300 thế, căn bản không ý định động thủ sau đó. Sen Hạ Cụ mới yên tâm tiếp tục đối với còn giữ lại những cái này lì ạn của ngoanh lạm tạc đứng lên. Dĩ nhiên, Sen Hạ Cụ cũng minh bạch con này ạt dù chặt lúc này không có động thủ cũng không có nghĩa là không phải sẽ động thủ. Sen Hạ Cụ tin tưởng, nếu như mình không phải cẩn thận lộ ra sơ hở gì lời nói, con này ạt dù chặt nhất định sẽ không chú ý báo đoạn trả thù. Vì vậy, cho dù là ở công kích những thứ này lì ạn thời điểm, Sen Hạ Cụ cũng là thời thời khắc khắc phân ra một ít lực chú ý đặt ở những thứ này ạt dù chặt trên người. Phá đạo chi 63, lôi hương pháo. Phá đạo chi 54, phế viêm. Bắt đao chạm. Lúc này Sen Hạ Cụ công kích thật là rất nhanh không gì sánh được, bởi vì còn dư lại cái này mấy con lì ạn tương đối phân tán quan hệ, Sen Hạ Cụ cũng không có khiến cho lấy cái gì đại uy lực quỷ đạo, mà là lấy rất nhanh công kích làm chủ. Sẽ ở đó hai con chi chu cùng thằn lằn phá tan đôi liên thương hỏa rớt, tiếp tục hướng về Sen Hạ Cụ công tới thời điểm, ở lôi đỉnh, hỏa diễm, kiếm khí phía dưới. Còn sót lại cái này 6, 7 con lì ạn cũng ở đây hai ạt rủ chặt trước mắt sống sờ sờ bị Sẻn Hạ Cụ đánh chết. Chương 885, tính sai. Thực sự là lợi hại a. Lúc này trên bầu trời, Ichima nhìn Sẻn Hạ Cụ ở ba con ạt rủ chặt mí mắt trong lòng đất, gần như dễ như trở bàn tay tảo trừ tất cả lì ạn, cũng không khỏi thở dài nói. Xem ra quả thực không thể đem hắn trở thành thông thường tiểu quỷ nữa nha. Đối với Ichima tán thưởng, Ezen từ chối cho ý kiến, con là nói theo. Bất quá cho dù là những thứ này vô cùng đơn giản thoại ngữ, thế nhưng ở Esgen cái kia mỉm cười thần tình phía dưới, nhưng cũng khiến người ta đoán không ra trong đó cụ thể ý tứ. Xem ra nhanh đến phiên chúng ta ra sân đâu, Esgen đội trưởng. Nhìn phía dưới đã cùng cái kia hai mới tới lỗ thai ạt rủ chặt bắt đầu chính diện giao phong Sẻn Hạ Cụ, Ichimaru cũng mị lấy con mắt, cười nói ra, vừa nghĩ tới phía sau hình ảnh, ta dĩ nhiên cũng có chút khẩn trương đâu. Bất quá tuy là lời là nói như vậy, nhưng nhìn Ichimaru cái này một bộ giống như là ăn trộm gà hồ ly một dạng biểu tình, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ người sẽ tin tưởng hắn lần này chuyện ma quỷ. Quả thực không sai biệt lắm đâu. Đối với Ichimaru lời nói, tuy là Esgen cũng mở miệng đồng ý nói, bất quá xem Esgen cái kia biểu tình cười hết mắt, hiển nhiên hắn nói cùng Ichimaru nói căn bản liền không phải chuyện gì xảy ra. Ichimaru chỉ là cho rằng Sẻn Hạ Cụ không thể nào là phía dưới cái này ba con ạt rủ chặt đối thủ, vì vậy, thời khắc chuẩn bị ở Sẻn Hạ Cụ chống đỡ hết nổi thời điểm cứu viện. Thế nhưng ở Esgen trong mắt, cũng là theo cái này mười mấy con lì ạn tử vong, phía dưới như vậy nồng nặc không chỉ gấp mấy lần linh tử hàm lượng. Phía trước linh tử hàm lượng cũng đã đưa tới như thế hai ạt rủ chặt và mấy chục con lì ạn, tình huống hiện tại, nếu như trễ xử lý, sợ rằng ngay cả hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong và sổ lộ tẩy cũng sẽ phát hiện nơi đây tử vong đại lượng nhẹ đâu. Đến lúc đó, sẽ có hay không có và sổ lộ tẩy buồn chán phía dưới. Định tới này góp vô giúp vui, liền thực sự phải xem vật khí. Vì vậy, Esgen cũng đã quyết định, thời khắc chuẩn bị ra sân, nếu như phía dưới Sẻn Hạ Cụ cùng cái này ba con ạt rủ chặt rất nhanh quyết ra thắng bại tốt nhất, nếu không, miễn là trong hư không ở xuất hiện bất kỳ liên tiếp hủ hệ cổ mẫn đồ đường hầm không gian ba động, Ezreal sẽ hạ tràng, đem ở đây tất cả nhẹ làm thịt. Bình! Bình! Đang ở ý chí mà cùng Ezreal nói chuyện phiếm cảm thán thời điểm, phía dưới tình hình chiến đấu dần dần kịch liệt. Tại giải quyết rơi những cái này gli ản sau đó, Sen hạ cụ tự nhiên không có tránh đánh cần phải, đối mặt nổi giận đùng đùng, hướng chính mình giết tới hai ạt dù chà. Sen hạ cụ trực tiếp cơ trong tay dạ nạ cụ tỏ giống như chúng nó chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Sen hạ cụ dạ nạ cụ tỏ cùng cái này hai nhẹ trên người những cái này móng vuốt, đôi còn có chân nhện va chạm phát ra kim loại giao kích tiếng, vang vọng toàn bộ tiểu khu. Để Sen hạ cụ đáng tiếc là, bởi vì ba người nhịp điệu chiến đấu quá nhanh quan hệ, đặc biệt cái này hai ạt dù chà cùng tử thần giữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú tốt cùng, căn bản cũng không cho Sen hạ cụ sử dụng quỷ đạo cơ hội. Những cái này đại uy lực quỷ đạo, coi như là bỏ qua vịnh sướng, Sen hạ cụ cũng là cần một ít thời gian, tới dựa theo riêng quỹ tích vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhưng phải thì phải cái này ngắn ngủi thời gian, cái này hai ạt dù chà cũng không có cho Sen hạ cụ bất kỳ cơ hội nào, còn như những cái này Sen hạ cụ đã có thể chân chính thuấn phát quỷ đạo, lại cũng chỉ là một ít cấp thấp quỷ đạo mà thôi. Nếu như là dùng để đối phó những cái này phổ thông nhẹ, tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng nếu như sử dụng đối tượng là cái này hai ạt dù chà lời nói, Sen hạ cụ dám khẳng định, những thứ này cấp thấp quỷ đạo ngay cả đục lỗ đối phương thép ra bản lĩnh cũng không có, cơ bản cũng là lãng phí linh áp mà thôi. Bất quá những thứ này Sen hạ cụ thật cũng không để ở trong lòng, hắn học tập quỷ đạo đều chỉ là vì tròn một lần khiến cho dùng pháp thuật ý niệm trong đầu mà thôi, có hoàn toàn chắc chắn chiến đấu, Sen hạ cụ cũng không ngại sử dụng quỷ đạo tới thỏa nguyện một chút. Nhưng đã đến chân chính liều mạng tranh đấu thời điểm, Sen hạ cụ quen thuộc nhất vẫn là kiếm đạo cùng bạch đà. Làm ngay cả ủ nổ hạ nạ dẹt đều không phải đối thủ kiếm đạo tông sư, Sen hạ cụ một kiếm nơi tay, sức chiến đấu cũng không chỉ phía trước chỉ dùng quỷ đạo lúc có thể so với. Đối mặt cái này hai ạt dù chà vây công, mặc dù có chút ở hạ phong, thế nhưng ở Sen hạ cụ cái kia cao minh trí cực kiếm dưới đường, nhưng cũng vững vàng phòng ngự xuống tới. Bất quá để Sen hạ cụ cảnh giác cũng là, mặt khác con kia một mực đứng xem thân hổ đôi rắn ạt dù chà. Mặc dù đối phương chỉ là cứ như vậy nhìn Sen hạ cụ cùng cái này hai ạt dù chặt chiến đấu, cũng không có nhúng tay ý tứ. Thế nhưng Sen hạ cụ cũng không dám chút nào thả lỏng, Sen hạ cụ biết, đối với mình cái này thân linh lực, con kia ạt dù chặt căn bản sẽ không buông tha. Hiện tại sở dĩ không có có bất cứ động tĩnh gì, chỉ sợ là bởi vì nó cũng biết, nó không phải cái này hai ạt dù chặt đối thủ, coi như tham dự vào đối với Sen hạ cụ vây công, ở sau đó cũng không khả năng tranh đấu quá cái này hai ạt dù chặt. Đơn giản liền ở một bên nhìn Sen hạ cụ hai phe chiến đấu, chờ đợi lấy cơ hội, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lần này tâm tư không riêng gì Sen hạ cụ đã nhìn ra, sợ rằng ngay cả đối diện đang cùng Sen hạ cụ chiến đấu kịch liệt cái này hai ạt dù chặt cũng đã nhìn ra, cái này ngược lại không phải cái này hai ạt dù chặt biết bao có thể sát ngôn quan sát, hoặc là con này thân hổ đuôi rắn ạt dù chặt biểu hiện cỡ nào rõ ràng. Mà là đây chính là giả bản tính, âm hiểm xảo trá. Cái này hai con chi chu cùng thằn lằn căn bản không cần suy nghĩ cũng biết, đổi lại là hai bọn nó cũng phải làm như vậy. Hiện tại dạ lý sở dĩ như thế theo đuổi con này thân hổ đôi rắn ạt dù chà, chẳng qua là hai người bọn họ có chút tính sai mà thôi. Ở hai bọn nó vốn là thiết tưởng bên trong, miễn là Sen hạ cụ không tiếp tục chạy trốn, làm bọn họ và Sen hạ cụ chiến đấu thời điểm, chính là chúng nó bắt được Sen hạ cụ thời điểm, chúng nó căn bản không phải tin tưởng. Sen hạ cụ cái này liền chính thức tử thần đều không phải học sinh có thể ngăn cản bọn họ công kích. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, chúng nó căn bản cũng không quan tâm con này thân hổ đôi rắn ạt dù chà ý tưởng, thậm chí còn đang cảnh cáo con này ạt dù chà không muốn tham dự vào, miễn cho phân cho đối phương một phần. Thế nhưng khiến chúng nó hai không có nghĩ tới là, Sen hạ cụ đã vậy còn quá mạnh mẽ, dĩ nhiên mặt đối với hai người bọn họ vây công, còn có thể kiên trì nổi, lúc này chúng nó lại là có chút cưới hổ khó xuống. Chúng nó ngừng suy nghĩ tay, nhưng phải xem cùng chúng nó chiến đấu đang kịch liệt Sen hạ cụ có nguyện ý hay không. Chương 886, tuyệt chiêu. Ghê tởm, nhẹ đạn. Trong nháy mắt, cái này hai ạt dù chặt giống như Sen hạ cụ chiến đấu hơn 10 chiêu không ngừng, nhưng là lại ti hào đô không làm gì được Sen hạ cụ. Chúng nó tuy là thêm sau khi thức dậy, thực lực nếu so với Sen hạ cụ mạnh mẽ một ít, thế nhưng Sen hạ cụ cái kia cường hãn kiếm đạo lại đền bù phần này chênh lệch, đồng thời cái kia bén nhọn chẳng kích còn mơ hồ khiến chúng nó có chút chân tay co quắp. Nhìn thấy lâu công không xuống, cái kia con chi chu một dạng ạt dù chà không thể kìm được nữa, thừa dịp Sen hạ cụ cùng một con khác thằn lằn ạt dù chà đụng nhau thời điểm, đột nhiên hướng về phía Sen hạ cụ phun ra hơn 10 quả nhẹ đạn, liền nhảy ra sân bên ngoài. Sau đó chỉ thấy cái này con chi chu hình dáng ạt rủ chặt dĩ nhiên giống như thực sự chi chu giống nhau, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ phương hướng chính là một ngụm nhũ bạch sắc dịch nhờn phun ra. Hơn nữa, nay cổ dịch nhờn càng là nên phong biến dài, trên không trung trực tiếp biến thành một đạo mạng nhện hướng về Sẻn Hạ Cụ phương hướng đắp đi. Nhìn thấy loại tình huống này, con kia đang cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu vách tường hổ hình hình dáng ạt rủ chặt lập tức liền không gì sánh được an ý một móng vuốt cường ngạnh hướng về phía Sẻn Hạ Cụ vung đi, ở Sẻn Hạ Cụ ngăn cản đồng thời trực tiếp sử dụng đuôi đem Sẻn Hạ Cụ quấn quanh ở trong đó. Chiêu này coi như là con này thằn lằn ạt rủ chặt tuyệt chiêu a, sở dĩ 543 phía trước không có sử dụng cũng là bởi vì lấy Sẻn Hạ Cụ cường hãn kiếm đạo, căn bản cũng không khả năng vây khốn Sẻn Hạ Cụ, chỉ biết bạch mất không một cái đuôi mà thôi. Thế nhưng hiện tại bất đồng, con này thằn lằn ạt rủ chặt cũng không còn trông cậy vào có thể vây khốn Sẻn Hạ Cụ, chỉ cầu có thể trở lên ngăn trở đã. Nó tin tưởng, coi như Sẻn Hạ Cụ cường thịnh trở lại, muốn thoát khỏi cái đuôi của mình cũng phải bỏ ra như vậy trong nháy mắt. Mà hắn cần cũng vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này mà thôi. Bất quá lúc này thời gian có thể không cho phép con này thằn lằn ạt rủ chặt miên man suy nghĩ, đang sử dụng đuôi quấn chặt lấy Sẻn Hạ Cụ sau đó, nó liền trực tiếp khống chế cái này cái đuôi từ đuôi bộ vị trọng yếu nứt ra tới. Sau đó nó lập tức liền sử dụng sợ nhỉ đổ ly khai cái này cái địa phương. Quả nhiên, giống như là con này thằn lằn ạt rủ chặt dự liệu như vậy, ở nó rời đi trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ trên người liền toát ra đại lượng linh lực kiếm khí, trên người cái kia thằn lằn đuôi trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ cắt thành thịt nát. Bất quá chỉ là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt ngăn cản, cái kia con chi chu ạt rủ chặt phún ra mạng nhện liền bức CB đã rơi xuống. Ha ha, thành công. Chứng kiến mạng nhện đem sẽ rơi xuống Sẻn Hạ Cụ trên người, cái này hai ạt rủ chặt đều là hưng phấn kêu to lên. Phải biết rằng, tờ này mạng nhện nhưng là cái này con chi chu ạt rủ chặt từ ban đầu trở thành nhẹ thời điểm, liền tu luyện tuyệt chiêu, cho dù là nó một đường tấn thăng đến ạt rủ chặt cấp bậc mẹ nó, cũng căn bản cũng không có đổi qua, có thể nói là vẫn tu luyện mấy trăm năm. Bất luận một cái nào sự tình, liên tục làm mấy trăm năm nói, vậy cũng là một chuyện rất đáng sợ tình, mà trương mạng nhện cũng là như vậy. Ở nơi này con chi chu ạt rủ chặt mấy trăm năm dưới việc tu luyện, hợp thành mạng nhện những cái này tơ nhện chẳng những cường độ vượt qua xa sắt thép, thậm chí là phổ thông sắt thép mấy chục lần, hơn nữa ngay cả dính tính giã là xa xa vượt lên trước thông thường mạng nhện. Đáng sợ nhất là, những thứ này tơ nhện mặt trên còn kèm theo đủ để độc chết ạt rủ chặt kịch độc. Bộ này xáo lộ cái này hai ạt rủ chặt đã chơi vô số lần, đều là con này thằn lằn ạt rủ chặt dụ địch ngăn trở địch, sau đó cái này còn chi chu ạt rủ chặt phun mạng nhện. Phàm là bị tơ này mạng nhện hướng ở địch nhân, trên cơ bản liền không có một còn sống, dù cho đều là ạt rủ chặt cấp bậc mẹ nó cũng là như vậy. Vì vậy, lúc này, cái này hai ạt rủ chặt thật là nắm chắc phần thắng, chúng nó dường như đã thấy Sẻn Hạ Cụ lại bị độc chết phía sau, chúng nó thôn phệ Sẻn Hạ Cụ linh thể chẳng cảnh. Nhất đao lưu, không chém. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không biết ý của bọn họ, đối với đâm đầu vào mạng nhện hiển nhiên là cũng không thế nào coi trọng, ở phát hiện mình đã tới không kịp né tránh thời điểm, trực tiếp liền hướng về phía tờ này mạng nhện chém ra một đạo lăng không chẳng kích. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Sẻn Hạ Cụ là có chút coi khinh những thứ này ạt rủ chặt cuối cùng thủ đoạn, đủ để chém đoạn cương thiết lăng không chạm kích chém ở phía trên, chỉ là có thể dùng tờ này mạng nhện hơi rung nhẹ, cũng là liền một cây tơ nhện cũng không có chặt đứt. Phược đạo chi 67, kính môn. Nhìn thấy chính mình chạm kích không có đưa đến tác dụng, Sẻn Hạ Cụ lúc này mới coi trọng hơn tờ này mạng nhện tới, mà theo mạng nhện tới gần, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng không ngừng bắt đầu hết hồn đứng lên, hiển nhiên tờ này mạng nhện đã có uy hiếp được hắn năng lực. Phát hiện loại tình huống này sau đó, Sẻn Hạ Cụ lập tức không ở cố chấp sử dụng chạm kích. Sẻn Hạ Cụ biết, cũng không phải chạm kích vô dụng, mà là hắn sử dụng chạm kích quá yếu mà thôi. Nếu như là ở hoàn tỷ hệ sở giờ quốc tế, cái loại này đủ để cắt núi đoạn nhạc chạm kích, tuyệt đối có thể dễ dàng chạm phá tờ này mạng nhện. Thế nhưng đáng tiếc là hắn hiện tại chỉ là linh thể trạng thái, căn bản là không sử dụng ra được như vậy chạm kích. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp liền bỏ qua vịnh sướng sử xuất nhất chiêu phòng ngự quỷ nói, trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ quanh người liền hình thành một đạo kết giới đem hắn bảo hộ ở trong đó. Ở nơi này đạo kết giới thành hình trong nháy mắt, tấm kia mạng nhện liền rơi xuống, bất quá lúc này lấy muộn, trực tiếp bị cái này đạo kết giới ngăn trở ngăn lại. Bất quá này đạo mạng nhện không hổ là cái kia con chi chu ạt rủ chặt kiên trì không ngừng tu luyện mấy trăm năm ẩn giấu thủ đoạn, hầu như đang ở bao trùm ở kết giới trong nháy mắt, những cái này tơ nhện cùng kết giới tiếp xúc được địa phương, liền lập tức tí tách buốc lên khói trắng. Trên của hắn bám vào độc tính mạnh, dĩ nhiên ngay cả linh lực kết giới cũng có thể ăn mòn. Sezo. Cái kia hai ạt rủ chặt nhìn thấy tuyệt chiêu của chính mình bị Sẻn Hạ Cụ sử dụng quỷ đạo ngăn lại, mặc dù có chút giật mình, nhưng là lại cũng không thất vọng, mà là trực tiếp nắm lấy cơ hội, toàn lực sử xuất Sezo, hướng về phía bị vây Sẻn Hạ Cụ vào tới. Mà con kia vốn còn muốn ngư ông đắc lợi thân hổ đuôi rắn ạt dù chặt nhìn thấy loại tình huống này, cũng là cho rằng Sẻn Hạ Cụ bại cục đã định, như là đã không có cơ hội ngư ông đắc lợi, vậy cũng chia một chén súp được rồi, vì vậy cũng là theo chân bắn một đạo xê rồ. Chương 887, Si Cài. Trong nháy mắt, ba đạo từ ạt dù chặt toàn lực bắn xê rồ liền trực tiếp hướng phía bị kết giới bao gồm Sẻn Hạ Cụ phóng đi, cái này phút chốc. Cái kia xệ rồ mặt trên tản ra tinh hồng quang mang lại như thế khiến người ta cảm thấy thảm liệt. Sẻn Hạ Cụ. Thấy như vậy một màn, những cái này bị Sẻn Hạ Cụ sử dụng đoạn không bảo vệ các chỉ là cảm thấy tuyệt vọng, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ trên cơ bản đã phương tâm ám hứa dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò cũng là sắc mặt trở nên trắng bệnh, kinh hô thành tiếng đồng thời, liền muốn xông ra mảnh này bảo hộ khu vực, cho dù là chết, cũng phải cùng Sẻn Hạ Cụ chết cùng một chỗ. Mà không riêng gì bọn họ. Ngay cả kết giới phía trên Esgen cùng Ichimaz cũng là biến sắc, không nghĩ tới cục diện chuyển biến sẽ nhanh như vậy, cũng là dự định lập tức động thủ, đem Sẻn Hạ Cụ cho cứu được. Phược đạo chi 81, đoạn không. Phát hiện hai người mình đã không kịp Esgen, càng là trực tiếp một cái bỏ qua vịnh sướng đoạn không, trong nháy mắt đang ở Sẻn Hạ Cụ phía trước chế tạo một tầng cường đại đến vô cùng linh lực bích trướng. Cùng là đoạn không, thế nhưng Esgen khiến cho sau khi đi ra, chế tạo linh lực bích chướng ước chừng là Sẻn Hạ Cụ phía trước sử xuất lớn hơn gấp 3 tả hưu, đồng thời ngay cả cường độ cũng là có thể liếc mắt nhìn ra trong đó khác biệt, bởi vậy có thể thấy được, Esgen quỷ đạo thủy bình chi cao, e là cho dù là quỷ đạo trưởng cũng là không kịp. Bất quá tuy là Esgen cứu viện tới kịp thời, thế nhưng lúc trước, Sẻn Hạ Cụ cũng không biết Esgen sẽ cứu hắn. Đang ở ban đầu cái này bà con ạt dù chặt hướng về phía hắn toàn lực phóng ra sệ rổ thời điểm, Sẻn Hạ Cụ tâm lý chính là cảnh báo hứa ra. Cái này cường độ công kích đã có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Dù sao, Sẻn Hạ Cụ hiện tại vẹn vẹn chỉ là linh thể mà thôi, lấy bây giờ linh thể cường độ căn bản là không thể chịu đựng loại trình độ này công kích, đừng nói ba đạo, sợ rằng một đạo đều không thể chịu đựng. Nếu như là bình thường, loại này công kích Sẻn Hạ Cụ căn bản sẽ không lưu ý, bởi vì lấy hắn Suno, loại này cần xúc lực công kích, căn bản cũng không có thể đả trúng hắn. Thế nhưng tình huống hiện tại lại có bất đồng. Hắn lúc này lại là bị vây ở kính cửa kết giới bên trong, kết giới mặt trên che lớp tầng kia mạng nhện, để hắn căn bản là không có cách ly khai vị trí này tới tiến hành tránh né. Nguy cơ phía dưới, Sẻn Hạ Cụ lúc này tâm thần là vô cùng tập trung, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ càng là đem toàn bộ tâm thần đều đặt tiền cuộc đến ở trong tay Dạ Nạ Cụ tỏ bên trên, dự định đem hết toàn lực đánh một trận. Nếu quả như thật không cách nào vãn hồi, vậy cũng chỉ có thể sử xuất ẩn nút thủ đoạn, cho dù sẽ bị Esgen phát hiện. Do đó phải ly khai sổ sổ xì hệ tỷ vong mệnh thiên nhai cũng là sẽ không tiếc, cũng không thể thực sự chết ở chỗ này. Không phải quá chuyện đời tình, thường thường sẽ ở người nhất không tưởng được địa phương phát sinh chuyển ngoặt, đang ở Sẻn Hạ Cụ làm xong không thành công thì thành nhân chuẩn bị tâm lý phía sau, chuẩn bị hợp lực đánh một trận lúc, hắn lại đột nhiên cảm nhận được trong tay Dạ Nạ Cụ tỏ đao linh, hơn nữa là chưa bao giờ có phút chốc cảm thụ rõ ràng như thế. Chủ nhân của ta, nhớ kỹ, tên ta là... Ngay cả quá khứ đao linh trong miệng thường thường nhắc tới lời nói, cũng là nghe nhất thanh nhị sở, lại cũng không có chút nào che. Nhất thời, Sẻn Hạ Cụ liền dường như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, phúc trí tâm linh lớn tiếng kêu thành tiếng. Chặt đứt ta, Diệm Phong. Trong ngay mắt, Sẻn Hạ Cụ trong tay Dạ Nạ Cụ tỏ cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tuy là trôi đao vẫn là nhũ bạch sắc, thế nhưng trong đó lại đột nhiên xuất hiện nói đạo thanh sắc thần bí văn đường, nhìn qua cũng là người ta cảm thấy đẹp đẽ quý giá dị thường. Hơn nữa thân đao cũng là trở nên càng thêm thon dài đứng lên, lóe ra từng đạo hàn quang, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy sắc bén không gì sánh được. Hơn nữa, biến hóa không chỉ có chỉ là Dạ Nạ Cụ tỏ, ở rốt cuộc hoàn thành xỉ cải sau đó, Sẻn Hạ Cụ khí thế trên người cũng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Sẻn Hạ Cụ có thể cảm giác được rõ ràng, giờ này khắc này, vô luận là linh áp vẫn là linh thể cường độ, hắn đều tối thiểu tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Mà theo linh áp cùng linh thể cường độ tăng gấp bội, Sẻn Hạ Cụ có thể cảm giác được, thực lực của hắn có thể không giống là linh áp cùng linh thể cường độ như vậy chỉ là gia tăng rồi gấp 3. Vô luận là kiếm đạo, vẫn là bạch đả, thậm chí là Suno, phía trước đều là bởi vì linh thể cường độ cùng linh áp ngạch cực hạn, mới, chỉ có, hạn chế Sẻn Hạ Cụ phát huy, mà giờ khắc này, chiếm được một ít giải phóng Sẻn Hạ Cụ, có thể nói khẳng định, mình bây giờ, chỉ cần nhất chiêu, là có thể dễ như trở bàn tay miểu sát phía trước chính mình. Thực lực đạt được tăng cường sau đó. Lúc đầu có thể mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng công kích tự nhiên đã không bị Sẻn Hạ Cụ không coi vào đâu, dù cho chỉ là sử dụng phòng ngự quỷ nói, uy lực đại tăng quỷ đạo cũng đã có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại cái này ba đạo xê rồ. Bất quá Sẻn Hạ Cụ có thể không tính làm như vậy, hắn còn muốn thử một lần hắn dạ nạ cụ tỏ xỉ cái phía sau năng lực đâu. Có cái gì có thể so sánh ba con ạt dù chặt cấp bậc mẹ nọt toàn lực thả ra sệ rổ càng có thể để hắn thử ra chính mình năng lực thật xấu đâu. Thất đại hạ, băng sơn. Không. Trong nháy mắt, sen hạ cụ liền cơ đã xỉ cái dạ nạ cụ tỏ chính là chém ra một đao. Tại nơi bén nhọn đao phòng, lưới đao, phía dưới, sen hạ cụ trong tay dạ nạ cụ tỏ lưỡi dao còn không có tiếp xúc được vẫn bảo vệ hắn kính môn kết giới còn có mặt trên bao trùm tầng kia mạng nhện, kết giới cùng mạng nhện liền trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Mà lúc này đây, Eszen cứu viện lại là mới vừa đến, một đạo nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy bền chắc không thể gãy trong suốt linh lực bích trướng liền trực tiếp như vậy chưa đứng ở sen hạ cụ đao phòng, lưỡi đao, cùng cái kia ba đạo sệ rổ trong lúc đó. Mà lúc này đây, Eszen cùng Ichimaru cũng đã phát hiện sen hạ cụ linh áp biến hóa, cũng đoán được sen hạ cụ khả năng đã tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hoàn thành si cải, bất quá lúc này đã trễ, Eszen đã xuất thủ. Bất quá sau đó sự tình phát triển lại làm cho Eszen cũng có chút kinh ngạc đứng lên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện linh lực bích trướng, sen hạ cụ căn bản không có thu đao ý tứ, trong tay dạ nạ cụ tỏ tốc độ không chậm chút nào tiếp tục hướng phía trước chém tới. Eszen vốn cho là mình xử giai đoạn không sẽ để cho sen hạ cụ một đao này trực tiếp gãy tiện trầm xa, thế nhưng để Eszen không ngờ tới chính là, sen hạ cụ một đao này thật giống như dao nóng cắt mỡ bò một dạng, tựa như căn bản không có gặp đến bất kỳ trở ngại giống nhau, trực tiếp chém ra phía trước linh lực bích trướng. Không chỉ như thế, ngay cả theo bắn tới sẻn hạ cụ trước mặt ba đạo xế rổ, cũng trực tiếp bị sẻn hạ cụ một đao này cho cắt ra. Chương 888, bị ám hại. Sao? Làm sao có thể? Chứng kiến nhóm người mình xế rổ, lại bị sẻn hạ cụ một đao chém vỡ, cái kia hai ạt rủ chặt nhất thời cảm giác hết sức khó có thể tiếp thu. Nếu như sẻn hạ cụ thật sự có thực lực như vậy, phía trước vì sao không biểu hiện ra đến? Là, vâng đúng. Gia nạ cụ tỏ giải phóng. Bất quá cái này hai ạt dù chặt cuối cùng là sống mấy trăm năm nhiều năm lão nhẹ, tự nhiên cùng tử thần đánh qua không ít giao tế, ở vừa mới bắt đầu theo bản năng khó có thể tin sau đó, lập tức liền phản ứng lại, đoán được là chuyện gì xảy ra. Bất quá coi như vậy, bọn họ cũng là lại càng hoảng sợ, bọn họ phía trước còn tưởng rằng sẻn hạ cụ có thể cùng bọn họ đánh khó phân thắng bại, là đã giải thả gia nạ cụ tỏ đâu, dù sao, bọn họ đụng phải nhiều như vậy tử thần. Có thể chưa từng có một cái có thể làm được không giải phóng dạ nạ cụ tỏ lục lục ba là có thể cùng bọn họ chiến đấu đến trình độ đó. Cùng tiến lên. Bất quá tuy là tâm lý đối với sẻn hạ cụ mới, chỉ có, giải phóng dạ nạ cụ tỏ hành vi tâm lý có chút trở dạ, thế nhưng cứ như vậy để bọn họ buông tha bọn họ lại có chút không cam lòng, phải đạo thủy giải khai sau sẻn hạ cụ, một thân linh áp đã vượt qua bọn họ, nếu có thể cắn nuốt sẻn hạ cụ, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể tiến hơn một bước. Bất quá, để cho an toàn. Cái này hai con chi chu cùng thằn lằn ạt dù chặt lại cũng không kịp văn mảnh, cắn răng, định đem một con kia thân hổ đuôi rắn ạt dù chặt cũng cùng kêu lên, bọn họ còn không tin, ba con ạt dù chặt cấp bậc mẹ nọt còn đánh không ăn đối phương một người. Bất quá hổ có ý hại người, người cũng có săn hổ tâm, ở nơi này ba con ạt dù chặt thương lượng làm sao đối phó sẻn hạ cụ thời điểm, sẻn hạ cụ cũng không có buông tha cái này ba con ạt dù chặt ý tứ. Nếu như không cho bọn họ thử một chút chính mình dạ nạ cụ to năng lực, làm sao có thể không làm thất vọng cái này ba con ạt dù chặt một phen khổ cực đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở nơi này ba con ạt dù chặt cùng nhìn nhau đặt thành vây công sẻn hạ cụ hiệp nghị sau đó, bên kia sẻn hạ cụ ở áp đặt toái kết giới, mạng nện, đoạn không, còn có những cái này sệ rổ sau đó, không chút nào dừng lại, trực tiếp sử dụng Suno, lại là một đao hướng lấy bọn họ vung tới. Đừng tưởng rằng ngươi giải phóng giả nạ cụ tỏ, là có thể. Chứng kiến sẻn hạ cụ cơ đao chém tới. Làm sẻn hạ cụ đệ một cái mục tiêu cái kia con chi chu ạt dù chặt nhất thời trong lòng có chút tức giận, đây là ý gì, chính mình ba cái ạt dù chặt, lại vẫn cứ người thứ nhất tìm tới hắn, là cảm thấy hắn yếu nhất, khinh thường hắn là A. Lửa giận trong lòng bước lên cái này con chi chu ạt dù chặt nhất thời trực tiếp ở vươn hai cái chân nhện ngăn cản sẻn hạ cụ một đao này đồng thời, trong miệng cũng lớn tiếng đối với sẻn hạ cụ rêu cực nói. Bất quá hắn cũng là quá coi thường sẻn hạ cụ ở một đao này. Phía trước còn có thể cùng sẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ cứng trọi cứng chân nện, lần này lại giống như là cắt đậu hủ giống nhau, trực tiếp bị sẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ không trở ngại chút nào lỗ thai một đao chặt đứt, căn bản không có thể ngăn được sẻn hạ cụ một đao này mảy may. Dự đoán sai lầm cái này con chi chu ạt dù chặt ở lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp ở sẻn hạ cụ dưới một đao này gãy thành hai đoạn. Nhẹ đạn. Thấy như vậy một màn, còn lại cái kia hai ạt dù chặt nhất thời bị dọa đến vai cả linh hồn. Trong lòng về điểm này tham lam nhất thời bị ném đến tận biến mất vân ngoại, trực tiếp cực kỳ an ý hướng phía sẻn hạ cụ sử xuất đại lượng nhẹ đạn. Cái này phút chốc, bọn họ ngay cả muốn xúc lực sệ rổ cũng không dám khiến cho, chỉ sợ ở xúc lực cái kia trong khoảng thời gian ngắn, bị sẻn hạ cụ sử dụng xù nổ đối với bọn họ đánh cận chiến, đối mặt sao đủ một đao chạm sát một con ạt dù chặt chẳng kích, bọn họ cũng sợ à, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ biết mình cũng rất có thể đỡ không được là đủ rồi. Lúc này, bọn họ đã không yêu cầu gì khác, chỉ cầu những thứ này thuấn phát nhẹ đạn, có thể ngăn lại sẻn hạ cụ khoảng khắc là tốt rồi. Ở hù hệ cổ mẫn đồ dãy rủa cầu sinh mấy trăm năm cái này hai ạt dù chặt đối mặt nguy cơ sinh tử quả đoán, ở cái này phút chốc có thể nói là biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bị hàng trăm hàng ngàn quả nhẹ đạn vây quanh sẻn hạ cụ khả năng không nhìn thấy, thế nhưng những người khác cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng, ở nơi này hai ạt dù chặt điên cuồng giống như sẻn hạ cụ chút xuống đại lượng nhẹ đạn sau đó, quanh người của bọn họ, không gian liền bắt đầu sóng gió nổi lên. Một đạo màu đen đường hầm không gian hầu như chính là trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên người của bọn họ. Nhìn cái này hai ạt dù chặt dự định sử dụng hắc khang ly khai, những cái này bị bảo vệ các tâm tình nhất thời trở nên phức tạp, may mắn bên trong còn kẹp theo vẻ thất vọng, đối với mình đám người rốt cuộc an toàn hơn may mắn, còn có cái kia hai ạt dù chặt dĩ nhiên thoát được một mạng thất vọng. Bất quá, ở sống sót sau tai nạn sau đó, bọn họ tâm tình ở trầm tĩnh lại đồng thời, cũng là mơ hồ có chút bất an. Rất sợ ở nơi này chút ạt dù chặt được giải quyết phía sau, không chung lại lần nữa toát ra cái gì tình huống mới tới. Không phải bọn họ đang nghi, mà là bọn họ đã bị loại tình huống này lộng sợ, bắt chước nhẹ, khổng lồ nhẹ đàn, ghi ẩn, ạt dù chặt, giống như là chơi game thăng cấp giống nhau, khi đạt tới địch nhân trước mắt sau đó, luôn luôn địch nhân mới xuất hiện. Phá nát ta, kính hoa thủy nguyệt. Bất quá nhưng vào lúc này, sen hạ củ mới vừa đỡ những cái này nhẹ đạn oanh tạc. Không kịp ngăn cản cái kia hai ạt dù chặt tiến nhập hắc khang thời điểm, không trung đột nhiên nghĩ tới một cái giọng ôn hòa. Mà kèm theo này đạo ôn hòa tiếng ngâm sướng, một cái mang lấy con mắt, nhìn qua liền vẻ mặt ôn hòa bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại không trung, sau đó trong tay hắn dạ nạ cụ tỏ liền chậm rãi bể ra. Mà cùng lúc đó, cái kia hai lúc đầu đã một chân bước vào hắc khang ạt dù chặt cũng là không phải biết rõ làm sao hồi sự. 2.6 chẳng những thu hồi lúc đầu đã rảo bước tiến lên hắc khang cái chân kia, còn ngược lại hướng về bên cạnh trống không địa phương chạy đi, nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy quỷ dị phi thường. Là, vâng đúng, Esgen đội trưởng. Thật tốt quá, chúng ta được cứu. Thật lợi hại, đây chính là Esgen đội trưởng kính hoa thủy nguyệt sao, trong tin đồn có thể lợi dụng hơi nước chế tạo ảo ảnh lưu thủy hệ dạ nạ cụ tỏ. Thấy như vậy một màn, những cái này vốn là còn chút đáng tiếc, cái này hai ạt dù chặt chạy trốn cát, nhất thời dường như thấy được cứu tinh giống nhau, bắt đầu hoan hô lên. Bất quá. Đã giải quyết này chút nhẹ đạn sèn hạ cụ, tâm lý cũng là lộn bột một tiếng, bị ám hại. Chương 889, khó lòng phòng bị. Lúc này sèn hạ cụ tuy là nét mặt không hiện, thế nhưng trong lòng tràn đầy quấn quýt. Đang nghe kính hoa thủy nguyệt thời điểm, sèn hạ cụ trong lòng liền lập tức đại kêu không tốt, nhưng là lại đã muộn. Đang nghe giải phóng ngựa thời điểm, ẹt rèn trong tay kính hoa thủy nguyệt đã hoàn thành xì cải, lúc này, coi như là muốn rời ánh mắt cũng là không còn tác dụng gì nữa. Thua thiệt sèn hạ cụ phía trước tâm lý còn đang do dự bất quyết, làm Esgen sử dụng kính hoa thủy nguyệt thời điểm, chính mình đến cùng muốn hay không kiếm cớ tách ra đâu. Dù sao nếu như không tách ra lời nói, kính hoa thủy nguyệt cái kia thôi miên ngũ cảm lực lượng, nói thật, coi như là sèn hạ cụ, cũng là cảm giác được có chút vướng tay chân. Đến lúc đó, nếu như Esgen muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, vậy thì có chút bị động. Thế nhưng nếu như tách ra lời nói, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào nói cho Esgen. Ta đã biết ngươi dạ nạ cụ tỏ bí mật, đây là buộc Esgen động thủ với hắn. Lấy Esgen thủ đoạn, trên cơ bản có thể khẳng định, coi như không làm gì được hắn, hắn ở xã ổ sổ xì hệ tỷ cũng là đợi không nổi nữa. Dù sao, coi như là hắn 18 có thể tách ra kính hoa thủy nguyệt thôi miên, những người khác lại không được, lấy Esgen kính hoa thủy nguyệt lực lượng, ở những người khác trong mắt chế tạo một ít sèn hạ cụ tàn hại đồng liêu, tu luyện cấm thuật hoặc là những thứ khác một ít phạm tội hành vi, thật sự là quá đơn giản. Vẫn là cái loại này nhân chứng vật chứng câu toàn, khiến người ta không thể chối cãi cái chủng loại kia. Còn như giống như là trong tiểu thuyết như vậy, đã len lén tách ra Esgen kính hoa thủy nguyệt thôi miên, lại làm bộ mình bị thôi miên dáng vẻ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Trên cơ bản Esgen miễn là tùy tiện thăm dò một cái, liền sẽ lập tức bại lộ, giống như là có đôi khi, ngươi ở trên đường đụng phải Esgen, làm sao ngươi biết hắn là thật trên đường phố vẫn là thôi miên những người khác ở bí ẩn hành động đâu, lúc này, ngươi là chào hỏi hay là làm bộ như không thấy đâu cả. E rằng một lần, ngươi có thể lừa đảo được, thế nhưng miễn là đi lên cái 2-3 lần, trên cơ bản liền lộ rõ, cái thời gian đó, Esgen muốn không giết ngươi cũng không thể. Bất quá, hiện tại được rồi, không cần cụ kết, Esgen căn bản cũng không có làm cho suy tính cơ hội, trực tiếp liền thừa dịp cơ hội lần này, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt của bọn họ, cũng đột nhiên tại bọn họ trước mắt liền xì cả chính mình ra nạ cụ tỏ, liền làm cho cự tuyệt quan sát cơ hội cũng không có. Bất quá đến lúc này, Sen Hạ Cụ đầu góc cũng quay lại, chính mình phía trước quấn quýt toàn bộ là mình ở không đi gây sự làm, Esgen thật muốn thôi miên ngươi, ngươi làm sao có thể tránh khai được. Coi như là ngươi trước giờ đã biết hắn dạ nạ cụ tỏ năng lực cũng không dùng, trừ phi ngươi về sau đều vẫn bế lấy con mắt, vĩnh viễn không sử dụng thị giác, nếu không, làm sao cũng là không tránh khỏi. Không từ mà biệt, là ngươi cùng Esgen chiến đấu thời điểm, hắn đột nhiên giải phóng dạ nạ cụ tỏ, ngươi có thể làm sao, trừ phi ngươi một mực từ từ nhắm hai mắt cùng hắn chiến đấu, nếu không, làm sao tách ra. Lại hoặc là, giống như là lần này giống nhau, đột nhiên xù nổ xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong, ở vừa xuất hiện, liền lập tức giải phóng ra nạ cụ tỏ, làm ngươi phát hiện hắn lúc, hắn đã giải thả xong, làm sao tránh. Cho nên nói, miễn là Esgen muốn, trừ phi là người mù, nếu không, có thừa biện pháp thôi miên ngươi. Còn như nguyên tắc bên trong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, cũng không cần nói nhập là một, đó là Esgen cố ý bồi dưỡng đối thủ. Nếu không, không từ mà biệt, Esgen muốn thôi miên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, cái kia thật là có rất nhiều cơ hội. Không nói ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ ở sổ sổ xì hệ tỷ liền dù kỳ ạ thời điểm, coi như ở Esgen trốn tránh sau đó, đang cùng hắc kỳ ý chỉ gồ chạm mặt thời điểm, cũng không còn thấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ từ từ nhắm hai mắt. Nếu là khi đó Esgen đột nhiên xì cải, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ chẳng lẽ còn có thể tránh khai được hay sao? Bất quá ở sèn hạ cụ quấn quýt thời điểm, Esgen cũng không có nhàn rỗi, cái kia hai ạt rủ chặt đang bị ảo giác lừa gạt ra hắc khang sau đó, Esgen trực tiếp xù nổ đến bọn họ trước mặt. Một đao một cái, dễ như trở bàn tay giải quyết rồi đối phương. Các ngươi chẳng lẽ là ngũ phiên đội Esgen đội trưởng, còn có tam phiên đội ý chỉ mà đội trưởng sao? Nhìn thấy hai ạt rủ chặt đều đã bị Esgen giải quyết hết, Sen Hạ Cụ cũng không tiện đang làm bộ nhìn không thấy, cũng chỉ có thể xù nổ đến Esgen còn có đột nhiên xuất hiện ý chỉ mà trước mặt, làm bộ có chút khó tin mở miệng hỏi. Mà cùng lúc đó, bị Sen Hạ Cụ quỷ đạo bảo vệ các, cũng dồn dập chạy tới, dùng ánh mắt sùng bái nhìn ba người. Kỳ kỳ cha cha hướng ba người nói lời cảm tạ. Sen Hạ Cụ, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Mà dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò cũng là chạy tới, lập tức nhào vào Sen Hạ Cụ trong lòng, dùng có chút nghĩ mà sợ giọng nói mở miệng nói. Hiển nhiên phía trước cái kia ba con ạt dù chặt đồng thời sử dụng xế rồ, oanh tạc Sen Hạ Cụ sự tình, làm cho các nàng hai dọa sợ không nhẹ. Tốt 443 lạc, không sao, các ngươi xem, ta không phải là không có thụ thương nha. Đối với hai người khóc lóc kể lể, Sen Hạ Cụ cũng là không có chút nào sốt ruột, ngược lại trong lòng sinh ra từng tia tình cảm ấm áp, dù sao, ở ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, có người quan tâm ngươi, đây thật là một loại rất tốt đẹp cảm giác. Mà Esgen nhìn một màn này, cũng là lộ ra hội ý mỉm cười, không có đánh khuấy Sen Hạ Cụ ba người, mà là nhằm vào lấy mọi người cụ cười ôn hòa, mở miệng nói ra, ân, chính là, chúng ta là tới cứu viện, bất quá thoạt nhìn, là không cần đâu. Cùng lúc đó, Ichima híp mắt lại, cười híp mắt ngắt lời nói ra, đúng a đúng vậy a, không ngờ tới hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ đồng học lợi hại như vậy đâu, ba con ạt rủ chặt đều không phải của hắn đối thủ, thực lực như vậy, nếu như một không phải cẩn thận, nói không chừng ta cũng không phải hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ bạn học đối thủ đâu. Hai vị đội trưởng cũng nhìn thấy sao, ta cũng rất bội phục hỉ ủ gạ học đệ đâu. Khi Sen Sủ ủ hơi ngược lại là một người thành thật, nghe được Esgen cùng Ichima đối với Sen Hạ Cụ khen ngợi, cũng hưng phấn mở miệng đồng ý nói. Hiển nhiên phía trước Sen Hạ Cụ chiến đấu, để cái này gần tốt nghiệp thiên tài cũng là sùng bái không thôi. Chương 890, xì cái năng lực. Kích động qua đi, dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng ý thức được còn có những người khác, nhất thời đối với mình mới vừa hành vi đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lúc này ở nghe được Esgen, Ichimaz, còn có hỉ Sen Sủ Hủ Hấy đều đang bàn luận Sen Hạ Cụ phía sau, nhất thời đều có chút xấu hổ tránh ra Sen Hạ Cụ ôm ấp hoài bão, hơi đỏ mặt gò má đứng ở Sen Hạ Cụ bên cạnh. Tuy là hai người cũng không có mở cửa nói cái gì, thế nhưng nghe những người khác đối với Sen Hạ Cụ tàn thán, trong lòng của các nàng cũng giống là lau mật giống nhau ngọt. Esgen đội trưởng còn có ý chỉ mà đội trưởng thực sự là quá khen, lần này còn muốn đa tạ hai vị đội trưởng trước tới cứu viện đâu. Sen Hạ Cụ không để lại dấu vết chắn rủ kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò trước người, hướng về phía Esgen cùng ý chỉ mà khiêm tốn đáp lại nói. Đối với Sen Hạ Cụ mở ám, Esgen tự nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá Esgen cũng không có để ý, cùng nguyên tắc bên trong bất đồng, hiện tại Esgen chú ý lực đều bỏ vào Sen Hạ Cụ trên người, đối với Hina mò gì mò mò, còn có rủ kỳ ạ căn bản là không có làm sao quan tâm. Huống chi, Nguyên tắc bên trong Hy Nạ Mọ Dĩ Mọ Mọ sở dĩ như vậy ngưỡng mộ Esgen là bởi vì lần kia là Esgen ở trong tuyệt cảnh cứu bọn họ. Anh hùng cứu mỹ nhân tự nhiên cho Hy Nạ Mọ Dĩ Mọ Mọ để lại ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng lần này lại bất đồng. Địch nhân trên cơ bản đã bị Sẻn Hạ Cụ giải quyết xong. Esgen đi ra cũng chính là thu thập một ít cá lọt lưới mà thôi. Ngươi phải là cái kia được xưng chân ương linh thuật học viện mạnh nhất thiên tài A. Ta ở ngũ phiên đội đều nghe qua thanh danh của ngươi. Đặc biệt nghe nói ngươi Bạch Đả cùng Sù Nổ thắng nổi sở phòng đội trưởng, kiếm đạo càng là thắng được U Nổ Hạ Nạ đội trưởng, hiện tại xem ra, thực sự là danh bất hư truyền. Nghe được Sen Hạ Cụ đáp lại, Esgen mỉm cười nhìn Sen Hạ Cụ, trong giọng nói mang theo vẻ tán thưởng. Nơi nào, vậy cũng là sở phòng đội trưởng cùng U Nổ Hạ Nạ đội trưởng để cho ta, nếu như các nàng nghiêm túc nói, ta căn bản cũng không có thể là các nàng đối thủ. Nghe được Esgen nói lên hai người này, Sen Hạ Cụ khoe miệng cũng có chút co rúm. Sỏi phổng còn chưa tính, tại nơi lần tỷ đấu sau đó, tuy là thái độ như trước cực kỳ bất hữu thiện, thế nhưng mấy năm này quả thực không đang tìm quá hắn phiền phước. Thế nhưng Unoha Nazet, Sen Hạ Cụ không thể không nói, đối phương thật là một cái kiếm si, từ lần kia so kiếm, thắng đối phương sau đó, thỉnh thoảng Unoha Nazet liền len lén tìm Sen Hạ Cụ so kiếm. Lúc bắt đầu, Sen Hạ Cụ còn thật cao hứng, dù sao cùng Unoha Nazet như vậy kiếm đạo tông sư luận bản, đối với kiếm đạo của hắn cũng cực kỳ mới có lợi. Thế nhưng không chịu nổi cách tam xoa ngũ sẽ tới đây sao một lần a, khiến cho hiện tại, Sen Hạ Cụ chứng kiến Unoha Nazet thì có chủng muốn chạy trốn. Xung động. Bất quá, Sen Hạ Cụ cũng không khỏi không tán thán Unoha Nazet đối với kiếm trên đường thiên phú, lúc này mới không mấy năm võ thuật, Sen Hạ Cụ kiếm đạo bên trong những cái này đến từ hoàn tỷ hệ sở thế giới đặc biệt kỹ xảo, cũng đã bị Unoha Nazet học thất thất bát bát. Không chỉ là danh bất hư truyền a, lần này ta thật đúng là khiến người thất kinh a. Mặc dù không có thấy được Sẻn Hạ Cụ quân Bạch Đả, nhưng là lại thấy được Sẻn Hạ Cụ quân kiếm đạo cùng quỷ đạo, không ngờ tới ngay cả ạt dù chặt cấp bậc mẹ nó đều không phải Sẻn Hạ Cụ quân đối thủ đâu. Y Chi Ma dở một bên mị lấy con mắt, cố ý lộ ra một cái có chút khoa trương vẻ mặt kinh ngạc, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ khích lệ nói. Bất quá đang ở Y Chi Ma vừa dứt lời, mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, chỉ nghe Y Chi Ma tiếp tục mở miệng nói ra, xem Sẻn Hạ Cụ quân dạ nạ cụ tỏ biến hóa. Sẻn Hạ Cụ quân phía trước là ở trong chiến đấu hoàn thành xỉ cái đi, không biết Sẻn Hạ Cụ quân dạ nạ cụ tỏ là cái gì năng lực đâu, dưới một đao, thậm chí ngay cả cùng Sẻn Hạ Cụ quân chính mình thả ra kính môn, còn có con kia ạt dù chặt phun ra mạng nện, thậm chí ngay cả Esgen đội trưởng thả ra đoạn không, những cái này ạt dù chặt toàn lực thả ra. Sezo, tất cả đều chém vỡ, ta thật là hết sức tò mò đâu. Ichima đội trưởng, ngươi hơi quá đáng. Giá nạ cụ tỏ năng lực đối với mỗi cái tử thần mà nói đều là cơ mật, ngươi coi như là đội trưởng, cũng không có thể tùy ý làm vậy. Nghe được ý chí mà dưới nói, Sen Hạ Cụ còn chưa mở miệng, Esgen sắc mặt trở nên khó coi vài phần, hướng về phía ý chí mà mắng. A ra, Esgen đội trưởng ngươi đây là đang giáo huấn ta sao, ngươi lẽ nào đã quên đi rồi, ta hiện tại có thể không phải của ngươi đội phó, mà là tam phiên đội đội trưởng. Đối với Esgen, ý chí mà biểu hiện cũng là không khách khí chút nào. Trực tiếp giọng mang châm chọc đáp lại nói. Ngay lập tức, giữa hai người bầu không khí liền khẩn trương lên, tràn đầy mùi thuốc súng. Thấy như vậy một màn, lúc đầu đối với Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ xỉ cả phía sau năng lực cũng là hết sức tò mò những học sinh kia, cũng đều ngậm miệng lại, không dám đang nói cái gì. Bọn họ lúc này mới nhớ, dạ nạ cụ tỏ năng lực, đối với từng cái tử thần mà nói, đều là bí mật. Muốn biết những người khác dạ nạ cụ tỏ năng lực, hoặc là năng lực quá mức trực tiếp, không cần thiết giấu giếm, hoặc là chính là ở trong chiến đấu chính mình quan sát tổng kết. Bất quá tuy là đạo lý như vậy, thế nhưng hoặc là xuất phát từ đố kỵ, hoặc là xuất phát từ hiếu kỳ, tuy là biết rõ không nên, thế nhưng những học sinh này vẫn là dựng lỗ thai lên, chờ đợi lấy Sẻn Hạ Cụ trả lời. Nếu Ichimaz đội trưởng hiếu kỳ, như vậy ta cũng không gạt gặp. Mặc dù biết Ichimaz không có dạ sao hảo hảo ý, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, hắn dạ nạ cụ tỏ năng lực cũng không giống là Esgen kính hoa thủy nguyệt loại này quỷ dị năng lực. Cần muốn xuất kỳ bất ý, coi như là bị người khác biết cũng không có gì, vì vậy, không phải muốn gây nên Esgen ngờ vực vô căn cứ Sẻn Hạ Cụ, đối với lần này cũng là hết sức sảng khoái. Nhìn mọi người ánh mắt tò mò, Sẻn Hạ Cụ tiếp tục mở miệng nói ra, lại nói tiếp, ta dạ nạ cụ tỏ hẳn là thuộc về trạm kích hệ, năng lực cũng không phiền phức, cũng chỉ có một, đó chính là sắc bén, cực hạn sắc bén. Tấm tắc, tuy là năng lực cực kỳ phổ thông, nhưng nhìn Sẻn Hạ Cụ quân phía trước trong chiến đấu biểu hiện, chỉ sợ ngươi cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ trở thành trạm kích hệ tối cường cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe được trả lời, Ichimaz vẫn là bộ dáng kia, cười giống như hồ ly giống nhau, trực tiếp cho Sẻn Hạ Cụ đeo đỉnh đầu tân bốc. Chương 891, mời. Không riêng gì Ichimaz, ngay cả Eren, đang nghe Sẻn Hạ Cụ sau khi trả lời, trong ánh mắt cũng là lộ ra có chút hiểu ra vẻ, hiển nhiên là muốn đến rồi phía trước Sẻn Hạ Cụ trong chiến đấu biểu hiện, minh bạch Sẻn Hạ Cụ nói không loa, không có dấu giếm. Hiển nhiên phía trước Ichimaz cái kia lần biểu hiện, chính là Eren ý tứ. Từ cái này phương diện mà nói, Eren quả thực đầy đủ cẩn thận một chút, tối thiểu khi lấy được hạt chỉ ổ cụ phía trước là như thế. Bất quá nói thật, Eren lần này biểu hiện nhưng cũng là không gì đáng trách, ai kêu dạ nạ cụ tỏ năng lực thật là tất cả đều là có thể đâu, thật là chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có không thể. Nếu Eren mình có thể sở hữu kính hoa thủy nguyệt kinh khủng như vậy năng lực, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể sở hữu còn lại kinh khủng năng lực, đối với cái này điểm, Eren cũng là không thể không phòng. Giống như là mấy trăm năm trước bị phong ấn gã cụ chỉ kỳ giống nhau, thôn chính năng lực nhưng là ti hào đô không thua gì với kính hoa thủy nguyệt. Nếu như không phải cuối cùng gã cụ chỉ kỳ chính mình như xe bị tuột xích, sợ rằng một mình hắn là có thể phá vỡ toàn bộ sổ sổ xì hệ ti. Những cái này nhỏ yếu tên coi như là có thể xì cải, cũng không đáng để lo. Thế nhưng giống như Sẻn Hạ Cụ như vậy 100% có thể trở thành đội trưởng tử thần mà nói, nếu là đột nhiên có thể khắc chế 487 hắn kính hoa thủy nguyệt năng lực, cái đôi kia hắn kế hoạch ảnh hưởng có thể to lắm. Bất quá hiện tại biết được Sẻn Hạ Cụ ra nạ cụ tỏ năng lực phía sau, Eren mới xem như yên lòng. Tuy là giống như là Ichimaz nói như vậy năng lực đủ để gọi là chạm kích hệ tối cường, thế nhưng đối với hắn cũng là không có gì uy hiếp, chỉ cần có kính hoa thủy nguyệt nơi tay, Eren căn bản là không lo lắng chút nào Sẻn Hạ Cụ đối hắn uy hiếp. Bất quá tuy là Ichimaz còn có Eren từ phía trước Sẻn Hạ Cụ chiến đấu biểu hiện, biết Sẻn Hạ Cụ xỉ cả phía sau lợi hại, thế nhưng những người khác sẽ không có nhãn lực của bọn họ. Dù kỳ ạ còn có hí nạ mò gì mò mò tuy là trong lòng cũng không phải cực kỳ minh bạch, bất quá không quan hệ, đối với cho các nàng mà nói, vô luận Sẻn Hạ Cụ năng lực là cái gì, đều là lợi hại nhất, vậy đại khái chính là hay là trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Bất quá bao quát hỉ Sẻn Sủ ủ ở bên trong những học sinh khác, tuy là biểu hiện ra không hiện, thế nhưng tâm lý lại đối với Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ năng lực có chút không cho là đúng. Hỉ Sẻn Sủ ủ còn khá hơn một chút, hắn mặc dù mình cũng không phải hiểu thế nào. Thế nhưng hắn lại tin tưởng Eren cùng Ichimaz nhãn quang, cho rằng hai vị này đội trưởng chắc chắn sẽ không nói sai, chỉ là có chút nửa ngờ nửa tin mà thôi. Bất quá những thứ khác những học sinh kia cũng không giống nhau, nhìn có chút hả hê bốn chữ hầu như từ bọn họ bên trong đôi mắt trần truồng biểu hiện ra. Tại bọn họ xem ra, sắc bén coi là cái gì năng lực, coi như dạ nạ cụ tỏ không giải phóng, miễn là ở trên đao ngưng tụ đầy đủ linh lực, tự nhiên muốn nhiều sắc bén thì có nhiều sắc bén, nếu không... Bọn họ tử thần liều mạng cái gì dựa vào một bả dạ nạ cụ tỏ là có thể dễ như trở bàn tay chém đứt những cái này giả cốt giáp. Mà hiện tại Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ xỉ cái phía sau năng lực dĩ nhiên là tăng dạ nạ cụ tỏ sắc bén, cái này không hoàn toàn đúng làm điều thừa nha. Vốn là đối với Sẻn Hạ Cụ thiên tư thực lực cảm thấy hâm mộ đấu kỵ hận những người này, nhất thời cảm giác tâm tình tốt chịu rất nhiều. Vậy đại khái chính là nhân thói hư tật xấu a, luôn là ngóng nhìn so với chính mình quá được tốt người, so với chính mình có năng lực người. Mạnh hơn chính mình nhân không may, dù cho người khác không may đối với bọn họ không có một phần một hào chỗ tốt cũng là như vậy. Ngươi như là đã có thể xì cải, đồng thời ở chém quyền quỷ đi phương diện tạo nghệ cũng đã đầy đủ, hoàn toàn có thể xin trước giờ tốt nghiệp, chân ương linh thuật học viện đã không thích hợp ngươi, hộ đình 13 lần mới là ngươi nên tới địa phương. Đã đối với Sẻn Hạ Cụ yên tâm Sẻn BGG, cao trào, B, cũng không có thảo luận Sẻn Hạ Cụ ra nạ cụ tó năng lực, mà là đối với Sẻn Hạ Cụ cười cười, nói tới đề tài khác. Sau khi tốt nghiệp có thể tới ngũ phiên đội, ta nhất định hết sức hoan nghênh, ta vừa lúc thiếu một người đội phó, lấy thực lực của ngươi, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Eren trực tiếp hướng Sẻn Hạ Cụ ném ra cành ô liu. Nghe được Eren lời nói, những cái này vốn là còn chút nhìn có chút hả hê các nhất thời đều là hít vào một hơi, hiển nhiên là bị Eren danh tác gây kinh hãi. Chỉ một lúc, bọn họ nhìn phía Sẻn Hạ Cụ trong mắt đều hiện lên đỏ lên, đội phó A, đây chính là đội phó, toàn bộ hộ đỉnh 13 lần. Mấy vạn tử thần bên trong, ngoại trừ cái kia 13 danh đội trưởng ở ngoài, chính là đội phó lớn nhất ta. Bọn họ thực sự không ngờ tới, Eren dĩ nhiên ưng thuận lớn như vậy lợi thế, cái này phút chốc, bọn họ hận không thể mình chính là Eren muốn mời chào chính là cái kia người, nếu như có thể trở thành đội phó, bọn họ thật là chết cũng không tiếc. Ôi chao, Eren đội trưởng thực sự là rào hoạt đâu, ta cũng cực kỳ hy vọng Sẻn Hạ Cụ quân có thể tới tam phiên đội đâu, phải biết rằng ta đội phó cũng là chỗ chống đâu. Bất quá không đợi những học sinh này hâm mộ đấu kỵ hận cảm xúc phát tiết xong, Ichimaz liền lại lên trên thêm một cây đuốc. Nhất thời những học sinh kia đã không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ hiện tại chỉ hận tại sao mình không có Sẻn Hạ Cụ thực lực như vậy, chính mình chọn đời đều chỉ có thể nhìn mà thèm nhân sinh lý tưởng, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, dĩ nhiên tùy ý chọn. Đây chính là thật đáng buồn hiện thực. Đối với Esgen cùng ý chỉ mà diễn kỹ, Sẻn Hạ Cụ trong lòng thật là cho hai người bọn họ đánh 99 phân, thiếu một phân là sợ hai người bọn họ kiêu ngạo, nếu như hắn không có xem qua nguyên tắc, sợ rằng cũng phải vì bọn họ diễn kỹ mà thuyết phục, làm sao cũng không khả năng đoán được, hai người bọn họ vậy mà lại là một phe một. Đa tạ hai vị đội trưởng mời, bất quá ta vẫn cảm thấy tự có chút kinh nghiệm không đủ, dự định trải qua nhiều một ít huấn luyện thực chiến, trước giờ tốt nghiệp coi như, còn như tiến nhập người phiên đội, ta hiện tại thực sự không có suy nghĩ qua, đến khi tốt nghiệp thời điểm, ở muốn những thứ này không mượn.